tối cường thần y hỗn đô thị 156 chương 3111 tìm tới huyết ngọc tinh phách sứ giả La Thích liền tốt nhìn thấy Dương Vân Phàm lấy đi cái này động hư lửa hồ lô. Long đế trên mặt lộ ra mỉm cười. Đồng thời, hắn trông mong nhìn qua Dương Vân Phàm. Nói, sứ giả, trừ huyết ngọc tinh phách bên ngoài, cá nhân ngươi, còn có cái gì hắn nhu cầu không có tỉ như một số công pháp bí tịch, hoặc là một số tu luyện dùng linh quả đan dược nếu là có lời nói. Ngươi đại khái có thể cùng lão phu mở miệng. Không cần làm phiền. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ vấy một cái tay tùy ý cự tuyệt nói. Cái này tổ long thế giới bên trong bảo vật tầng thứ. Hắn không rõ ràng. Có thể linh quả đan dược cái gì. Hắn thật sự là không để vào mắt. Long đế, ngươi vẫn là dưỡng tốt thân thể đi. Một phương thế giới này còn cần muốn ngươi thật tốt quản lý. Không phải vậy lời nói. Các loại tà vân trở về. Nếu là thấy cái gì yêu thánh cung. Cái gì yêu thánh. Tại một phương thế giới này không kiêng nể gì cả. Ngươi sợ là không chịu đựng nổi tà vân lửa giận. Dương Vân Phàm đối với yêu thánh cung đây chính là 10 phần khó chịu. Đám gia hỏa này. Cũng dám tìm người đến ám sát chính mình bất quá. Dương Vân Phàm chính mình vội vàng tu luyện. Tạm thời lười đến xuất thủ đi đối phó những người này. Liền tìm Long Đế nói vài lời. Mượn đao giết người. Sứ giả. Ngươi nói sự tình. Lão Phu làm sao không biết chỉ là. Ngươi nhìn Lão Phu thân thể này. Động liên tục đạn một chút đều khó khăn. Nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy tháng. Thì phải bỏ mạng. Nơi nào còn có tâm tư đi đối phó yêu thánh cung Long Đế vì không sai thở dài một tiếng. Lộ ra có lòng không đủ lực. Đồng thời. Hắn chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Nếu là sứ giả ngươi âm dương hỗn độn quả. Thật có thể để lão phu kéo dài mấy trăm năm thọ mệnh. Hừ, những cái kia tôm tép nhãi nhép còn có gan tử dám ở Long Đình Dương oai a. Dương Vân Phàm cuối cùng minh bạch. Cái này Long Đế nói nhăng nói cuối nói nửa ngày. Nguyên lai là đang nhắc nhở hắn. Đừng quên cho hắn âm dương hỗn độn quả a đắc như vậy. Vậy bản tỏa liền nhìn xem Long Đế ngươi thủ đoạn. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ. Xoát hắn cổ tay rung lên. Cái này bạch ngọc bình sứ liền bị một trận thần lực bao vây lấy. Bay đến Long Đế trên giường. Long Đế. Ngươi ăn vào cái này linh quả về sau. Nhớ đến phối hợp một chút hắn bổ dưỡng dược tài phục dụng. Không quá 3 ngày. Hẳn là có thể xuống đất đi lại. Còn có thể hay không khôi phục toàn bộ thực lực. Ta liền không thể cam đoan. Nói đến thế thôi. Dương Vân Phàm nhiều lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đối với Long Đế hơi hơi chắp tay. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Hắn lúc này vội vã trở về hỏi thăm chuồn chuồn kim. Liên quan tới huyết ngọc tinh phách sự tình. Còn Long Đế chết sống. Chắc hẳn có âm dương hỗn độn quả. Hắn cần phải có thể chống đỡ cái mấy trăm năm không có vấn đề. Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi. Long Đế hai tay run rẩy, lái chậm chậm mở một cái kia bạch ngọc bình sứ. Soạt bình ngọc này chỉ là mở ra một cái lỗ hồng. Liền có một trận nồng đậm vô cùng mùi trái cây từ bên trong phiêu đãng đi ra. Long Đế chỉ là ngửi một chút, liền cảm giác nguyên bản chìm vào hôn mê đầu não thanh tỉnh không ít. Trong nháy mắt. Hắn Long Mục liền trừng lớn. Nắm lấy bình sứ. Vui sướng vô cùng nói. Thật sự là bảo bối tốt không hổ là trong truyền thuyết thiên địa dị bảo. Sứ giả không có gạt ta lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng hướng lấy bên cạnh ngao dính ngoắt. Nói. Nữ nhi. Nhanh. Nhanh truyền ngự dụng dược sư. Để bọn hắn lấy cái này âm dương hỗn độn quả làm chủ. Phối trí một bộ bổ dưỡng thân thể ta dược tệ. Tốc độ phải nhanh nếu không cái này linh quả linh vận tổn thất. Phụ hoàng có thể trong lòng đau vô cùng. Đúng. Phụ hoàng trưởng công chúa ngao dính nhìn đến Long Đế kích động bộ dáng, biết Dương Vân Phàm không có lừa bọn họ. Trong lòng cũng rất là cao hứng. Nếu là hắn phụ hoàng có thể sống lâu cái mấy trăm năm. Đợi đến tà vân nguyên tổ buông xuống. Đến lúc đó hắn phụ hoàng cũng có khả năng tránh thoát huyết mạch ràng buộc, bước vào chí tôn cảnh giới, vậy cũng không cần vì thọ mệnh phiền não. Tây Hải Long cung biệt viện. Chủ thượng, ngươi trở về chủ thượng. Long đế cái gì thời điểm để ngươi nhận tổ quy tông chủ thượng? Long đế có hay không nói đem hoàng vị truyền cho ngươi, chúng ta muốn hay không làm điểm chuẩn bị? Dương Vân Phàm vừa về đến, Kim Mao sư vương, Bạch Hổ vương, còn có Hàn Si huyên đệ đều kích động vây quanh, lao nhau dò hỏi. Dù là lui 10.000 bước, Dương Vân Phàm cuối cùng không có kế thừa hoàng vị, có thể bị phong cái thân vương cái gì, bọn họ cũng có thể dính một chút quang. Lăn đi, Dương Vân Phàm một chân đem tiếp cận đến gần nhất Kim Mao sư vương đá văng đi, nhìn lấy mọi người im lặng nói: bổn tỏa đã sớm nói, bổn tỏa không phải Long đế cái gì con riêng, cũng liền các ngươi mấy cái này dế nhui đem cái gì Long đế chi vị làm một người bảo bối. Dương Vân Phàm tuy nhiên không thế nào quản sự, nhưng hắn chính là Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ, danh nghĩa nắm giữ lấy hơn vạn năm ánh sáng tinh vực, lại là thế hệ trẻ tuổi số một số hai thiên kiêu, liền Tà Vân đều muốn xin nhờ hắn giúp đỡ. Luận địa vị, hắn có thể so sánh Long đế cao hơn nhiều. Làm Long đế con riêng đối với người khác mà nói có lẽ được cho quang vinh, có thể với hắn mà nói đây quả thực là đang vũ nhục hắn. Các ngươi ở chỗ này trông coi, trong hoàng cung nếu có người tới liền nói ta tại tu luyện, không rảnh gặp hắn người. Nếu là có lễ vật cái gì các ngươi cứ việc nhận lấy, chờ ta trở lại lại nói. Dương Vân Phàm đạt được huyết ngọc tinh phách tin tức, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, hắn phải nhanh một chút mang theo chuồn chuồn kim tiến đến đem huyết ngọc tinh phách mang về. Không phải vậy lời nói, nếu là bị người nhanh chân đến trước, lại là một phen phiền phức. Đúng. Chủ thượng, Kim Mao sư vương, Bạch Hổ vương, Hàn Si huyên để gặp Dương Vân Phàm sắc mặt nghiêm túc lên, cũng không dám đang nói linh tinh, khom người lĩnh mệnh. Dương Vân Phàm chừng mấy người kia liếc một chút, sau đó liền tìm tới chuồn chuồn kim, hỏi ý kiến, hỏi một chút liên quan tới huyết ngọc tinh phách sự tình. Chuồn chuồn kim tuy nhiên tuổi không lớn lắm, có thể gia tộc tàng bảo chi địa lại nhớ đến rất rõ ràng. Dương Vân Phàm nói với nàng bên trong quan trọng về sau, nàng cũng không do dự, trực tiếp liền dẫn Dương Vân Phàm tiến đến sóng biếc Long cung phía tây ở ngoài mấy ngàn dặm, tìm tới một cái bên dưới vách núi Hắc Thủy Hồ. Mang theo đậu đỏ nương, Dương Vân Phàm không ngừng xuyên thẳng qua ở trong hư không, hoa nửa ngày thời gian đi vào Hắc Thủy Hồ. Dựa theo chuồn chuồn kim chỉ điểm, hắn phá vỡ mấy cái ẩm nặc trận pháp. Quả nhiên ở chỗ này không bao lâu, cái này Hắc Thủy Hồ đỗ liền chậm rãi hiện ra một cái to lớn bảo khố. Bảo khố rất lớn, bên trong chứa sóng biếc một mạch mấy chục đời người truyền thừa xuống bảo vật. Long tộc đều rất ra thích thu thập bảo vật, sau khi chết càng ra thích mai táng tại trong bảo khố. Cái này Hắc Thủy Hồ trừ là sóng biếc nhất tộc tàng bảo khố, trên thực tế vẫn là sóng biếc nhất tộc long mộ. Một đường đi vào, Dương Vân Phàm cẩn thận tránh đi mấy cái long mộ. Cuối cùng, tại một cái đã bị năm tháng ăn mòn sắp đổ sụp trong huyệt mộ, tìm tới một khối mấy chục mét đại huyết ngọc. Cái này huyết ngọc tinh phách bị một đời nào đó sóng biếc làm thành gạch lát sàn trải tại chính hắn quan tài phía dưới. Dương Vân Phàm hoa thật lớn khí lực, mới tại tận lực không phá hư quan tài điều kiện tiên quyết, đem trọn khối huyết ngọc chuyển rời đi ra. Hô, Tà Vân, vì giúp ngươi, ta liền người ta lão tổ tông gạch lát sàn đều cho ngươi đào. Dương Vân Phàm nhìn lấy bên cạnh đậu đỏ nương, một mực tại đối với mình lão tổ tông dập đầu, trong miệng nghĩ linh tinh lão tổ tông thứ tội lời nói, có phần có một ít không có ý tứ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3112 hai năm lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm phát hiện cái này huyết ngọc mặt ngoài có đếm không hết phù văn đang lưu động, giống như là từng cái huyết mạch một dạng, rút ra ngoại giới thiên địa nguyên khí, không ngừng quán chú đến huyết ngọc trung ương. Cái này huyết ngọc có chút ý tứ. rất như là mẫu thể tại thai nghén cái gì. Lúc này, Dương Vân Phàm liền mở ra phá hư thần nhãn, chuẩn bị nhìn một chút cái này huyết ngọc bí mật. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến. Tại cái kia huyết ngọc đem rút ra tiến đến thiên địa nguyên khí. Thông qua những cái kia lưu động phù văn, từng sợi truyền tống đến chỗ cốt lõi. Mà tại cái kia huyết ngọc trung ương hạc tâm, Dương Vân Phàm nhìn đến một đầu dài 1 mét hắc long ấu thể, bị vô số nguyên khí bao vây lấy, phát ra yếu ớt sinh mệnh khí tức, khiến người ta kinh ngạc là, cho dù là bị phong cấm như thế năm, cái này hắc long ấu thể, dựa vào huyết ngọc bên trong đặc thù nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng, dĩ nhiên thẳng đến kéo dài hơi tàn lấy, tàn mát ra sinh mệnh khí tức. Quả thực thật không thể tin vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này hắc long, tựa hồ không có linh hồn ba động chỉ là. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm hắc long ấu thể nhìn một hồi. Lại là phát hiện. Cái này hắc long ấu thể đúng là trời sinh thiếu khuyết hồn phách. Nó tuy nhiên tản mát ra sinh mệnh khí tức. Có thể lại không có đem đối ứng linh hồn ba động trách không được tà vân. Đối cách này hắc long ấu thể như thế để bụng. Cách này hắc long không có hồn phách, lại có long tộc huyết mạch. Quả thực là vì tà vân chế tạo riêng hoàn mỹ thân thể à. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền minh bạch cái gì. Trong mắt lói lên một tia tinh mang. Bất quá, ngay sau đó, hắn liền lắc đầu trực tiếp đem cách này huyết ngọc tinh phách thu nhập chính mình trong túi chứ vật. Tà Vân lưu lại cho mình cái gì con đường sau này cùng hắn quan hệ không lớn. Huống chi, Tà Vân cũng giúp hắn một cái to lớn bận biểu, xem như hắn nửa cái minh hữu. Chuồn chuồn kim, chúng ta đi thôi. Cất ký huyết ngọc tinh phách, Dương Vân Phàm mang theo chuồn chuồn kim chậm rãi lui ra cái này sóng biếc một mạch mộ địa. Đồng thời, hắn trước lúc rời đi, còn ở lại chỗ này hắc thủy hồ chung quanh. Lấy đại địa pháp tắc khắc họa nhiều cái thủ hộ trận pháp, trợ giúp kiên cố đất đá, cũng coi là hơi bồi tội. Làm xong đây hết thảy, hắn liền dẫn chuồn chuồn kim lần nữa ngự kiếm phi hành. Hoa nửa ngày thời gian, trở lại long trong đỉnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt Dương Vân Phàm đã tại cái này tổ long thế giới đã đợi 2 năm. Cái này thời gian 2 năm toàn bộ tổ long thế giới biến hóa không lớn. Lớn nhất đại biến hóa là nguyên bản một mực tin đồn sắp băng hà long đế. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thân thể vậy mà dần dần khôi phục. Thậm chí còn thường xuyên mời thần vương cảnh giới cường giả nhập hoàng cung cùng hắn luận bàn một phen. Đương nhiên, lấy long đế thực lực làm một phương thế giới này vô địch tồn tại. Cái gọi là luận bàn chẳng qua là tìm mấy cái có phân lượng cường giả bị hắn treo lên đánh một phen, khoe khoang chính mình thực lực. Nói tóm lại, long đế tạm thời xem ra không biết băng hà. Long đế không biết băng hà, nguyên bản một mực vì long đế chi vị minh tranh án đấu đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng đều đàng hoàng xuống tới, thỉnh thoảng tiến cung cho long đế bệ hạ thỉnh an, học làm một cái con ngoan. Tây Hải Long cung biệt viện bên trong, xoát xoát xoát 8 chuôi thiên la tán kiếm lơ lửng tại Dương Vân Phàm quanh thân, tạo thành trên thân kiếm ngàn mảnh lưới kiếm, phát ra từng sợi nhịp đập gợn sóng gần như vặn vẹo hư không. Hợp Dương Vân Phàm khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt cái này 8 chuôi thiên la tán kiếm chính là soạt một chút, 1024 mảnh lưới kiếm cùng nhau run rẩy một chút, lấy một loại nào đó vô cùng thần bí phương thức sắp xếp, dung hợp trở thành một thanh đen nhánh trọng kiếm. 1024 mảnh lưới kiếm thỉnh thoảng lưu chuyển, phát ra hơi hơi ba động gợn sóng. Mỗi một mảnh lưới kiếm phía trên đều có một đầu mắt thường không thể nhận ra cảm giác pháp tắc sợi tơ liền động lấy. Theo thiên la tán kiếm thỉnh thoảng huy động, những thứ này pháp tắc sợi tơ sẽ xuất hiện vô cùng kỳ quặc tổ hợp, ứng đối kiếm chiêu chuyển biến. Ngay từ đầu, loại tổ hợp này 10 phần không lưu loát. Bất quá, theo Dương Vân Phàm đối với thập tuyệt cấm vực phỏng đoán cùng tu luyện, loại này không lưu loát cảm giác cũng dần dần biến mất, đạt tới hòa hợp không tì vết cảnh giới. Vô địch thật sự là tịch mịch a. Chỉ có một thân kiếm đạo tu vi, lại tìm không thấy một cách đầy đủ phân lượng đối thủ. Có thể để cho ta thử một lần cách này thập tuyệt kiếm, Thiên Trọng Lãng uy lực. Chậm rãi thu hồi Thiên La tán kiếm, Dương Vân Phàm dốc hết ra một chút áo bào, chậm rãi mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia không nói ra cô tịch biểu lộ. Thời gian 2 năm, hắn cuối cùng đem thập tuyệt cấm vực sơ bộ phân tích hoàn thành, có thể điều động 1024 mảnh nhịp đập gần sóng cùng một chỗ phát ra công kích. Bất quá hắn biết nắm giữ toàn bộ nhịp đập gần sóng cũng không phải là thập tuyệt cấm vực điểm cuối. Ngược lại cấp độ này bất quá là hắn con đường tu hành chậm rãi bắt đầu. Tiếp đó hắn cần đem cái này 1024 mảnh nhịp đập gần sóng không ngừng dung hợp. Theo 1024 cái nhịp đập gần sóng dung hợp thành 512 cái ba động. Dạng này, một kiếm vung ra đến, uy đủ sức để gấp bội cái này thập tuyệt kiếm. Tu luyện đến một bước này, bất quá, rất kỳ quái. Ta luôn luôn cảm thấy không hoàn mỹ, thiếu khuyết một loại không nói ra cảm giác. Nếu là có thể tìm mấy cái đối thủ, để cho ta thử một chút kiếm pháp, hẳn là có thể trong thực chiến tìm tới thiếu hụt, đền bù loại kia cảm giác. Dương Vân Phàm đem Thiên La tán kiếm đặt nằm ngang trước người mình. Hắn đại thủ mơn trớn Thiên La tán kiếm, nhắm mắt lại, dùng chính mình linh hồn chi lực đi cảm ứng Thiên La tán kiếm phía trên cái kia từng lớp từng lớp, giống như thủy triều liên miên bất tuyệt ba động gợn sóng. Lòng hắn tự tại thời khắc này dường như cũng chìm vào trong thân kiếm, cảm ứng được Thiên La tán kiếm bên trong cái kia một tia khuyết điểm. Đến cùng thiếu cái gì đâu? Dương Vân Phàm không nói ra, loại kia khuyết điểm là cái gì? Tựa như là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, chú tạo sau khi hoàn thành, vẻ ngoài hoàn mỹ không một tì vết, mũi nhọn cũng rét lạnh bức người. Có thể nhưng bởi vì không có hiển hách chiến tích, trung quy có một ít khuyết điểm. Chủ nhân, ra chuyện Dương Vân Phàm ngay tại tiếc núi. Cái thế giới này tìm không thấy phù hợp đối thủ. Lại vào lúc này, Bạch Hồ Vương bóng người vút qua, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, khom người bẩm báo nói. Nàng thần sắc 10 phần khẩn trương, đồng thời lại ầm ầm còn có một số không nói ra kích động. Xảy ra chuyện gì? Vội vàng hấp tấp Dương Vân Phàm vung tay lên, cái này Thiên La tán kiếm liền hưu hưu hưu hóa thành từng mảnh lưới kiếm, bay vào hắn sau lưng một cái hắc ngọc kiếm trong hộp. Cái này hắc ngọc hộp kiếm phía trên có từng sợi linh văn lóe ra, phát họa ra một đầu toan ngây bộ dáng linh văn, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy từng sợi thiên địa nguyên khí, dung nhập vào kiếm này trong hộp, tư dưỡng kiếm trong hộp lưới kiếm. Trên thực tế, cái này hắc ngọc hộp kiếm chính là một kiện tuyệt phẩm linh bảo, công dụng chỉ 1/10, mà có thể thai nghén bảo kiếm linh vận. Long đế đến Dương Vân Phàm đưa tặng âm dương hỗn độn quả, kéo dài thọ mệnh, đại nạn không chết. Vì cảm kích Dương Vân Phàm, lại từ chính mình giấu trong bảo khố, cố ý tìm ra cái này một cái hộp kiếm, đưa cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm một thanh này Thiên La tán kiếm, bị hắn khắc lên nhịp đập phù văn về sau, uy lực đã vượt qua đồng dạng tuyệt phẩm linh bảo, có thể lại không cách nào trở thành chí bảo, bởi vì thiếu khuyết đầy đủ linh vận. Linh vận không đủ, kiếm trong cơ thể tự nhiên không cách nào đản sinh ra kiếm hồn. Nếu là có kiếm này hộp ngày đêm thai nghén, nói không chừng mấy ngàn năm về sau, ngược lại là có khả năng xuất hiện một luồng kiếm hồn. Chủ nhân, bên ngoài xôn xao đều truyền khắp, nói là Long đế thân thể không được, sắp băng hà. Tối hôm qua, đại hoàng tử, tam hoàng tử, còn có trưởng công chúa, cùng rất nhiều hoàng tử hoàng tôn, đều phải đến truyền triệu, trong đêm tiến hoàng cung, đến bây giờ còn chưa có đi ra. Bạch Hồ Vương rất có việc nói ra. Nàng một bên nói, một bên đôi mắt đẹp gợn sóng nhìn lấy Dương Vân Phàm, chờ mong vô cùng. tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3113 một khúc ruột gan đoạn. Chân trời nơi nào kiếm chi âm, chỉ cần Dương Vân Phàm vung cánh tay hô lên. Bạch Hồ Vương tin tưởng. Bọn họ những người này. Tăng thêm Tứ Hải Long Cung chống đỡ. Có thể rất nhanh liền chiếm lĩnh toàn bộ Long Đình. Nếu là có người dám phản đối. Bạch Hồ Vương vụng trộm nhìn một chút Dương Vân Phàm sau lưng hắc ngọc hộp kiếm. Hộp kiếm phía trên cái kia một đầu toan ngây hư ảnh. Chính uy vũ bất phàm phun ra nuốt vào lấy nguyên khí khói trắng 2 năm trước đó. Dương Vân Phàm vừa tới đến Long Đình thời điểm. Thì không sai biệt lắm thiên hạ vô địch. Mà cái này thời gian 2 năm tu luyện xuống tới. Dương Vân Phàm thực lực. Đã đến Bạch Hồ Vương đều đã nhìn không thấu trạng thái. Tuy nhiên Dương Vân Phàm một mực không có lựa chọn đột phá. Duy trì lấy thần vương sơ giai trạng thái, cảnh giới rất thấp. Có thể Bạch Hồ Vương lại là rõ ràng. Bây giờ Dương Vân Phàm khủng bố cỡ nào, hắn lúc thời điểm tu luyện. Tùy ý vung ra một kiếm. Đều đủ để cắt đứt hư không. Kiếm ý ngưng luyện. Thậm chí có thể trong hư không lưu lại một ổn định kiếm ngân. Khó có thể chữa trị. Như thế. Có thể thấy được hắn cường hãn thực lực. Long đế một khi băng hà. Dương Vân Phàm chính là thiên hạ vô địch tồn tại, như hắn muốn tranh đoạt Long đế chi vị. Ai dám tranh phong, ngươi nói Long đế muốn băng hà. Dương Vân Phàm nghe lời này. Lại chỉ là mỉm cười. Hắn trước mấy ngày vừa mới đi gặp qua Long đế, lão gia hỏa kia nhảy nhót tưng bừng, một chút đánh giấm đều không có. Làm sao có thể lập tức liền muốn băng hà. Dương Vân Phàm xem chừng, Long đế cái này là chuẩn bị động thủ. 2 năm trước. Dương Vân Phàm thì nói với Long Đế qua yêu thánh cung sự tình. Long Đế một mực không có đồng thủ. Có lẽ cũng là tại bố cục. Mà bây giờ. Bố cục hoàn thành. Hắn làm bộ đại nạn đã đến. Chính là làm dẫn ra yêu thánh cung những cái kia giấu ở Long trong đình nhân mã. Những chuyện này đối với Dương Vân Phàm mà nói cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bất quá. Dựa theo Long đế cho tình báo ta, yêu thánh cũng hẳn là đại viên mãn cảnh giới cường giả. Lần này, Long đế giả chết, vô luận thật giả, yêu thánh cần phải đều sẽ ra tay. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, hắn biến đến nóng lòng muốn thử lên một phương thế giới này. Hắn có thể xác định đỉnh phong cường giả. Chỉ có yêu thánh cùng Long đế 2 người. Long đế, xem như hắn minh hữu. Hắn tự nhiên không thể đem Long đế lấy ra luyện kiếm. Đến mức yêu thánh gia hỏa này, nhiều lần cùng hắn đối nghịch, vừa vặn lấy ra thí nghiệm hắn thập tuyệt kiếm uy lực. Chỉ cần có thể chiến thắng yêu thánh. Hắn một khi rời đi nơi này. Đối mặt ma giết chi chủ. Còn có ma giết chi chủ mời đến các phương cường giả. Đều có thể thong dong đối mặt. Vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm liền đối với bên cạnh Bạch Hồ Vương. Nói. Phân phó. Để Tây Hải Long Cung phương diện cường giả. Còn có Hàn Si Huyên để bọn người. Đều ra ngoài thu thập tin tức. Dương Vân Phàm trong ánh mắt lóe ra sáng rực hỏa quang. 2 cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn về phía xa xôi chân trời. Ánh mắt thâm thúy. Mở miệng nói. Một khi có yêu thánh tin tức. Nhớ đến trước tiên thông báo ta đúng. Chủ thượng Bạch Hồ Vương nghe nói như thế. Không khỏi lòng mang khuấy động. Nàng khom người thời điểm không khỏi cũng so trước kia muốn càng cung kính mấy phần. Chúng ta đều hiểu lầm chủ thượng nguyên lai chủ thượng không phải không nguyện ý tranh giành. Mà chính là chướng mắt đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hắn mục tiêu. Đúng là đương đại đệ nhị cường giả. Thần vương đại viên mãn cảnh giới yêu thánh không hổ là chủ thượng. Phong hoa tuyệt đại. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền như lôi đình hàng thế. Âm thanh chấn cửu tiêu. Bạch Hồ Vương nhìn qua Dương Vân Phàm tiêu sái rời đi bóng lưng. Cái kia áo bào màu trắng còn trong gió phiêu đãng. Nàng ngơ ngác nhìn qua lại có một ít si. Giờ khắc này nàng đã bị Dương Vân Phàm phong độ thật sâu tin phục. Âm âm lúc trạng vạng tối, trên trời mây đen phủ đầy. Một trận lôi đình sau đó liền xuống tới mưa to. Cái này mưa to không thể bền bỉ, phía dưới sau nửa giờ, liền dần dần tiểu lên, hóa thành tí tách tiểu vũ. ấm áp gió nhẹ cùng với một số quất vào mặt mà đến tiểu vũ. Dương Vân Phàm dạo chơi đi tại trên đường phố. Ở bên người hắn, Vũ Mỹ Nhu tình tuyệt đại yêu vương, Bạch Hồ Vương hóa thành thiếp thân tỳ nữ, chậm rãi đi tới, đem một thanh thêu lên hoa mẫu đơn ô giấy sầu, che tại đỉnh đầu hắn, vì hắn ngăn trở trên trời rơi xuống tiểu vũ. Cái thời tiết mắc toi này, Kim Mao Sư Vương tại rơi ở phía sau thỉnh thoảng vung vẩy đầu. Nó cái kia uy phong lông bầm bình thường nhìn mười phần bá khí, có thể trời mưa xuống lại là dễ dàng nhiễm nước mưa. Mà hắn nhưng không cách nào hưởng thụ Dương Vân Phàm dạng này đãi ngộ. Để một cái thần vương vì hắn bung dù, chỉ có thể ở trong nước mưa u oán nhìn lấy phía trước Dương Vân Phàm. Chủ nhân có thể thật là khiến người ta xem không hiểu a. Long đế băng hà, các phương án lưu hung dũng, số lớn cao thủ lẫn vào tiến đến. Long đình lập tức liền muốn máu chảy thành sông, hắn đổ là có hào hứng. Đêm hôm khuya khoắt, lại muốn đi ra nghe người ta kêu khúc. Kim Mao Sư Vương nhìn lấy Dương Vân Phàm một bộ áo trắng tuấn tú, tay cầm lấy quạt giấy lại có tỳ nữ bung dù hầu hạ, trong miệng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, tư thái nhàn nhã, một chút cũng không có cái gì tuyệt thế cao thủ phong thái, ngược lại giống như là một cái hoàn khố tay ăn chơi. Ta đem nước biển rót vào bầu rượu, một bên uống một ngụm một bên được một bước. Ngươi thường thường nói loại vị đạo này, liền gọi giang hồ. Dương Vân Phàm một bên trên đường dạo chơi du tẩu, một bên sờ lấy bên hông mình một cái màu đen vỏ đá hổ lô, thuận miệng ngâm sướng tiểu khúc. Tại bên cạnh hắn bung dù Bạch Hồ Vương nghe cái này từ khúc, lại là hé miệng cười một tiếng, gắt giọng: công tử, ngài nhưng chớ có lừa gạt tiểu bạch. Ngài cái này hổ lô đựng thế nhưng là vô thượng thần hỏa. Tiểu bạch nhìn ngài mỗi ngày đều hướng bên trong quán chú ngọn lửa màu vàng ấm kia thần ấm, chỉ sợ cái này hổ lô vừa mở ra uy lực không còn ngài kiếm khí phía dưới, có thể chứa không nước biển. Từ khúc nha, kêu không phải liền là một cái ý cảnh, ý cảnh. Ngươi hiểu không, làm sao có thể thật chứ, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, nhưng là cao hơn tại sinh hoạt. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy bên hông đồng hư lửa hổ lô tùy ý cười nói. Trừ tu luyện thập tuyệt cấm vực bên ngoài, Dương Vân Phàm hai năm này liền mỗi ngày hướng cách này đồng hư trong hổ lô lấy thiên đế ấm thủ pháp rót vào vĩnh hằng kim diễm. Hắn đã phí tổn thời gian hai năm. Đáng sợ là cho đến hôm nay cách này hổ lô đều không có tràn đầy. Hắn có lúc đều đang hoài nghi, cái này trong hồ lô có phải hay không ở một đầu hỏa diễm hung thú, mỗi ngày lấy thần hỏa làm thức ăn mà lại là ăn không đủ no loại kia. Đi mau đi mau, chớ nhìn bọn họ, cẩn thận rước hỏa vào thân. Dương Vân Phàm bọn người dạo chơi mà đi, nhưng hắn người lại là vội vàng hấp tấp, một đường hướng Long Đình bên ngoài rời đi. Một ngày thời gian, toàn bộ Long Đình cũng nghe được Long Đế Băng Hà tin tức. Lúc này, trên đường bầu không khí rõ ràng trở nên ngột ngạt, khắp nơi đều là lính tuần tra lập tức. Thường ngày người đến người đi, một số thanh lâu quán rượu biến đến vắng ngắt, cơ hồ đều muốn đóng cửa. Các đại gia tộc cũng đều đem một số con cháu đích tôn tất cả đều triệu hồi đến, không để bọn hắn tùy ý ra đường, cẩn thận từng ly từng tí trong nhà chờ đợi, nhìn xem Long Đế chi vị đến cùng rơi vào trong tay ai. Công tử, nơi này có một nhà tiểu lâu còn chưa đóng cửa. Bất quá, hoàn cảnh quá kém, chỉ sợ không xứng với công tử thân phận ngài. Một đường đi tới, nguyên bản náo nhiệt phồn hoa đường cái biến đến vắng ngắt, chỉ có số ít tiểu lâu, bởi vì cuộc sống bức bách, không thể không tiếp tục buôn bán. Bạch Hồ Vương nan đắc tìm tới một tiểu lâu không đóng cửa. Có thể nàng nhìn vài lần, liền có một ít rét bỏ cái này tiểu lâu hoàn cảnh. Cái gì hoàn cảnh không hoàn cảnh đều là tùy từng người mà khác nhau. Hôm nay bản tỏa tâm tình vô cùng tốt, nhìn nơi này ngược lại là có chút thuận mắt, thì cái này một nhà tiểu lâu đi. Dương Vân Phàm nhìn qua cái kia có một ít cũ kỹ tiểu lâu, thì là không để bụng trực tiếp đi vào. Hắn gọi một bình rượu đục, phối hợp mấy món nhắm, liền tùy ý ngồi tại bên đường vị trí bên trên, nhìn qua trên đường cái, vội vàng chạy trốn đám người. Bạch Hổ Vương cùng Kim Mao Sư Vương, còn có một số Tây Hải Long Cung hộ vệ, tuy nhiên vét bỏ nơi này cũ nát, có thể Dương Vân Phàm đều đi tới, bọn họ lại có thể thế nào, chỉ có thể nắm lỗ mũi, theo thứ tự ngồi xuống. Công tử, nhưng muốn nghe hát ngồi một hồi. Có một cái ôm lấy đàn tỳ bà tiểu nương, gặp trung ương vị kia công tử áo trắng một người uống rượu, thỉnh thoảng cho bên cạnh người kể chuyện cười. Có thể cái kia công tử bên cạnh những người kia, tuy nhiên miễn cưỡng mỉm cười, có thể trong lòng tư minh lộ ra đều không ở nơi này. Bọn họ thỉnh thoảng đi gác cửa bên ngoài động tĩnh, hiển nhiên đang chờ người nào. Rốt cục, cái này một vị bán khúc tiểu nương cảm thấy cái này một vị công tử tính cách không tệ, mà lại xuất thủ hẳn là sẽ là rất hào phóng, liền lấy hết dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến hỏi ý kiến, hỏi một câu. Ồ, nơi này còn có kêu khúc. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn đến một vị mặt lấy miếng vá, có thể quần áo lại tẩy có chút sạch sẽ tiểu cô nương, chính có một ít chờ mong nhìn lấy chính mình. Loại này loạn tượng phía dưới, tiểu cô nương này còn ở lại đây long trong đỉnh, còn muốn đi ra kiếm ăn kiếm tiền, có một ít không dễ dàng đây. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm mỉm cười, nói: tiểu lâu nhất giả thính xuân vũ, thâm hạng minh chiêu mại hạnh hoa. Ngược lại là rất có ý cảnh. Bổn công tử mặc dù là người trong giang hồ, thế nhưng hướng tới nhã nhặn. Nói đến đây, Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, hướng mọi người nói: chư vị, hôm nay bản tòa mời khách, đều nghe một chút tiểu cô nương này kêu khúc. Bạch Hồ Vương ở một bên lại có một ít bất mãn, thân thể dán tới, cắn Dương Vân Phàm lỗ tai, thổ khí như lan, làm nũng nói: công tử, tiểu Bạch cũng sẽ kêu khúc đâu, làm gì để bà cô này hư công tử lỗ tai. Như là công tử ra thích nghe hát, không bằng tiểu Bạch mỗi ngày kêu cho công tử ngươi nghe hồng trần nhiều tịch mịch. Pháo hoa tuy đẹp, chỉ mở một sát liền điêu linh. Không giống nhau, Bạch Hồ Vương nũng nịu. Tiểu cô nương kia thanh lãnh tịch mịch thanh âm, liền từ nàng cái kia nhìn như đơn bạc trong cổ họng từng đợt truyền tới. Giọng hát triển khai trong nháy mắt, mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ nghe nàng cái kia uyển chuyển nhu tình tiếng nói tại phiên bay. Tốt tiếng ca. Giờ khắc này, không ít người đều ào ào quay đầu đi xem tiểu cô nương kia, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ai có thể ngờ tới, cái này cũ nát trong tiểu lâu, tùy tiện một cái hát xong tiểu nha đầu, lại có như thế giọng hát, thật là khiến người ta giật mình. Tiếng ca tịch mịch kêu không hết nhân gian nỗi buồn ly biệt, nói không rõ thế tục ai oán. Tại chỗ thần cảnh hộ vệ, thần vương cảnh giới Bạch Hồ Vương, cùng từ trước đến nay đều là không có chút nào liêm sỉ Kim Mao Sư Vương, nghe cái này từ khúc, lại vô hình ruột gan bi thương, muốn rơi lệ, làm sao cũng không nhịn được. Một khúc ruột gan đoạn chân trời nơi nào kiếm chi âm. Ba ba ba, Dương Vân Phàm đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, ánh mắt lộ ra một vệt từ đáy lòng thưởng thức. Chỉ là, dần dần, hắn đôi mắt lại hơi hơi lánh lệ. Ha ha! Có ý tứ nhìn lấy cái kia cách đó không xa một thân áo tơ trắng thiếu nữ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm a một chút, lãng cười rộ lên. Đồng thời, hắn tay áo hất lên, trên thân tuấn tú áo trắng nhất thời không gió tung bay bay lên, lộ ra tiêu sái vô cùng. Đường đường yêu thánh, thần vương cảnh đại viên mãn cường giả, thiên hạ đệ nhị cao thủ, lại vì bản tỏa đàn khúc ca hát. Bổn tỏa thật sự là hết sức vinh hạnh. Cái gì yêu thánh? Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, nguyên bản còn đang vì từ khúc thương tâm mọi người, ầm vang một chút, toàn bộ thối lui mấy chục mét, thần sắc khẩn trương mà sợ hãi. Yêu thánh thiên hạ đệ nhị cường giả, yêu thánh tiểu nữ hài này, tất cả mọi người trong đôi mắt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, ngưng mắt nhìn cô bé kia. Bọn họ không có hoài nghi Dương Vân Phàm lời nói. Vân kiếm tôn thực lực cỡ nào, làm thế nào có thể nhìn lầm. tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3114 cao thủ tịch mịch yêu thánh. Trong truyền thuyết yêu thánh đúng là một tiểu nha đầu. Tiểu lâu chung quanh hư không bên trong. Tất cả mọi người nhìn qua thân ảnh kia hơi có vẻ đơn bạc thiếu nữ. Đều là ánh mắt kinh ngạc. Trong mắt càng là lóe qua một tia không nói ra hoảng sợ. Yêu thánh tên. Thiên hạ không ai không biết không người không hay. Có thể thấy được qua yêu thánh bộ mặt chân thật người. Lại là mười phần thư thớt. Bởi vì yêu thánh an hiểu biến hóa chi thuật. Hơn nữa lại giỏi về mê hoặc nhân tâm. Có thể tùy tiện đoạt người tâm phách. Tiến hành khống chế. Kim Mao Sư Vương. Ngươi còn nhớ rõ. Yêu thánh bộ dáng sao Bạch Hồ Vương nhìn qua trong tiểu lâu. Cái kia ôm lấy đàn tỳ bà. Ngay tại hơi hơi gảy dây đàn yếu đuối thiếu nữ. Nàng có một loại ảo giác. Chính mình một cái móng vuốt đi xuống. Liền có thể đem tiểu nha đầu này xé thành mảnh nhỏ. Để cho nàng máu tươi tại chỗ. Thế nhưng là, làm Dương Vân Phàm nói ra yêu thánh cái tên này về sau. Chính là cho nàng 10.000 cái lá gan, nàng cũng không dám dương oai ta quên. Kim Mao Sư Vương cùng Bạch Hổ Vương đô là gặp qua yêu thánh. Bọn họ đều cùng yêu thánh giao thủ qua. Chiến bại thu phục. Sau đó mới làm yêu thánh cung 12 yêu vương. Thế nhưng là. Lúc này Kim Mao Sư Vương nhớ lại ngày đó một màn kia. Lại là làm sao cũng nhớ không nổi đến. Yêu thánh bộ dáng. Hắn trong trí nhớ. Liên quan tới yêu thánh bộ dáng cùng tin tức. Đều là mơ mơ hồ hồ. Vừa nghĩ đến đây. Hắn thân hình khổng lồ. Nhìn không được khẽ run lên. Đối với yêu thánh khủng bố. Có càng sâu sắc nhận biết. Chủ thượng. Hắn có thể thắng sao lúc này thời điểm. Kim Mao Sư Vương nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không khỏi có một ít lo lắng. Nếu là Dương Vân Phàm chiến bại. Hắn cùng Bạch Hồ Vương hai cái yêu thánh cung phản đồ. Không biết sẽ phải gánh chịu cái dạng gì tra tấn. Đối với phản đồ yêu thánh thí. Nhưng là từ trước tới giờ không mềm tay. Cần phải có thể chứ. Bạch Hồ Vương có một ít không xác định nói. Tuy nhiên Dương Vân Phàm thực lực siêu phàm. Ẩm ẩm có thiên hạ vô địch khí độ. Có thể yêu thánh tên tuổi thật sự là quá lớn. Có thể nói trắng ra Hồ Vương cái này đệ nhất cường giả. Cơ hồ đều sống ở yêu thánh bóng mờ phía dưới. Trong tiểu lâu. Chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng vị kia ngụy trang thành hát song nữ yêu thánh. Linh hồn mượt mà không tì vết. Khí tức nổi liếm đạt tới vô lậu chi cảnh. Nếu không phải ta tu luyện công pháp đặc thù. Có thể cảm ứng được ngươi linh hồn ba đồng kéo dài vô tận. Siêu việt đồng dạng thần vương cường giả. Chỉ sợ còn không cách nào xác định thân phận của ngươi đâu yêu thánh tên. Cũng là tính toán danh phó thực Dương Vân Phàm tay phải nhẹ nhàng lay động quạt giấy. Tay trái tay áo nhẹ nhàng. Đeo tại sau lưng. Mang trên mặt một bộ phóng khoáng ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hơ. Nụ cười. Chỉ bất quá tại không có người nhìn đến tay áo phía dưới. Hắn tay trái đã hơi hơi nắm thành quả đấm. Đồng thời. Tại cái kia nắm chặt trên lòng bàn tay. Một cái kim sắc phiên thiên phù ấm thăm thắm bắt đầu lưu chuyển. Tùy thời có thể đánh đi ra. Đột nhiên gặp phải trong truyền thuyết yêu thánh, Dương Vân Phàm cũng là có một ít ra ngoài ý định. Mà vừa mới, yêu thánh bị hắn một miệng gọi tên trong nháy mắt. Hắn cũng phát hiện đối phương trong đôi mắt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Vân Kiếm Tôn cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền dáng người mảnh mai. Trẻ người non dạ hát song nữ trên mặt. Lộ ra một tia phong xương tuế nguyệt khí tức. Đồng thời. Nàng cái kia thanh thúy tịch mịch thanh âm. Cũng biến thành trầm thấp bén nhọn. Tựa như là lưới đao xẹt qua gốm sứ một dạng. Thanh âm có một ít không nói ra chói tai. Đón đến yêu thánh nhẹ nhàng cười một tiếng thân thể bắp thịt chậm rãi nhúc nhích. Tạch tạch tạch trong nháy mắt. Nàng cái kia dinh dưỡng không đầy đủ dáng người bắt đầu lớn lên. Thon gầy trên cánh tay xuất hiện đấy đà trắng như tuyết bắp thịt. Trên ngón tay một số vết chai. Bắt đầu bong ra từng màng. Biến đến như là lột ra hành lá. Non mịn vô cùng. Chỉ là trong khoảnh khắc. Nàng liền do một cái cơ khổ không nơi nương tựa hát song nữ tử, biến thành ngạo thị thiên hạ tuyệt đại yêu thánh. Tuy nhiên nàng còn mặc lấy cái kia một kiện có mảnh vá áo vải áo, có thể cái kia bế nghễ thiên hạ thần sắc cùng tư thái lại là hoàn toàn không giống là một người. Vân Kiếm Tôn, sớm mấy ngày này ngươi ta có một ít hiểu lầm. Bất quá hai năm này chúng ta yêu thánh cung thế nhưng là một mực tránh cho cùng ngươi phát sinh xung đột. Ngươi cần phải có thể cảm nhận được ta thành ý. Yêu thánh cùng Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn nhau. Nàng đôi mắt như hồ nước, hơi hơi tản mát ra gợn sóng, có một loại không nói ra bình tĩnh, hết sức dễ dàng khiến người ta sinh ra tín nhiệm. Đúng vậy a, ta biết ngươi thành ý. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, gật gật đầu. Trừ một lần kia ám sát, yêu thánh cung xác thực không sao cả trêu chọc chính mình. Bất quá, vậy thì thế nào, cao thủ tịch mịch, địch thủ khó tìm a. Thật vất vả gặp phải một cái nửa thù địch trạng thái thần vương đại viên mãn cường giả. Chính mình lại có thể buông tha nếu như thế. Vân Kiếm Tôn vì sao còn muốn gọi ra ta thân phận ngươi cái kia rõ ràng. Ta cũng không phải là vì đối phó ngươi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm Thủy Trung mang theo ý cười, cũng không như muốn cùng chính mình liều mạng bộ dáng. Yêu thánh trong lòng có một số không nói ra cảm giác cổ quái. Không biết Dương Vân Phàm đến cùng đang cười cái gì, người khác nghe chính mình tên, không nên hoảng sợ bất an, run lẩy bẩy, nhìn không được muốn chạy sao. Yêu thánh quay đầu, nhìn xem chung quanh những cái kia Long Cung hộ vệ, còn có Bạch Hồ Vương cùng Kim Mao Sư Vương bộ dáng, hận không thể co cẳng liền chạy, có thể nghĩ đi lại không dám, chỉ có thể nơm nớp lo sợ tránh ở một bên. Đây mới là tình huống bình thường a, cái này Vân Kiếm Tôn cũng không sợ chính mình, có thể cũng không có giống Long Đình những cao thủ kia một dạng đối với mình kêu đánh kêu giết. Rốt cuộc là ý gì yêu thánh, ngươi cũng dám lộ diện nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, một đạo kim sắc cầu vồng theo hoàng cung phương hướng cấp tốc bay tới, chỉ là nháy mắt liền rơi xuống cái này trong tiểu lâu. Quang mang thu lại, lộ ra một vị người mặc long lân chiến bào xinh đẹp thiếu phụ, chính là trưởng công chúa Ngao Dĩnh. Trưởng công chúa thực lực cũng là bất phàm. Hai năm trước, Dương Vân Phàm liền phát hiện nàng đã tránh thoát đạo thứ 8 huyết mạch gông xiềng, lại là không nghĩ tới, chỉ dùng thời gian 2 năm, nàng vậy mà nâng cao một bước, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Mày liễu không nhường mày dâu, trách không được Long Đế như thế tin mù quáng trưởng công chúa Ngao Dĩnh. Hơn nữa còn thỉnh thoảng ai thán, nàng là thân nữ nhi. Nếu nàng là đàn ông, không hề nghi ngờ, có thể kế thừa Long Đế chi vị. Yêu thánh, ngươi mưu toan phá vỡ ta Long tộc thống trị. Bản cung hôm nay liền lấy ngươi đầu lâu. Trở về an phụ hoàng tâm. Lúc này, trưởng công chúa Ngao Dĩnh ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chằm chằm yêu thánh, trong đôi mắt hận ý dường như hóa thành từng đoàn hỏa diễm, đốt mắt người đau nhức. Nói, nàng còn nhìn một chút bên cạnh Dương Vân Phàm, xin lỗi nói, sứ giả thứ tội, Ngao Dĩnh đoạt ngươi tìm kiếm luyện kiếm đối thủ, thật sự là tiện nhân kia chính là phụ hoàng ta đại họa trong đầu, không thể không giết chi. Không sao, tối nay còn có hắn cao thủ, bổn tòa có thể mặt khác lại đi tìm một cái. Dương Vân Phàm mỉm cười, rộng lượng lui về phía sau một bước, đem một phương này chiến trường nhường cho trưởng công chúa Ngao Dĩnh. Hắn rõ ràng biết trưởng công chúa Ngao Dĩnh cùng yêu thánh ở giữa chênh lịch. Hắn đại khái có thể chờ trưởng công chúa Ngao Dĩnh thất bại về sau, lại đi ra thu thập cuộc diện. Dù sao cũng chậm trễ không bao lâu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3115 chi âm thiếu. Dây cung đoạn có ai nghe Bạch Hồ Vương, Kim Mao Sư Vương. Chúng ta đi. Dương Vân Phàm vung tay lên, cũng không dài dòng, trực tiếp mang theo chính mình người lập tức rời đi. Tối nay, 10 phần náo nhiệt. Trừ yêu thánh cung bên ngoài còn có không ít hắn ẩn tàng thế lực đều bạo lộ ra, bắt đầu gây sóng gió. Dương Vân Phàm chuẩn bị trước tìm một số nhân mã nóng người, tăng lên một chút trạng thái, sau đó lại đến hưởng dụng yêu thánh cái này tiệc. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, yêu thánh nhất thời khí thế bành trướng lên. Nhìn lấy trưởng công chúa Ngao Dĩnh, cười nhạo nói: "Ngao Dĩnh, ngươi cho rằng bước vào đại viên mãn cảnh giới liền có thể tại bản vương trước mặt dương oai sao? Hôm nay bản vương liền để ngươi biết, đại viên mãn cảnh giới cũng có phân chia cao thấp." Nói, yêu thánh bóng người nhoáng một cái, còn giống như ruột mì, hóa thành vô số đến huyết sắc sợi tơ, đem vùng thế giới này trực tiếp khóa chặt, hình thành một loại ruột dị lĩnh vực. Xoát xoát xoát, trong nháy mắt, vô số huyết sắc trào ấm theo hư không bên trong dò ra đến, kéo nứt thiên địa, vô cùng kinh khủng. "Ta muốn ngươi chết!" Trưởng công chúa Ngao Dĩnh giận quát một tiếng. Sau lưng hai thanh long nha kiếm xuất vỏ kiếm, đao phát ra từng đợt long ngâm, kiếm khí ngút trời, trực tiếp nghênh đón cái kia huyết sắc trào ấm giết tới. Trưởng công chúa Ngao Dĩnh kịch đấu yêu thánh, hoàn toàn là phấn đấu quên mình. Nàng không quan tâm chính mình thủ bao nhiêu thương tổn, chiêu chiêu đều công kích yêu thánh chỗ yếu hại. Cái này không muốn sống đấu pháp, cho dù là yêu thánh cũng cảm giác được rất là đau đầu. Nguyên bản yêu thánh thực lực so trưởng công chúa muốn mạnh hơn một bậc, có thể trưởng công chúa dù là liều mạng chính mình chiến tử, cũng muốn kéo lấy yêu thánh xuống ngựa. Cái này một phần dũng mãnh, để yêu thánh vô cùng kiêng kỵ. Xuất thủ thời điểm, tự nhiên nhiều mấy phần bận tâm. Cứ như vậy, hai phe chiến đấu, vậy mà đấu một cách lực lượng ngang nhau. Nữ nhân khởi xướng điên đến, thật sự là đáng sợ. Mặt khác một lối đi phía trên, Dương Vân Phàm tìm một cái cao ốp, dựa vào lan can mà ngồi. Cái này tòa lầu cao ở vào Long Đình một vị thủ hộ phủ tướng quân bên trong. Lúc này, Dương Vân Phàm cùng Bạch Hổ Vương, Kim Mao Sư Vương bọn người an vị tại cái này trên nhà cao tầng, nghiêng nhìn cách đó không xa trưởng công chúa cùng yêu thánh chém giết. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Kim Mao Sư Vương thỉnh thoảng gật đầu, vô cùng tán đồng câu nói này. "Vân Kiếm Tôn, tiểu nhân lắm miệng một câu, ngài cái gì thời điểm xuất thủ? Trưởng công chúa không thể sai sót a." Đây là thủ hộ phủ tướng quân. Lúc này vị tướng quân kia chính mang binh trên đường trấn áp phản loạn, trong phủ để làm chủ chính là hắn con trai trưởng. "Không cần lo lắng, yêu thánh tuy nhiên mạnh, có thể trưởng công chúa cũng không yếu. Huống chi nơi này chính là Long Đình, Long Đế bệ hạ cũng sẽ không ngồi nhìn trưởng công chúa ra chuyện." Dương Vân Phàm mỉm cười, cũng không làm sao quan tâm. Long Đế trong tay Long Đế ấm tỉ, chính là một phương thế giới này dựng dục ra đến bổn nguyên chí bảo. Một khi vận dụng, có thể trong nháy mắt điều động thế giới chi lực, trấn áp yêu thánh. Ngay tại hoàng cung trước mặt, chính mình mí mắt nổi tình dưới, Long Đế làm sao có thể để chính mình nữ nhi ra chuyện? Long đế hắn không phải đã băng hà sao? Cái kia thủ hộ tướng quân con trai trưởng nghe nói như thế, lại là một mặt mở mịt. "Công tử, yêu thánh muốn chạy trốn." Song phương giao thủ hơn 10 chiêu về sau, yêu thánh bỗng nhiên lui ra khỏi chiến trường, bắt đầu ra bên ngoài chạy trốn. Cái này yêu thánh thật không thể coi thường a, chỉ sợ là cảm ứng được Long Đế khí tức. Dương Vân Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn hoàng cung phương hướng liếc một chút. Tối nay loạn cục hoàn toàn là Long Đế một tay đạo diễn, vì cũng là bức ra một số long trong đình ẩn núp hắn thế lực cường giả. Chỉ bất quá, hắn vẫn là lộ ra chân ngựa, vừa mới vận dụng một tia Long Đế ấm tỉ uy lực, giúp trưởng công chúa một tay, vì nàng ngăn trở một lần yêu thánh chí mạng công kích, thì lần này để yêu thánh phát giác được không đúng. Trên đường dài, yêu thánh liều lĩnh bắt đầu hướng Long Đình bên ngoài phi độn. Đáng giận Long Đế vậy mà không chết hắn, đây là tại bố cục, dẫn dụ ta mắc câu. Yêu thánh vừa mới tình thế bắt buộc nhất kích, vốn có thể kích thương trưởng công chúa, nhưng tại một sát, nàng đột nhiên cảm giác được không gian một trận vặn vẹo, xuất hiện một đạo không thể diễn tả lực lượng, ngăn trở nàng công kích. Trong nháy mắt, nàng liền minh bạch hết thảy. Long Đế không chết, tối nay hết thảy đều là một cách bẫy mà bố cục, người cũng là Long Đế. Lúc này thời điểm, người nào như là cái thứ nhất xếp tiến hoàng cung, đạt được không phải Long Đế ấm tỉ, mà chính là đem nghênh đón Long Đế sự tình an bài trước tốt tuyệt sát nhất kích. Đi nhất định phải mau chóng rời đi Long Đình, yêu thánh cảm ứng được không thích hợp. Không nói hai lời, lập tức liền bắt đầu bỏ chạy. Yêu thánh chính là thần vương đại viên mãn cảnh giới, lại trưởng khống một tia không gian chi lực yêu thánh. Luận tốc độ, nàng cơ hồ đạt tới thần vương cảnh giới cực hạn. Chỉ là trong khoảnh khắc, nàng thì thoát khỏi trưởng công chúa Ngao Dính truy sát, thoát ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm. Đáng giận Long Đế quá âm hiểm, nếu là ta chần chừ nữa một lát, hắn nhất định sẽ tự mình xuất thủ. Đến lúc đó, Long Đế ấm tỉ điều động thế giới chi lực, lấy thực lực của ta khẳng định ngăn không được. May mắn ta chạy nhanh mắt thấy là phải rời đi Long Đình, yêu thánh trong lòng thở phào một hơi. Tuy nhiên nàng danh xưng thiên hạ đệ nhị, nhưng trên thực tế, nàng chính mình rất rõ ràng. Đối mặt trưởng khống Long Đế ấm tỉ Long Đế, nàng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nàng một mực chuẩn bị lật đổ Long Đình thống trị, đối với Long Đế trong tay Long Đế ấm tỉ, giải rất sâu. Nàng muốn thành công. Một cái cơ hội như vậy, cái kia chính là tại Long Đế băng hà ngày nào đó cướp đoạt Long Đế ấm tỉ. Nếu không, đến ngày thứ hai, Long Đế ấm tỉ liền sẽ tự động lựa chọn một vị hoàng mạch con cháu, dung hợp tiến đối mới huyết mạch. Nàng sẽ không còn cơ hội. May ra, Long Đế ấm tỉ sử dụng phạm vi có hạn, chỉ có thể ở Long trong đình vận dụng. Chỉ muốn rời khỏi Long đình, ta thì an toàn, Long Đế không có khả năng truy sát ta đến chân trời góc biển. Yêu thánh mưu đồ vài vạn năm cuối cùng lại thất bại. Nói không hận cái kia là không thể nào. Thế nhưng là, Long Đế cuối cùng kỹ cao một bậc, vậy mà dùng giả chết đến dẫn dụ bọn họ mắc lừa. Nàng biết tối nay về sau, không ít tiềm ẩn thế lực chỉ sợ đều muốn bị nhổ tận gốc. Bọn họ những người này, liền không còn có đầy đủ lực lượng đẩy ra lật Long Đế. Đi thôi, làm một người nhàn vân giá hạc cũng tốt. Còn thay trời đổi đất loại hình hy vọng xa vời, chỉ sợ ta cái này đệ nhất là không thể nào. Bồi dưỡng một người đệ tử để cho nàng đi hoàn thành ta chưa hoàn thành sự nghiệp, ngược lại là có thể. Yêu thánh bay trên không trung, sau cùng nhìn trong khi liếc mắt cái kia đường hoàng nguy nga hoàng cung phương hướng, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Thế nhưng là không cam tâm lại có thể thế nào, nàng cuối cùng vẫn thất bại. Đi cắn răng một cái, nàng quay đầu liền hướng về Long Đình bên ngoài mà đi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là vừa bay ra mấy chục mét, yêu thánh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì tại phía trước đường sông cổ kiều phía trên, đang có một vị thân thể xuyên thanh niên áo trắng, ngồi tại chùa cầu phía trên. Tại bên cạnh hắn, một cái màu đen mặt ngoài có toan nghê linh văn phong cách cổ xưa hộp kiếm đứng sừng sững ở đó, chính phát ra ong ong rung động thanh âm. Hiển nhiên kiếm này trong hộp ngay tại bảo kiếm phát ra từng đợt đua tiếng, mà tại bốn phía ầm ầm lay động, không biết có bao nhiêu nhân mã đang theo lấy nơi này vây quanh đến. Có thể nói nơi đây đã sớm bị bày lên thiên la địa võng, liền chờ nàng xa lưới. Yêu thánh sắc mặt nhất thời một trận trắng xám, bạc đầu vì công danh, chi âm thiếu. Dây cung đoạn có ai nghe? Dương Vân Phàm mở mắt ra, nhìn cách đó không xa yêu thánh, ngay sau đó vỗ vỗ trên quần áo bụi đất, chậm rãi đứng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3116 linh hồn phong cấm chi thuật. Lại như thế nào, lúc này yêu thánh đã khôi phục chính mình nguyên trạng. Nàng chính là một đầu thần bí yêu linh, tai nhọn nhọn, dung mạo cùng nhân loại giống nhau y hệt. Duy một cặp đôi mắt rất kỳ lạ, chính là âm dương song đồng. Còn nàng bản thể thì là 10 phần hư huyễn, bao phủ tại trong sương mù. Cho dù là Dương Vân Phàm mở ra phá hư thần nhãn, cũng nhìn không ra cụ thể là cái gì dị thú. Yêu thánh, vì chờ ngươi, bổn tỏa thế nhưng là từ bỏ nhiều lần xuất thủ, địa phương nào đều không đi. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm vỗ chính mình màu đen hộp kiếm. Xoát xoát xoát. Trong chốc lát, từng mảnh lóe ra ô quang lưới kiếm, liền từ cái kia màu đen kiếm trong hộp bay ra ngoài. 1024 mảnh lưới kiếm liên miên bất tuyệt, tản mát ra từng sợi phù dị nhịp đập gợn sóng, cuối cùng dung hợp thành một thanh đen nhánh trọng kiếm. Hưu hưu hưu, Dương Vân Phàm tiện tay vung vài cái, kiếm quang trên không trung xẹt qua, làm đến không gian phát ra từng lớp vặn vẹo, cực kỳ khủng bố. Thiên La Tán Kiếm yêu thánh sắc mặt nhất thời biến đến hết sức khó coi lên. Theo Dương Vân Phàm danh tiếng vang xa, trong tay hắn một thanh này kỳ môn binh khí cũng được người xưng tụng. Trong thiên hạ, tựa hồ chỉ có hắn một người sử dụng là loại này cổ quái binh khí. Tuy nhiên nhìn bộ dáng chính là một thanh kiếm, nhưng lại là có hơn ngàn mảnh lưới kiếm tạo thành. Nói cho ta biết a, Long Đế ở nơi nào để cho ta chết hiểu rõ một chút. Yêu Thánh cười khổ một tiếng, biết nay đêm đã trốn không thoát Long Đỉnh, nàng đã không có bất kỳ cái gì đấu trí, liền chờ Long Đế xuất hiện đem nàng một trường vỗ chết. Yên tâm, Long Đế đối ngươi chết sống không hứng thú. Mà lại, ta đã xuất thủ, Long Đế liền sẽ không xen vào việc của người khác. Điểm này mặt mũi, ta tin tưởng hắn vẫn là sẽ cho ta. Dương Vân Phàm tay cầm Thiên La Tán Kiếm, từng bước một đạp không mà đến. Hắn áo bào tung bay, trên không trung lưu lại một đạo không nói ra tiêu sái bóng người. Long Đình những cái kia thủ hộ thần tướng nhóm, tại Dương Vân Phàm xuất thủ trong chớp mắt ấy, tựa hồ cũng được đến mệnh lệnh nào đó, dừng lại ở ngoại vi, chỉ là đem cái này một cái chiến trường phong tỏa, không cho yêu thánh có đào tẩu cơ hội. Giờ khắc này trong chiến trường chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng yêu thánh hai người. Long Đế thật không có đến, chẳng những Long Đế không có tới, những cái kia thủ hộ thần tướng cũng đều bỏ mặc chính mình, mặc kệ yêu thánh cảm ứng được bốn phía kỳ quái không khí, cũng là thoáng sườn sốt. Không có thủ hộ thần tướng giúp đỡ, không có Long Đế uy hiếp, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi xác định chính mình đối thủ chỉ có Dương Vân Phàm một người? Yêu thánh trong lòng lần nữa bắt đầu sinh hy vọng. Nàng cái kia trong con mắt tử kim sắc song hoàn nhanh chóng lói lên, cười lạnh không thôi nói: tiếp qua 1000 năm, ta có lẽ vẫn sợ ngươi mấy phần. Còn hiện tại, ngươi quá non. Phanh một chút, thoại âm rơi xuống, yêu thánh chỉnh thân ảnh hóa thành một ngày xương máu, trực tiếp dung nhập toàn bộ trong thiên địa. Cùng lúc đó, một cái huyết sắc pha tạp, bên trên có từng cái huyết mạch bộ dáng viên cầu nhỏ, theo trong hư không chui ra. Nó không ngừng lưu chuyển, diễn sinh ra từng sợi quang hoa, như là sợi tơ một dạng, đem trọn cái hư không đều khóa lại. Tỏa Thiên Châu, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, đây là yêu thánh bản mệnh pháp bảo, vượt dị vô cùng. Cho đến nay không có ai biết ổ khóa này Thiên Châu cụ thể công dụng. Bất quá tại yêu thánh tế ra cái này một cái hạt châu về sau, Dương Vân Phàm ẩm cảm giác được một tia kinh hồn bạc vía. Hạt châu này sẽ đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Vân Kiếm Tôn, ngươi rất lợi hại, ta rất bội phục. Có thể ngươi quá bất cẩn. Hư không bên trong, yêu thánh thanh âm như ẩn như hiện, chợt gần chợt xa, nhưng lại tràn ngập lạnh lẽo vị đạo. Cho ta khóa không giống nhau. Dương Vân Phàm làm ra phản ứng gì? Giờ khắc này, tại yêu thánh một trận yêu kiều phía dưới, cái kia tỏa Thiên Châu hóa thành chói mắt hào quang màu đỏ, rơi vào Dương Vân Phàm đỉnh đầu không trung chỗ. Linh lợi xoay tròn lấy, phát ra từng sợi huyết sắc quang mang. Đồng thời, một dòng máu theo hư không bên trong thẩm thấu ra, đồng thời lẫn nhau kết nối tràn ngập mở rộng, hình thành một tầng huyết sắc quang mạc. Trong khoảnh khắc, đem Dương Vân Phàm quanh thân mấy chục mét khu vực toàn bộ bao trùm. Không bao lâu, từng sợi huyết sắc xiềng xích theo bốn phía bất ngờ bốc lên, lẫn nhau ở giữa xen lẫn quấn quanh, hóa thành từng cái hư vô dây thừng, giống như rắn độc chui vào đến Dương Vân Phàm linh hồn vòng xoáy bên trong, làm đến linh hồn hắn vòng xoáy xoay tròn tốc độ vậy mà chậm lại. U Vinh Quy Quy Mơ Ô khóa này Thiên Châu lại là một loại linh hồn phong cấm linh bảo tại hư vô năng lượng ảnh hưởng phía dưới. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy đầu mình não một trận hỗn loạn, tựa như là bị người trọng chùy liên tục đánh một dạng. Linh hồn vòng xoáy gần như muốn dừng lại, thân hình càng giống là trói phía trên vô số dây thừng, biến đến trì trệ lên. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn nổn đây. Nhiều tu luyện mấy năm đi, ta không cùng ngươi chơi yêu thánh. Nhìn thấy Dương Vân Phàm bị chính mình tỏa thiên châu ảnh hưởng, bóng người khó có thể động đậy, nàng lại là không có tiếp tục công kích Dương Vân Phàm mà chính là thu nạp xương máu, chuẩn bị mượn cơ hội này thoát đi. Dù sao, giết Dương Vân Phàm đối nàng cũng không có ý nghĩa gì. Nàng địch nhân chân chính chính là Long Đế. Long Đế không chết, nàng cũng không có lá gan. Tại Long trong đình một lát dừng lại, yêu thánh chậm đã, để bổn tỏa tiến ngươi một đoạn đường. Chỉ là đúng vào lúc này, tỏa thiên châu ảnh hưởng phía dưới Dương Vân Phàm lại là đột nhiên mở mắt ra. Hắn đôi mắt ở trong nháy mắt này biến đến đen nhánh vô cùng. Đồng thời, hắn trong con mắt nổi lên từng vòng gợn sóng, giống như là một loại nào đó rủi gì ba động. Lúc này, tại linh hồn hắn vòng xoáy hạch tâm, vẹn vẹn dùng một tia linh hồn chi lực, liền mô phỏng ra thập tuyệt cấm vực công kích, hóa thành 1024 nặng nhịp đập gợn sóng, phát ra một vòng gợn sóng ba động. Mạch này động gợn sóng, vô luận là dùng đến phòng ngự, vẫn là dùng để công kích, đều là uy lực tuyệt luôn. Chỉ là nháy mắt, hắn liền đem cái kia tỏa thiên châu phát ra kỳ quái linh hồn sợi tơ khu trừ không còn một mảnh. Khu trừ linh hồn này sợi tơ, Dương Vân Phàm linh hồn nhất thời khôi phục thư thái. Xoát sau một khắc, dưới chân hắn một chút, thân thể liền một cách đại bằng điểu, lăng không bay lên. Cái gì, ngươi vậy mà tránh thoát? Nhìn đến Dương Vân Phàm chỉ phí mấy hơi thở liền tránh thoát chính mình tỏa thiên châu khống chế, yêu thánh kinh ngạc ánh mắt đều muốn nổi bật tới. Đây chính là linh hồn phong cấm chi thuật, cho dù là thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả đều không thể nắm giữ. Nàng cũng là bởi vì ổ khóa này thiên châu so sánh đặc thù, chính là bản mệnh pháp bảo, nàng mới có thể điều động. Bằng vào ổ khóa này thiên châu, qua nhiều năm như vậy, nàng không biết chiến thắng qua bao nhiêu cường địch, chưa bao giờ thất thủ. Cho dù là năm đó gặp phải âm cổ vương dạng này đối thủ khó dây dưa, nàng cũng là dựa vào tỏa thiên châu thì tùy tiện thu phục đối phương. Chỉ là một tia linh hồn trói buộc đối với bản tỏa mà nói tính được cái gì? Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng. Ngươi thật là làm cho ta ý bên ngoài. Giờ khắc này, yêu thánh chỉ cảm thấy Dương Vân Phàm bóng người biến đến phá lệ to lớn, lồng lộng như sơn nhạc, khó có thể vượt qua. Nàng lại không còn cách nào giống vừa mới như thế lấy tiền bối tư thái quan sát Dương Vân Phàm, mà chính là tràn ngập ngưng trọng. Nàng đã ý thức được tối nay nàng chỉ sợ không cách nào tùy tiện rời đi Long Đình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3117 ta có một kiếm. Rửa sạch sự lộng lẫy, phản phát quy chân tại yêu thánh ngưng trọng đôi mắt phía dưới, Dương Vân Phàm phá không mà đến, xoát mũi chân thực sự tại giữa không trung bước ra một cái hơi mờ gợn sóng. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm tựa như một đạo phù quang bay ra vài trăm mét, đi vào yêu thánh trước người. Yêu thánh, chớ vội đi, tiếp ta một kiếm. Sau một khắc, Dương Vân Phàm giơ lên thiên la tán kiếm, giữa trời chém xuống. Đây là Dương Vân Phàm khổ tu 2 năm tuyệt kỹ, thập tuyệt kiếm thiên trọng lãng ô. Kiếm quang vung ra trong nháy mắt, trong tay hắn thiên la tán kiếm phía trên cấu thành thân kiếm 1024 mảnh lưới kiếm, chính là cùng nhau rung động, phát ra một trận trầm thấp tiếng nghẹn ngào âm. Không tốt, một kiếm này có gì đó quái lạ. Theo cái này một đạo kiếm quang phá vỡ hư không, hàng lâm xuống. Ầm ầm, yêu thánh cảm giác được kiếm này kêu thanh âm đột nhiên biến đến cao vút, như là cá heo thét lên một dạng, mười phần chói tai. Cùng lúc đó, không gian cũng phát sinh một tia vặn vẹo, mảnh nhỏ bắt đầu rạn nứt ra. Xuất hiện một chút màu đen vết nứt không gian. Chuyện gì xảy ra, hắn một kiếm này uy lực lớn như vậy? Thấy cảnh này, yêu thánh vô cùng hoảng sợ. Dương Vân Phàm một kiếm này hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Tùy ý một kiếm liền phá vỡ hư không, mà lại đem bốn phía không gian đều triệt để khóa chặt. Tại kiếm ý này bao phủ phía dưới, nàng cảm giác được vô số ba động gợn sóng tầng tầng lớp lớp bao trùm tới. Thậm chí liền linh hồn đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu biến đến chậm chạp. Không kiếm ý bao phủ phía dưới, vô cùng minh mông không gian áp lực cũng đồng thời truyền rớt xuống, làm đến hóa thành một đoàn xương máu muốn chạy trốn yêu thánh. Không thể không một lần nữa ngưng tụ thành bản thể. Nàng trốn không thoát, chỉ có thể đón đỡ một kiếm này. Ầm, thế nhưng là khi kiếm quang rơi xuống, yêu thánh mới phát hiện chính mình sai quá, bất hợp lý. Một kiếm này chẳng những dựng dục đáng sợ linh hồn ba động công kích, lực lượng cũng là cực lớn vô cùng. Chỉ là vừa chạm vào đụng, nàng liền cảm giác được thân thể thật giống như bị một ngôi sao chấn áp. Cắt một chút, yêu thánh chỉ cảm thấy cổ tay một trận nhói nhói. Trên tay nàng một cái kia phòng ngự linh bảo cấp bậc băng thiền tia bao tay, tại tiếp xúc kiếm quang trong nháy mắt, càng là phanh một chút hóa thành hư vô. Ngay sau đó, kiếm ý này ba động liền từng tấc cuộn tất cả lên. Nàng xương bàn tay, cánh tay, đại thủ cánh tay, xương bả vai, nửa cái thân thể cốt cách, đều là bị từng đợt nhịp đập gợn sóng trùng kích. Phanh phanh phanh hóa thành toái phiến. Máu tươi vẩy xuống trời cao oanh đến cuối cùng. Nàng toàn bộ thân hình một trận cuồng rung động, lại cũng không chịu nổi. Oanh một chút, từ giữa không trung rơi xuống, như một cái vải rách bao tải một chút, đập ầm ầm tiến mặt đất, đập ra một cái to lớn hầm động. Bụi mù cuồn cuộn, rất nhanh bị nước mưa dội tắt. Không bao lâu, liền có từng sợi nồng đậm huyết dịch khí tức theo cái hố này bên trong tràn ngập ra. Chung quanh một trận yên tĩnh. Vô luận là vây xem Long Đình thần tướng, vẫn là Bạch Hồ Vương, Kim Mao Sư Vương chờ thần vương cường giả, đều là nhìn đến miệng đắng lưới khô, tim đập rộn lên, hai tay nhìn không được khẽ run lên. Đây chính là yêu thánh A Thiên Hạ đệ nhị cường giả, lại bị Dương Vân Phàm một kiếm chém xuống, mà lại là như thế gọn gàng mà linh hoạt chủ thượng kiếm pháp, lại là như thế tuyệt thế. Ta lại bại một chiêu. Hắn chỉ dùng một chiêu, trừ tí tách tiếng mưa rơi, toàn bộ chiến trường bên trong đều là hoàn toàn yên tĩnh. Qua rất lâu, mới từ cái kia ngăm đen trong hố sâu, đứt quãng truyền đến yêu thánh cái kia âm thanh yếu ớt. Chính diện tiếp Dương Vân Phàm một kiếm, lúc này yêu thánh trạng thái thân thể quá kém, toàn thân cốt cách đứt từng khúc không nói, thần lực trong cơ thể càng là lao nhanh cỏ rửa, một mảnh đay rối, đến mức linh hồn vòng xoáy cũng là bị trọng kích, thời gian ngắn không cách nào bình phục. Nghiêm trọng như vậy thương thế, không có 1000 năm tu dưỡng, nàng biết chính mình không cách nào phục hồi như cũ, trừ thương thế bên ngoài. Nội tâm của nàng kinh khủng, càng thêm không gì sánh kịp trong thiên hạ. Lại có như thế kiếm pháp, một kiếm nhìn như hứng hờ một kiếm, bình bình đạm đạm một kiếm, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, không có bất kỳ cái gì sáng chói kiếm mang. Rửa sạch sự lộng lẫy, phản phát quy chân một kiếm, lại là tùy tiện đánh nát nàng vài vạn năm kiêu ngạo. Yêu thánh, ngươi mặc dù thua ở bổn tỏa dưới kiếm, nhưng trên thực tế, ngươi bại không oan uổng. Bổn tỏa một kiếm này truyền thừa từ một vị vĩnh hằng chí tôn. Ngươi có thể tiếp được một kiếm này mà không chết, đủ để tự ngạo. Tí tách tiểu vũ như cũ rơi xuống. Dương Vân Phàm cổ tay rung lên. Nguyên bản hung uy vô địch thiên la tán kiếm, thì là tự nhiên căng ra, hóa thành một thanh đen nhánh ô lớn. Phía trên lưu chuyển ra từng vệt nhịp đập phù văn, tự nhiên đem nước mưa ngăn cách. Dương Vân Phàm chống đỡ thiên la tán, lăng không lơ lửng tại yêu thánh đỉnh đầu, mũi chân không dính vào một tia bùn đất, nhanh nhẹn rơi xuống, uyển như người trong chốn thần tiên. Một phương thế giới này cuối cùng quá nhỏ, Hắn nhìn lấy yêu thánh một mặt mờ mịt, đồng tử mất đi tiêu cự suy yếu tư thái, thăm thắm thở dài. Ngay sau đó, hắn núp xuống tới, từ trong ngực xuất ra một mặt màu trắng khăn lụa, nhẹ nhàng là yêu thánh lau đi trên mặt nước bùn cùng máu tươi. Dùng một loại có chút một tia chiều mến thần sắc nhìn lấy yêu thánh cái kia dung nhan tuyệt mỹ. Nói, bổn tọa từ trước đến nay có lòng yêu tài. Yêu thánh, ngươi có bằng lòng hay không bái bổn tọa làm thầy? Theo vốn tọa, đi xem một cách bên ngoài cái kia ầm ầm sóng dậy thế giới bên ngoài. Ngươi là chỉ chư thiên thần vực sao? Yêu thánh lúc này bị Dương Vân Phàm một kiếm đánh bại. Nội tâm tất cả kiêu ngạo đều đã sụp đổ. Tâm thần trong hoàng hốt, lại nói ra chư thiên thần vực cái tên này. Xem ra, ngươi biết à. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, cũng không ngoài ý muốn. Yêu thánh cũng coi là đương đại tối cường giả một trong, tự nhiên sẽ đi sưu tập tổ long thế giới một số bí mật. Biết tổ long thế giới khởi nguyên đến từ chư thiên thần vực Tà Vân, cái này cũng không kỳ quái. Linh Nhi bái kiến chủ công. Yêu thánh do dự một hồi, cuối cùng vẫn chống cự không nổi Dương Vân Phàm dụ hoặc, kéo lấy nửa nát thân thể, cung kính bái kiến Dương Vân Phàm. Nàng tại một phương thế giới này đã tiếp cận vô địch, mấy vạn năm trước thì đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, còn muốn bước vào chí tôn cảnh giới. Một phương thế giới này tồn tại 10 tỷ năm, chưa từng có người nào có thể làm được. Yêu thánh tuy nhiên tự ngạo, thế nhưng không cho rằng chính mình chính là 10 tỷ năm đến nay đệ nhất nhân. Bất quá, nếu là có cơ hội tiến về chư thiên thần vực, tu luyện cảm ngộ càng hoàn mỹ hơn pháp tắc, nàng có lòng tin chính mình nhất định có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Ha ha, chủ công cái gì, nghe thật sự là không có ý nghĩa, cứ thế mà đem ta gọi lão. Ta càng ra thích nghe người khác gọi ta công tử. Có một loại hồng trần yêu nhiêu, tự tại nhiều mềm mại giang hồ không khí. Nhìn thấy đường đường yêu thánh, lại thật bái nhập môn hạ của chính mình. Dương Vân Phàm trong lòng cũng là như giống như nằm mơ, hoàn toàn không nghĩ tới. Theo sát lấy, hắn liền ý thức được, đây hết thảy đều là thật, nhìn không được thoải mái cười ha hà. Dương Vân Phàm vừa cười, một bên theo trong túi trữ vật, lấy ra một cái âm dương hỗn độn quả. Hào phóng đưa cho yêu thánh. Nói, Linh Nhi, ăn vào cái này mai linh quả. Từ nay về sau, ngươi ta chính là người một nhà. Bổn công tử theo không bạc đãi chính mình người. Đúng, công tử yêu thánh coi là cái này mai linh quả, chính là Dương Vân Phàm dùng để khống chế thủ hạ một số đặc thù đạo cụ. Trong lòng tuy nhiên có một ít hàn ý, có thể cũng không nói gì. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng hiểu được đạo lý này. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là khi nàng đem cái này linh quả nuốt vào trong tích tắc, lại là cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí theo chính mình cốt nhục chỗ sâu phun trào đi ra, nhanh chóng đi sửa phục chính mình thổ thương cốt cách ngũ tạng. Chỉ là mấy hơi thở, nàng liền cảm giác chính mình thổ thương địa phương tại điên cuồng khôi phục. Tối cường thần y hỗn đô thị 156 chương 3118 công tử thân phận cách này. Yêu thánh cảm ứng được chính mình cái kia tổn hại thân thể, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Cái kia vỡ vụn cốt cách từng tấc một lần nữa mọc ra kinh mạch tái tạo. Thậm chí hỗn loạn thần lực cũng đều bình phục lại. Tự thể nghiệm lấy cái này một loại trọng sinh đồng dạng thần diệu cảm giác, yêu thánh không khỏi triệt để sửng sốt. Nàng chính là thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ. Thân thể cực kỳ cường hãn. Cơ hồ mỗi một tế bào đều tràn ngập thần lực hạt giống. Rất khó bị người đả thương. Thế nhưng là, dạng này thân thể một khi thụ thương, muốn khôi phục cũng là cực khó khăn cùng dài dằng dặc. Nàng bị Dương Vân Phàm đánh nát nửa cái thân thể. Nếu là ở chư thiên thần vực, chỉ sợ chỉ có thể bỏ qua thân thể, tiến về hỗn độn chi địa, hấp thụ hỗn độn nguyên khí tái tạo thân thể. Bất quá, tại cái này tổ long thế giới bên trong, nàng không có hỗn độn nguyên khí có thể hấp thu, chỉ có thể chịu khổ lấy. dựa vào một số đan dược cùng chính mình ương ngạnh sinh mệnh lực, chậm rãi khôi phục. Mà loại trình độ này thương thế, nàng xem chừng không có 1000 năm, chính mình là không thể nào hoàn toàn phục hồi như cũ. Ai biết, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, ta thương thế hoàn toàn khôi phục. Yêu thánh nhìn lấy chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu nửa cách bả vai, vô ý thức khu động một cái chính mình đầu ngón tay thần lực. Hoàn mỹ không một tì vết, một chút cũng không có sau khi bị thương nhói nhói cảm giác. Trên mặt nàng nhất thời một trận kinh ngạc, đồng thời còn mang theo một số không nói ra kinh hỉ. Rất nhanh, nàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng kiểm tra một lần chính mình thân thể. Nàng phát hiện chỗ có thương thế đều khôi phục. Thậm chí, nàng trước kia luyện công lưu lại một chút ám tật, cũng đều tại cái này linh quả dưới tác dụng, hoàn toàn khôi phục. Quá thần kỳ. Vừa mới, công tử cho mình phục dụng linh quả, nhất định là đến từ chư thiên thần vực đỉnh phong thánh dược chữa thương. Vừa nghĩ đến đây, dù là nhìn quen nhân tâm dược quyệt yêu thánh, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Có một ít cảm động tâm tình sinh ra tới. Linh nhi, đa tạ công tử. Giờ khắc này, yêu thánh hơi hơi khúc thân thể, thon dài mà hoạt bát tinh tế cao ngạo thân thể, phủ phục xuống tới, cung kính thành kính bái phục tại Dương Vân Phàm dưới chân. Vừa mới, tuy nhiên bị Dương Vân Phàm đánh bại, nhưng đối với Dương Vân Phàm, yêu thánh trong lòng vẫn có một ít mâu thuẫn. Nhưng hôm nay cách này cúi đầu, nàng lại là vui lòng phục tùng, bắt đầu tán đồng Dương Vân Phàm làm vị chủ nhân của mình. Không cần khách khí, bổn tỏa nói qua, từ nay về sau, ngươi ta chính là người một nhà. Dương Vân Phàm đại vươn tay ra, nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa thần lực liền đem yêu thánh nâng lên đến. Đối nàng đáp lại hiên ngang cười một tiếng. Chúc mừng công tử, chúc mừng Linh Nhi tỷ tỷ. Từ nay về sau, Linh Nhi tỷ tỷ ngươi cận vệ công tử, tiểu bạch ta liền cho công tử làm một cách nha hoàn, làm một số bưng trà đưa nước, trải giường chiếu đắp bị loại hình việc vặt. Một bên Bạch Hồ Vương nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn đến yêu thánh thật quy hàng đến Dương Vân Phàm dưới trướng, lập tức bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, trong ngôn ngữ tràn ngập nịnh nọt. Kỳ quái, chủ thượng đến cùng nói cái gì, làm sao trước một khắc còn quyết đấu sinh tử, lúc này yêu thánh lại vui lòng phục tùng quy hàng? Một bên Kim Mao Sư Vương thì là lung lay đầu, làm sao cũng nghĩ không thông. Đường đường yêu thánh, thiên hạ đệ nhị cường giả, làm sao lại quy hàng? Liền xem như chiến bại, cũng bất quá chết một lần mà thôi. Lấy yêu thánh tính khí, hội đầu hàng hắn cũng là tại yêu thánh dưới trướng làm qua, tự nhiên biết yêu thánh bảo tính khí, đó là một lời không hợp trực tiếp xuất thủ giáo huấn. Lúc này lại đối Dương Vân Phàm như thế thuận theo, giống một cô vợ nhỏ giống như không nghĩ ra, không nghĩ ra. Bất quá, không nghĩ ra cũng không quan hệ, dù sao hắn chỉ cần biết rằng từ nay về sau, chính mình cùng yêu thánh lại là một đám. Rốt cuộc không cần lo lắng yêu thánh cung đến tìm hắn để gây sự là được. Đến mức Long Đế, Kim Mao Sư Vương đánh ngáp một cái. Từ khi 2 năm trước chủ thượng theo trưởng công chúa tiến cung gặp một lần Long Đế, Long Đế thường thường thì đưa một chút lễ vật cho chủ thượng, lại triệu vạn thánh công chúa tiến cung, phong nàng một khối càng lớn lãnh địa. Chủ thượng còn nói mình không phải Long Đế con riêng. Hừ hừ, loại lời này cũng liền lừa gạt một chút ngoại nhân. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, hai cái này Long Đế con ruột, có thể đều không có đạt được nhiều như vậy ban thưởng. Nước mưa tí tách rơi xuống. Dương Vân Phàm chống đỡ thiên la tán, cõng một cái màu đen toan ngây linh văn hộp kiếm, một thân một mình đi tại trên đường dài. Sau lưng hắn, yêu thánh khôi phục dung mạo, người mặc một bộ đỏ tươi mỏng váy sa mỏng, ngăn cách 2 mét, như một cách đời sủng á thị nữ, dung nhan sợ hãi đi theo Dương Vân Phàm. Đến mức Long Đình những cái kia các thần tướng thì là đã sớm xa xa thối lui. Tối nay lớn nhất đại biến số, thiên hạ đệ nhị cường giả yêu thánh đều bị Vân Kiếm Tôn thu phục, còn lại một đám người u hợp. Còn có ai dám lỗ mãng mà các loại những cái kia Long Đình thần tướng khí tức toàn đều biến mất. Dương Vân Phàm bên người chỉ còn lại có Bạch Hổ Vương, Kim Mao Sư Vương các loại tâm phúc về sau. Nguyên bản còn tư thái sợ hãi yêu thánh. Trong nháy mắt, ánh mắt nóng rực lên. Nàng tiến lên một bước, thấp giọng nói: công tử, ta yêu thánh cung dưới trướng còn có không ít yêu vương tại địa phương khác tiềm tu. Tối nay Long Đế làm cục, đồ sát thiên hạ không phù hợp quy tắc người, chẳng những không cách nào củng cố hắn thống trị, sẽ chỉ kích thích còn lại người khác phản kháng ý chí. Huống chi, Long Đế thân thể, Linh Nhi lòng dạ biết rõ, dù là kiệt lực kéo dài thọ mệnh kéo không mấy năm. Công tử nếu là có ý muốn đoạt phía dưới một phương thế giới này mật cảnh làm căn cơ, Linh Nhi nguyện ý trợ công tử một chút sức lực. Yêu Thánh bồi tiếp Dương Vân Phàm đi một đoạn đường, nhìn lấy Long trong đỉnh, hắn thần tướng cùng phản loạn thế lực ở giữa, giết có qua có lại, cũng không có bao nhiêu ưu thế. Trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng liền lại lần nữa dâng lên một tia kiệt ngao. Long Đế có tài đức gì chẳng qua là sinh tốt, trên người có hai cánh cửu đầu long huyết mạch. Không phải vậy lời nói, lấy cái kia thường thường không có gì lạ thiên tư, dựa vào cái gì có thể thống trị một phương thế giới này dưới cái nhìn của nàng, nhẹ nhóm đánh bại nàng. Lại đến từ chư thiên thần vực dạng này nguyên thủy vũ trụ, trong thân thể đồng dạng chảy xuôi theo hai cánh cửu đầu long huyết mạch Dương Vân Phàm, càng thích hợp làm một phương thế giới chủ nhân. Nàng ẩm ẩm suy đoán, Dương Vân Phàm buông xuống đến một phương thế giới này, có lẽ chính là vì chiếm lĩnh cái thế giới này, làm vì chính mình căn cơ. Chỉ là bây giờ Long Đế còn xây ở, hắn bởi vì một ít nguyên nhân không có ý tứ cướp đoạt. A, chinh phục một phương thế giới này sao, thật sự là to lớn dụ hoạt a. Nghe được yêu thánh đề nghị, Dương Vân Phàm trên mặt nhìn không được lộ ra một vệt kỳ quái ý cười. Có điều rất nhanh, hắn lại là khẽ lắc đầu, nói, vẫn là tính toán. Ta đối với xưng bá thế giới cái gì cũng không có đặc biệt lớn hứng thú. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, mà lại, ta đi vào một phương thế giới này, thực chỉ là vì tu luyện, không thể thời gian dài lưu tại nơi này. Thời gian vừa đến, ta liền sẽ rời đi. Mà tại không lâu sau đó, ta đoán chừng Tà Vân hẳn là sẽ trở lại một phương thế giới này. Đến lúc đó, ngươi yêu thánh cung muốn không giải tán cũng khó khăn. Tà Vân yêu thánh trong mắt lói lên một tia mơ hồ. Bất quá trong nháy mắt, trong nội tâm nàng một cái giật mình, nghĩ đến một người, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, đầu lưỡi run lên nói: Tà Vân công tử, ngươi chỉ chẳng lẽ là sáng thế tổ long, tổ long thế giới sáng tạo giả, chính là một đầu hai cánh chín đầu, tên chính là Tà Vân. Đi qua 10 tỷ năm, Tà Vân lại còn sống, cái này quá bất khả tư nghị. Chờ một chút, công tử vừa mới nhấc lên Tà Vân thời điểm, ngữ khí lộ ra rất là tùy ý. Mà lại công tử thậm chí biết Tà Vân buông xuống tổ long thế giới thời gian, bọn họ tuyệt đối là nhận biết, mà lại quan hệ cũng không cạn. Cái kia công tử thân phận chẳng phải là... Vừa nghĩ đến đây, yêu thánh đột nhiên ngẩng đầu lên, nguyên bản sợ hãi ánh mắt bắn ra một tia sáng chói hào quang, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm phía sau lưng nhìn rất lâu, giống như là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Nàng trái tim chập trùng hết sức lợi hại. Bất quá, rất nhanh, nàng liền ngăn chặn loại này kích động cùng chấn kinh, tiếp tục bước nhỏ theo Dương Vân Phàm tiến lên. Chỉ là tư thái lộ ra càng thêm hèn mọn, giọng nói cũng lộ ra càng cẩn thận kỹ càng. Tối cường thần y hỗn đô thị 156 chương 3119 kim ốt tàng kiều. Một đêm này thiên hạ tin đồn, Long Đế băng hà, Long Đình đại loạn. Vô số cường giả giết vào Long Đình, muốn thay trời đổi đất đoạt Long tộc cầm giữ giang sơn xã tắc. Thậm chí, thiên hạ đệ nhị cường giả yêu thánh cũng xuất thủ một đêm này. Long trong đình, bấp binh, phổ thông người dân run lẩy bẩy, nhìn lên trên trời các loại thần quang bay tới bay lui. tựa hồ khắp nơi đều có thần vương cấp khác chiến đấu phát sinh. Chỉ là chiến đấu này phát sinh rất nhanh, kết thúc cũng nhanh. Đến sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới lên thời điểm tất cả phản loạn liền bị bình định. Long đình các thần tướng, tại trưởng công chúa Ngao Dính dẫn sắt phía dưới, khóa lại nguyên một đám yêu vương, ép vào đến hoàng cung trong thiên lao. Những cái kia yêu vương đều là kiệt ngao bất thuần thế hệ. Dù là bị đánh máu thịt me bét, cốt cách vỡ nát, phế bỏ một nửa tu vi, cũng không khuất phục. Bên trong một cái yêu vương, chính là một đầu sau lưng mọc lên song rực bạch hổ. Nó toàn thân xương cốt đều bị đánh nát, cánh bị xinh xinh xé toang một cái, máu me đầm đìa. Nhưng hắn tại tù trong lồng, như cũ nhìn hằm hằm trưởng công chúa Ngao Dính, tùy ý cười to, nói: Ngao Dính, ngươi phách lối không bao lâu Long Đế băng hà, các ngươi Long tộc không còn có chống lại yêu thánh cao thủ. Ngươi tuy nhiên cũng là thần vương đại viên mãn cảnh giới, có thể xa hoàn toàn không phải yêu thánh đối thủ. Chỉ cần yêu thánh không chết, ngươi huyên để kia Long Đế ngai vàng một ngày liền ngồi không vững, ha ha. Bản vương nếu không chết, cuối cùng cũng có thoát khốn ngày. Long Đế băng hà kế vị người, không phải đại hoàng tử cũng là tam hoàng tử. Những chuyện này thiên hạ đều biết. Bất quá, hai người này vô luận người nào kế vị đều không đủ kẻ dưới phục tùng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Một số năm về sau, Long Đình như cũ hội bạo phát chiến loạn. Chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha! Trưởng công chúa Ngao Dính tay cầm Long Nha song kiếm, ngồi cưới lấy một con hung thú. Nàng bách hoa chiến bào phía trên, một không ngừng chảy máu tươi. Nghe nói như thế, nàng lại là nhìn không được nhẹ cười rộ lên. Nàng quay đầu, ánh mắt lộ ra thương hại, nhìn lấy cái kia yêu vương. Sau một hồi lâu, nàng phát hiện một tiếng rằng rặc thở dài, nói: ngươi nói rất đúng. Vốn là hết thảy đều sẽ như ngươi sở liệu như thế. Ta hai vị kia huyên đệ, vô luận người nào ngồi lên hoàng vị, một người khác khẳng định không phục, hội thầm bên trong tuyển chọn tạo phản. Đáng tiếc, ngươi đoán sai hai chuyện. Đệ nhất, phụ hoàng ta chưa từng băng hà, không tới phiên ta hai vị kia huyên đệ đến ngồi Long Đế vị trí. Thứ hai, yêu thánh tuy nhiên không chết, có thể nàng thua ở Vân Kiếm Tôn dưới kiếm, đã bỏ đi yêu thánh tên. Từ đó về sau, cam tâm làm Vân Kiếm Tôn môn hạ, một cách nho nhỏ đeo kiếm người hầu. Ngao Dính một bên nói, một bên không khỏi nhớ tới đêm qua. Chính mình trước tiên nghe được tin tức này thời điểm, cũng là chấn động vô cùng. Đường đường yêu thánh, bị Vân Kiếm Tôn một kiếm sau khi đánh bại, thậm chí ngay cả trốn đều không có trốn, mà chính là lựa chọn bái nhập Vân Kiếm Tôn môn hạ, làm tiến áp sát người người hầu. Dạng này kết quả, quả thực sống đang nằm mơ quả nhiên. Cái kia bạch hổ yêu vương nghe nói như thế, biểu hiện trên mặt đều ngưng kết. Qua một hồi lâu, hắn tiêu hóa tin tức này, lại là làm sao cũng vô pháp tiếp nhận. Phanh phanh đụng chạm lấy lồng giam, quát ầm lên: không, không có khả năng. Yêu thánh làm sao lại bại nàng coi như bại? Như thế nào lại làm người khác người hầu Ngao Dính? Ngươi làm lão phu là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ngươi mơ tưởng gạt ta? Cái kia yêu vương thần lực bành trướng, phanh phanh đụng chạm lấy xe tù, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Yêu thánh chính là bọn họ những thứ này yêu vương tinh thần tín ngưỡng, làm sao có thể bại? Có tin hay không là tùy ngươi. Đêm qua sự tình, không lâu sau liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó, ngươi tại trong thiên lao, một dạng có thể theo ngục tốt trong miệng nghe được. Nói xong lời này, Ngao Dính liền không còn giải thích cái gì. Nàng vỗ tỏa kỵ đầu, đạp đạp đạp hướng phía trước chạy đi. Yêu thánh xác thực mạnh đáng sợ, đồng dạng là thần vương đại viên mãn cảnh giới. Có thể Ngao Dính đối lên yêu thánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Yêu thánh thân pháp, công kích tốc độ đều cực kỳ dường dị, ẩn chứa một loại đặc thù linh hồn ba động. Nghe đồn, yêu thánh bản thể chính là một cái kỳ dị ốt đồng. Đi qua vô số năm tu luyện, mới 10 phần khó khăn lột xác thành hình người. Mà nàng bản mệnh pháp bảo, cái kia một cái tỏa thiên châu, nghe đồn thai nghén cũng là cực kỳ vất vả, phí tổn nàng vài vạn năm thời gian mới hoàn toàn thành hình. Bất quá ổ khóa này thiên châu uy lực cũng là dược thần khó đoán, lại có thể khóa lại người linh hồn. Đồng dạng thần vương cường giả căn bản là không có cách ngăn cản tỏa thiên châu cái kia huyết sắc linh hồn sợi tơ quấn quanh. Đêm qua động thủ thời điểm, Ngao Dính thậm chí đều không có bức yêu thánh vận dụng tỏa thiên châu. Giữa các nàng chinh lịch, có thể nghĩ. Chỉ bất quá, tại Dương Vân Phàm trong tay, yêu thánh không ngừng sử xuất chỗ có bản lĩnh, cũng vận dụng tỏa thiên châu, nhưng vẫn là bại. Càng đáng sợ là Dương Vân Phàm chỉ dùng một kiếm. Một kiếm kia, cái kia là bực nào phong hoa tuyệt đại. Ngao Dính cưới một đầu khủng bố hung thú, ngang đứng ở hoàng cung trước đó, nhìn lấy cái kia nguyên một đám thần vương bại tướng dưới tay cấp bậc áp đưa vào thiên lao, nội tâm không có không gợn sóng. Nàng tâm tư như cũ ghi nhớ lấy đêm qua Dương Vân Phàm cùng yêu thánh đối chiến trường mặt. Đáng tiếc nàng rời đi sớm một chút, không nhìn thấy Dương Vân Phàm đến cùng dùng kiếm pháp gì. Một kiếm thì đánh bại yêu thánh, thậm chí để cho nàng cam tâm làm nô. Ai? Qua rất lâu, trưởng công chúa Ngao Dính lấy lại tinh thần, tiếc nuối thở dài một hơi, thăm thắm thở dài nói: vì truy kích hắn phản tặc, bản cung có lẽ bỏ lỡ cái này một vạn năm đến đặc sắc nhất một kiếm. Tựa hồ có một ít không đáng đây. Vô số yêu vương tại Long Đình phản loạn, thanh thế to lớn, có thể vẹn vẹn chỉ qua một ngày, những thứ này phản loạn thì bị triệt để trấn áp. Một đêm này sinh ra không ít đỉnh phong quyết đấu. Có thể bên trong thứ nhất ai cũng thích vẫn là Vân Kiếm Tôn một kiếm đánh bại yêu thánh. Yêu thánh vui lòng phục tùng, cam tâm làm nô, làm Vân Kiếm Tôn đeo kiếm người hầu cố sự. Theo một số tại chỗ Long Đình thần tướng sau đó miêu tả, yêu thánh bị Vân Kiếm Tôn đánh bại, rút đi ngụy trang, khôi phục chính mình nguyên trạng. Khiến người ta sợ hãi thán phục là nàng cũng không phải là theo như đồn đại nói hung thần áp sát, dài đến lưng hùm vai gấu, mấy vạn năm không ai muốn áp bà bộ dáng, mà chính là một vị người mặc áo đỏ, dung mạo tú lệ tuyệt sắc nữ tử. Thậm chí luận khí chất cùng phong thái, so với Diễm Quan Quần Phương Bạch Hồ Vương yêu thánh còn muốn càng hơn một bậc. So Bạch Hồ Vương còn mỹ, đây chẳng phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Vì thế không ít người hiểu chuyện còn mua chuộc Tây Hải Long Cung một số quản sự, lẫn vào Tây Hải Long Cung biệt viện bên trong làm mấy ngày quét sạch hạ nhân, vì cũng là muốn ngẫu nhiên gặp yêu thánh một lần, nhìn một chút trong truyền thuyết thực lực thiên hạ đệ nhị, mỹ mạo thiên hạ đệ nhất yêu thánh dài đến là bực nào khuyên quốc khuyên thành. Đáng tiếc yêu thánh một mực đi theo tại Dương Vân Phàm bên cạnh, theo không ra ngoài một bước. Mà Dương Vân Phàm chỗ tiểu viện thì là bị Bạch Hổ Vương cùng Kim Mao Sư Vương còn có Hàn Si Năm Huyên để thay phiên thủ vệ. Không có thần vương đỉnh phong cảnh giới thực lực, căn bản không có khả năng trà trộn vào đi. Lần này thế nhưng là để không ít người ào ào ven vét Dương Vân Phàm, nói hắn kim ốt tàng kiều tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 156 chương 3120 ngàn dặm chuyến đi. Bắt đầu tại dưới chân ngoại giới ào ào hỗn loạn, không cách nào quấy rầy Dương Vân Phàm. Từ khi chiến thắng yêu thánh về sau, Dương Vân Phàm liền xác định mình đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Bất quá, hắn cũng không tự ngạo, bởi vì hắn đạt được thập tuyệt cấm vực truyền thừa 10 phần thâm ảo, hắn chỉ là mới tu luyện hoàn thành tầng thứ nhất. Muốn như là Quảng Thành Tiên Tôn đồng dạng, tiện tay liền bố trí ra 10 cái sao nu chôn lăng không cảnh tượng hoành tráng. Dương Vân Phàm hoài nghi chính mình chỉ sợ đến khổ tu cách mấy ngàn năm mới có thể làm đến. Ngàn dặm chuyến đi bắt đầu tại dưới chân thập tuyệt cấm vực, ta mới luyện thành tầng thứ nhất mà thôi, không thể kiêu ngạo tự mãn, ta muốn tiếp tục khiêm tốn phấn đấu, nâng cao một bước. Các loại tới khi nào ta có thể đạt tới thông u kiếm chủ cấp độ này, mới có thể nho nhỏ kiêu ngạo một chút. Gặp qua Quảng Thành tiên tôn thủ đoạn thông thiên, Dương Vân phàm nhãn giới thế nhưng là cao không ít. Hắn bây giờ kiếm pháp, theo người khác đã 10 phần không được. Có thể chính hắn lại biết, cái này thật không có gì đáng giá kiêu ngạo. Ào ào lúc này, Dương Vân phàm ngồi ngay ngắn tại trong diễn võ trường. Tại hắn thần thức khống chế phía dưới, Thiên La tán kiếm tự nhiên tản ra, biến thành 1024 mảnh đen nhánh lưới kiếm. Những thứ này lưới kiếm bị từng cây mắt thường khó có thể phát giác nhịp đập sợi tơ kết nối lấy, thỉnh thoảng hóa thành một cái to lớn thu nạp, thỉnh thoảng lại khôi phục thành trọng kiếm bộ dáng. Tiếp theo bộ dáng lại biến đổi, biến ảo thành một thanh ưng mỏ trường thương. Lưới kiếm tổ hợp biến hóa như dòng nước, không thể phỏng đoán, thiên biến vạn hóa. Duy chỉ có cái kia từng sợi kỳ lạ nhịp đập gợn sóng ở giữa liên hệ, không thế nào biến động, vẫn như cũ là một vòng phát ra. Đây là Thiên La tán kiếm trọng yếu nhất đồ vật. Chỉ cần nhịp đập gợn sóng không thay đổi, vô luận biến thành cái gì bề ngoài, nó uy lực đều là không thay đổi. Thập tuyệt cấm vực, tu luyện tới thiên trọng lãng về sau, ta hoàn toàn cầm giữ có thể chống lại thần vương cảnh đại viên mãn cảnh giới thực lực. Chờ ta sau khi ra ngoài tránh thoát huyết mạch gông xiềng, tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Thực lực siêu việt đồng dạng thần vương đại viên mãn cảnh giới. U Vinh Quy Quy Mơ. Đến lúc đó, thực lực của ta nên tính là nửa bước chí tôn A, mà lại là loại kia tương đối cường đại, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt nửa bước chí tôn. Cùng loại cha vợ của ta, Cửu U thần chủ nói lên Cửu U thần chủ. Dương Vân phàm liền không khỏi nhớ tới sư phụ hắn, Ma Vân đạo quân. Tại Bạch Hà thành thời điểm, lão đầu tử nói khoác hắn cũng là nửa bước chí tôn. Có điều, lão đầu tử ra hỏa này nửa bước chí tôn, quả thực quá mỏng. Đụng phải ma giết chi chủ bản tôn buông xuống, tế ra vạn giao hoàng tuyển đồ, không nói hai lời liền chạy đường. Dương Vân phàm hoài nghi, lão đầu tử tên kia nhất định là đến kỳ ngộ gì, may mắn mới bước vào nửa bước chí tôn cảnh giới. Thân thể có to lớn thiếu hụt, cũng không phải là loại kia hoàn mỹ không một tì vết nửa bước chí tôn. Dương Vân phàm thế nhưng là nhớ đến, lão đầu tử đã từng đề cập tới, hắn bị Cửu thần chủ đả thương, thân thể sụp đổ, về sau là tại hỗn độn chi địa, cách nào mật cảnh bên trong đến kỳ ngộ, ăn bảo bối gì linh quả, mới bước vào nửa bước chí tôn cảnh giới. Dưới tình huống đó đột phá, trừ vận cứt chó bên ngoài, Dương Vân phàm cũng không biết nên như thế nào hình dung. Tránh thức nửa bước chí tôn cảnh giới là cần đối một bước một cái dấu chân, đem tự thân huyết mạch tại thiên đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, không ngừng cảm ngộ thiên địa chi đạo, tăng lên chính mình linh hồn cảnh giới. Thẳng đến cuối cùng, chính mình linh hồn cùng thiên đạo pháp tắc dung hợp. Dạng này, bước ra một bước cuối cùng, bước vào đến chí tôn cảnh giới. Dương Vân phàm hiện tại trạng thái thì ở vào tăng lên linh hồn cảnh giới cùng thiên đạo sinh ra cộng minh trạng thái phía dưới. Chỉ cần linh hồn hắn tầm thứ đủ cao, liền có thể càng nhanh nắm giữ đại địa pháp tắc đạo, tiếp theo bước vào chí tôn cảnh giới, diễn hóa xuất một phương hư thiên thế giới. Mà hư thiên thế giới bên trong liền sẽ sinh ra ra một kiện độc thuộc về hắn hỗn độn chí bảo, như tổ long thế giới bên trong cái kia một cái long đế ấm tỉ một dạng, cùng hắn huyết mạch tương liên, đồng thời có thể điều động thế giới chi lực chí bảo. Từ khi đem thiên trọng lãng tu luyện thành công về sau, Dương Vân phàm cảm giác được trước mắt mình mê vụ rốt cuộc tiêu tán một bộ phận. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến phía trước mình đường. Đổi thành tiến vào cái này tổ long thế giới trước đó, hắn thậm chí cũng không biết chí tôn cảnh giới đến cùng là mạnh bao nhiêu chí tôn cường giả. Vì cái gì có thể bao trùm tại thần vương đại viên mãn cảnh giới phía trên. Bây giờ hắn rõ ràng chí tôn cường giả chỗ lấy bao trùm thần vương cảnh giới là bởi vì chí tôn cường giả diễn hóa xuất một phương hư thiên thế giới có thể nắm giữ một luồng thế giới chi lực chỉ bất quá. Cái này cái gọi là thế giới chi lực. Đến cùng bộ dáng gì? Dương Vân Phàm còn chưa thấy biết qua. Nghĩ đi nghĩ lại. Dương Vân Phàm suy nghĩ liền bắt đầu phiên bay. Hắn thậm chí không có chút nào nguyên do nhớ lại. Chính mình tại Ma Vân Nhai phía trên khổ tu thời gian. Còn có cùng lão đầu tử cùng một chỗ. Bởi vì không thích hợp thiếu nhi màn ảnh nhỏ. Triển khai kịch liệt thảo luận thiếu niên vô tri thời gian. Ai, lão đầu tử gia hỏa này thực đối với ta cũng không tệ. Tuy nhiên thường xuyên hú ta, có thể trung quy là sư phụ ta. Một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Gia hỏa này cũng không biết chạy đi chỗ nào, nhiều thời gian như vậy đều không có tin tức. Khiến người ta thật lo lắng. Dương Vân Phàm nghĩ đi nghĩ lại, liền bắt đầu tưởng niệm lên lão đầu tử tới. Từ khi tại Bạch Hà Thành hiện thân về sau, lão đầu tử gia hỏa này lại đã nhiều năm không thấy tăm hơi. Dương Vân Phàm tuy nhiên ngoài miệng không nói, có thể trong lòng vẫn là ghi nhớ lấy lão đầu tử. Chờ một chút. Hắn không lại bởi vì nhìn lén cái nào đó thần nữ tắm rửa. Bị người đánh chết a không hiểu. Dương Vân Phàm trong đầu vậy mà sinh ra một cái không thể tưởng tượng hình ảnh. Lão đầu tử tiến vào cái nào đó mật cảnh. Một lần tình cờ nhìn đến bảy cái mỹ lệ nữ tử đang tắm. Hắn mê đắm chạy tới. Kết quả. Bên cạnh giết ra tới một cái thịt như núi phì nữ. Vô to một tiếng. Tiểu thư. Có sắc lang kết quả. Trong nháy mắt. Liền có vô số đạo uy lực vô địch trưởng ấm vỗ xuống đến. Lão đầu tử vội vàng hô to tha mạng. Nhưng vẫn là bị đánh thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thảm thảm thảm. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu mình. Hình tượng này quá rõ ràng. Mà lại cũng rất phù hợp lão đầu tử tác phong làm việc. Hắn cũng không biết trong đầu của mình. Vì sao bỗng nhiên hồi sinh ra cái này một hình ảnh, luôn cảm giác rất chân thực. Tu luyện không nên suy nghĩ bậy bạ. Nắm chặt thời gian. Không thể lãng phí lúc này. Dương Vân Phàm bài trừ trong đầu suy nghĩ lung tung. Bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hắn thần thức khống chế thiên la tán kiếm. Diễn hóa thập tuyệt cấm vực. Cảm ứng được phía trên truyền đến các loại nhịp đập gợn sóng. Cùng chính mình linh hồn chi lực. Dần dần bắt đầu dung hợp. Uy lực cũng bắt đầu một chút xíu tăng lên. Tâm tình của hắn bắt đầu chìm vào trong tu luyện. Tiếp tục như vậy. Lại tu luyện cách một năm nửa năm. Hắn đoán chừng chính mình có thể đem cách này 1024 lần nhịp đập ba động. Áp xúc thành 512 nói. Cũng chính là trước kia hai đạo gần sóng dung hợp thành một đạo. Dạng này một kiếm vung ra. Hắn trong kiếm ý thai nghén ba động uy lực, sẽ biến càng mạnh. Tự nhiên, nhịp đập gần sóng tính xuyên thấu cũng sẽ lợi hại hơn công tử. Đúng lúc này, mặt lấy một bộ hơi mỏng đỏ tươi quần áo. Thối lui yêu thánh vầng sáng nhu mỹ nữ tử. Chậm rãi theo bên ngoài diễn võ trường đi tới. Khoảng cách Dương Vân Phàm đại khái hơn 100 mét vị trí. Yêu thánh dừng bước lại. Nhìn qua Dương Vân Phàm chung quanh vô hình ba động gợn sóng. Nàng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tiếp theo hơi hơi khúc thân thể. Nói. Bẩm báo công tử. Long đế hôm qua xuất thủ. Điều động long đế ấm tỷ lực lượng. Chấn sát hơn 10 vị phản loạn thần vương cường giả. Đến mức thần chủ cảnh giới cường giả. Càng là nhiều vô số kể. Giết gà dọa khỉ không tính ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm mở to mắt, ánh mắt mười phần bình tĩnh. Chờ một lúc, hắn không biết nghĩ đến cái gì. Liếm liếm khóe miệng. Có một ít hưng phấn nhìn về phía đã từng yêu thánh. Bây giờ chính mình thiếp thân thị nữ Linh Nhi. Dò hỏi. Linh Nhi. Ngươi cảm thấy. Bằng vào ta kiếm pháp. Có thể đối kháng long đế ấm tỷ sao cái này. Linh Nhi bỗng chốc bị hỏi khó. Không biết nên nói như thế nào. Long đế ấm tỷ là một kiện đặc thù hỗn độn chí bảo. Nó là một phương thế giới này thai nghén tới trình độ nhất định về sau. Theo thế giới hạch tâm bên trong đản sinh ra. Thiên nhiên liền có thể điều động thế giới chi lực. Một khi tế ra chẳng khác gì là đem chọn cái tổ long thế giới lực lượng áp xuống tới. Ai có thể gánh vác được Dương Vân Phàm tuy nhiên kiếm pháp siêu tuyệt. Có đúng không phía trên Long Đế ấm tỉ. Đoán chừng cũng chỉ có thể bị trấn áp. Bất quá, những lời này, Linh Nhi lại là không tốt nói rõ. Công tử hội không cao hứng. Xem ra, ngươi đối với ta không phải rất có lòng tin a. Dương Vân Phàm nhìn Linh Nhi biểu lộ, liền biết nàng ý nghĩ. Hắn cũng không nói cái gì. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút lơ lửng ở bên cạnh màu đen hộp kiếm. Lẩm bẩm nói. Thực, ta cũng cho là như vậy. Long Đế ấm tỉ, song lại có thể điều động thế giới chi lực, không phải bình thường hỗn độn chí bảo có thể so sánh với. Chỉ là, chưa thử qua lời nói, ta cuối cùng có một ít không cam tâm đây. Đón đến, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, trong mắt phiền muộn chi sắc liền biến mất không còn tâm tích. Hắn phủi phủi áo bào phía trên bụi đất, đứng dậy, nói, lại đợi một năm đi. Một năm về sau, ta kiếm pháp cũng nên nâng cao một bước. Trước khi rời đi, nhất định tìm Long Đế khiêu chiến một lần. Mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Long Đế ấm tỉ. Cái này đối ta ngày sau tu luyện, có sự giúp đỡ to lớn. Dương Vân Phàm mục tiêu, không chỉ có riêng cực hạn tại thần vương đại viên mãn cảnh giới, hắn chả muốn bước vào chí tôn cảnh giới, mà Long Đế ấm tỉ phía trên thế giới chi lực, chính là đại biểu cho chí tôn cảnh giới ảo nghĩa. Hắn bức thiết hy vọng lãnh hội một chút. Tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3121 ba đồng lĩnh vực. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn từ trên trời từng mảnh rơi xuống. Nhìn như chậm chạp. Có thể chỉ là qua một đêm. Toàn bộ khắp nơi đều là bao phủ trong làn áo bạc. Một mảnh trắng xóa. Hạ lớn như vậy tuyết. Ca ca còn tại tu luyện mặc lấy một bộ áo lông. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ vạn thánh công chúa. Đi vào diễn võ trường bên cạnh. Hai tay đào lấy rào chắn. Đệm lên mũi chân hướng bên trong nhìn qua. Nàng nhìn thấy trong gió tuyết, Dương Vân Phàm bình tĩnh vô cùng ngồi ngay ngắn tại trung ương diễn võ trường. Một đêm trôi qua, Dương Vân Phàm bên người đã tích lấy dày một thước tuyết hoa. Bất quá, tại Dương Vân Phàm quanh thân 3 mét bên trong, tuyết hoa lại là tự nhiên bị một loại nào đó lực đạo dẫn dắt. Một mảnh cũng chưa từng rơi xuống. Dương Vân Phàm một bộ áo trắng, ngồi ở chỗ đó, trên thân sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Công tử một năm qua này, mỗi ngày đều là như lúc này khổ. Riêng là gần nhất 3 tháng qua, cơ hồ ngày đêm không ngừng tu luyện. Ta sống nhiều năm như vậy, gặp qua không ít thiên tài. Có thể giống công tử như vậy khắc khổ, lại là gần như không tồn tại. Thân mang một bộ đỏ tươi quần áo yêu thánh, chống đỡ một thanh ô giấy dầu, chậm rãi mà đến, đem ô giấy dầu chống tại vạn thánh công chúa trên đầu, vì nàng che chắn phong tuyết, cùng vạn thánh công chúa đứng chung một chỗ, nhìn lấy Dương Vân Phàm tại trong tuyết tính tu. Yêu thánh cái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên cũng là lộ ra một tia bội phục thần sắc. Linh Nhi tỉ tỉ, ca ca đều thiên hạ vô địch, vì cái gì còn muốn cố gắng như vậy? Vạn thánh công chúa xoay đầu lại, nhìn một chút yêu thánh. Nàng tiểu mày nhăn lại, vòng quanh ngón tay nhỏ, có một ít không vui thầm nói. Vốn là ta muốn tìm ca ca cùng nhau chơi đùa, đáng tiếc ca ca mỗi ngày đều không rảnh. Con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Chính là bởi vì công tử xuất sắc như thế còn yêu nguyên nỗ lực, mới đáng giá chúng ta đi theo. Yêu thánh nhẹ nhàng sờ sờ vạn thánh công chúa đầu, giải thích một câu. Yêu thánh không có nhiều lời, Dương Vân Phàm muốn khiêu chiến Long Đế sự tình. Một năm trước đó, Dương Vân Phàm liền đối với nàng nhắc qua. Hắn chỉ có thể ở cái này tổ long thế giới lại đợi một năm. Mà cái này thời gian một năm bên trong, hắn sẽ dốc toàn lực tu luyện, ý đồ nâng cao một bước. Bây giờ, một năm kỳ hạn lập tức liền muốn tới đến. Mà Dương Vân Phàm tu hành tựa hồ cũng đến cách nào đó bình cảnh. Hắn nhu cầu cấp bách tìm kiếm loại kia linh quang nhất hiện cảm giác, đến đột phá chính mình bình cảnh. Cho nên 3 tháng qua, Dương Vân Phàm cơ hồ là ngày đêm không nghỉ, ngồi ngay ngắn tại diễn võ trường phía trên thôi diễn công pháp. Oanh, đúng lúc này Dương Vân Phàm mở to mắt đứng lên. theo hắn đứng lên. Một cỗ không hiểu nhịp đập gần sóng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Từng tầng tràn ra. Giống như thủy triều. Liên miên bất tuyệt. Làm đến toàn bộ trong diễn võ trường phong tuyết. Đều ngưng kết. Đây là một loại hoàn toàn mới thần uy lĩnh vực. Cùng thần chủ cường giả loại kia thiên nhiên uy áp khác biệt. Mà chính là mang lên kỳ lạ nhịp đập gợn sóng. Có thể nói. Tại cái này lĩnh vực bên trong. Dương Vân Phàm một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể vận dụng nhịp đập gợn sóng. Tùy tiện hội tụ năng lượng. Đánh giết một vị thần chủ cường giả. Đi đúng lúc này. Dương Vân Phàm quay đầu. Ánh mắt nhìn đến trong diễn võ trường. Một khối to lớn hòn đá màu đen. Đó là một khối vẫn mặt mỏ. Kiên cố vô cùng. Dùng để chế tạo pháo đài. Đoán tạo binh khí. Đều là thượng hạng tài liệu. Khắc lên một số linh văn về sau. Thần chủ cường giả đều không cách nào phá hư. Vậy mà lúc này. Ông. Dương Vân Phàm đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong tích tắc. Hắn thần uy lĩnh vực bên trong, vô số nhịp đập gợn sóng. Liền trống giống xuất hiện. Hơn ngàn đạo nhịp đập gợn sóng xảo diệu tổ hợp. Hình thành một đạo vượt dị vô cùng kiếm khí màu đen. Vặn vẹo hư không. Vạch ra một đạo hồ quang. Rơi vào cái kia vẫn mặt mỏ phía trên. Cũng không phải là đánh nát đạo này kiếm khí màu đen. Rơi vào cái kia vẫn mặt mỏ phía trên về sau. Trong nháy mắt biến thành một đảo màu đen thu nạp. Đem cái này vẫn mặt mỏ bao phủ. Chầm rãi chui vào cái này vẫn mặt mỏ. Ông ông ông. Không bao lâu cái kia to lớn vẫn mặt mỏ vậy mà rung động. Phát ra kỳ lạ ba động. Cái này chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh đến cái nào đó trình độ về sau. Phúc một chút. Cái này vẫn mặt mỏ. Vậy mà trực tiếp hóa thành bụi phấn. Biến mất giữa thiên địa. Có thể nói là bị triệt để chôn vùi. Vẫn mặt mỏ. Lại bị chôn vùi tại diễn võ trường bên ngoài. Yêu thánh thấy cảnh này. Nhất thời đôi mắt trợn to. Bung rủ tay. Cũng là khẽ run. Thầm nghĩ. Lấy thực lực của ta. Có thể đem vẫn mặt mỏ đánh nát. Nhưng như thế nhẹ nhóm liền đem vẫn mặt mỏ chôn vùi tuyệt đối là làm không được. Chỉ sợ Long Đế cần phải cũng không làm được đến mức này. Công tử tu luyện cái môn này công pháp uy lực thật sự là quá mạnh. Lấy lực lượng tầng thứ mà nói công tử tuyệt đối vượt qua đồng dạng ý nghĩa thần vương đại viên mãn cảnh giới. Ai vẫn là thất bại. Chỉ là Dương Vân Phàm nhìn lấy chôn vùi vẫn mặt mỏ. Lại cũng không hài lòng. Khẽ lắc đầu. Than nhẹ nói. Ta vốn định đem cái này một khối vẫn mặt mỏ. Tại phần tử phương diện tháo rời ra. Hình thành từng mảnh mỏng như cánh ve màu đen giấy giáp. Quả nhiên là làm không được. Nếu là có thể làm đến điểm này. Mang ý nghĩa. Dương Vân Phàm đã đem 1024 đạo mạch động gợn sóng. Dung hợp thành 512 nói. Chẳng những là uy lực vẫn là khống chế lực độ. Nâng cao một bước. Đáng tiếc. Linh hồn hắn tầng thứ còn chưa đủ cao. Không cách nào đem hai đạo gợn sóng dung hợp làm một. Còn có ba ngày chậm rãi đứng lên. Đem bên cạnh màu đen hộp kiếm cõng lên người. Dương Vân Phàm từng bước một hướng về bên ngoài diễn võ trường mặt đi tới. Hắn bóng người những nơi đi qua. Tuyết lông ngỗng tự động tách ra. Vì hắn nhường ra một con đường tới. Hắn đi vào cái thế giới này lập tức liền ba năm. Cái này thời gian 3 năm, hắn một mực tại khổ tu, sự tình gì cũng không có làm. Hắn thiên phú vốn là rất cao, có thể nói siêu việt chư thiên thần vực cái này để nhất tất cả thiên chi con cưng. Thời gian 3 năm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Để hắn tòng thần vương sơ giai. Một mực tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Trừ huyết mạch gông xiềng không có tránh thoát. Lúc này hắn. Vô luận là linh hồn cảnh giới. Vẫn là đối đại địa pháp tắc ảo nghĩa trường khống. Đều vượt qua đồng dạng thần vương đại viên mãn cảnh giới. Dựa theo ta cùng Tà Vân ước định. Ba ngày sau đó. Hắn đem về thi triển đại Na-di thần thông. Đem ta truyền tống ra ngoài. Bất quá, lấy hắn bây giờ trạng thái, chỉ sợ cũng chỉ có thể mang một mình ta ra ngoài. Bạch Hổ Vương, Yêu Thánh, Kim Mao Sư Vương, những người này, ta là mang không đi. Dương Vân Phàm ở cái thế giới này thu phục không ít thần vương cấp bậc đại yêu vương. Nguyên bản, hắn là vì đang đối kháng với Ma Giết Chi Chủ Huyết Hà Chi Chủ liên thủ thời điểm, có thể nhiều một ít trợ thủ. Chẳng qua hiện nay, hắn đối với mình tu vi đã có hoàn toàn chắc chắn. Không có Yêu Thánh bọn người giúp đỡ, hắn cũng có đầy đủ tự tin có thể chống lại Ma Giết Chi Chủ bọn người. Công tử, Dương Vân Phàm đi ra diễn võ trường. Thủ vệ tại diễn võ trường phủ cận Bạch Hồ Vương, Kim Mao Sư Vương, còn có Yêu Thánh đều ào ào tới hành lễ. Tiểu Bạch chúc mừng công tử thần công đại thành, từ đó về sau thiên hạ vô địch. Bạch Hồ Vương cười mỉm chạy tới, cái gì cũng mặc kệ, trước tiên nói một cái sọt lời hữu ích. Ca ca, ngươi tu luyện rất lâu, có đói bụng hay không, ta để nhà bếp chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Vạn Thánh công chúa gạt mở Bạch Hồ Vương, lôi kéo Dương Vân Phàm cánh tay, làm nũng nói. Tối cường thần y hỗn đô thị 156 chương 3122 nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, xác thực có một ít đói. Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn một chút Vạn Thánh công chúa, ngữ khí ôn nhu nói. Đi qua 3 năm, cái tiểu nha đầu này cũng lớn lên. Vốn là chỉ có 5-6 tuổi một cái tiểu đậu đinh lớn. Bây giờ lại là ban đầu có dung mạo. Trên trán cũng dài ra 2 cái đáng yêu tiểu long góc, giác tỉnh một số thần thông. Ca ca, ngươi chờ một chút, ta đi gọi nhà bếp chuẩn bị. Nghe nói như thế, Vạn Thánh công chúa cao hứng hướng về nhà bếp phương hướng chạy tới. Nhìn qua Vạn Thánh công chúa rời đi, Dương Vân Phàm nụ cười trên mặt dần dần thu liếm. Xoay đầu lại, ánh mắt của hắn chậm rãi theo Yêu Thánh, còn có Bạch Hồ Vương, Kim Mao Sư Vương, cùng Hàn Si Huyên để trên mặt xẹt qua. Công tử, làm sao? Dương Vân Phàm ánh mắt sơn tối như đêm, 10 phần bình tĩnh. Mà tại hắn trong con mắt, thì là thỉnh thoảng lóe qua khó có thể phát giác thần văn ba động, lộ ra thần bí mà cao quý. Lúc này, mọi người cũng không biết làm gì sai, bị Dương Vân Phàm nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm, đều là câm như hến. 3 ngày sau, bổn tỏa đem muốn rời khỏi. Thu hồi ánh mắt, Dương Vân Phàm rằng rặc thở dài một câu. Sau đó, hắn từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản ốm, để ở một bên trên bàn đá. Nói, 3 năm này, cùng các vị gặp gỡ, cũng là một trận duyên phận. Ngọc giản này trong ốm, lưu lại bổn tỏa một đạo kiếm ý. Ăn cũng chính là bổn tỏa đánh bại Linh Nhi một kiếm kia. Các ngươi đều có thể tu luyện. Thập Tuyệt Kiếm nghe xong lời này, Bạch Hồ Vương, Kim Mao Sư Vương, còn có Hàn Si Huyên đệ đều là vô cùng kích động, hô hấp đều ngưng kết. Dương Vân Phàm tu luyện kiếm pháp tên là Thập Tuyệt Kiếm, bây giờ chính là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. Cái này Thập Tuyệt Kiếm không biết lai lịch ra sao, cũng không biết có bao nhiêu chiêu thức. Cho đến nay, bọn họ chỉ nhìn qua Dương Vân Phàm thi triển 2 chiêu. Chiêu thứ nhất, tên là Trăm Tầng Sóng, một kiếm thì đánh lôi côn. Chiêu thứ hai, tên là Thiên Trọng Lãng, Yêu Thánh chính là bại vào một chiêu này phía dưới. Mấy tháng này, Dương Vân Phàm một mực ngồi bất động tại diễn võ trường, tựa hồ tại tu luyện chiêu thứ ba. Bất quá, cái này chiêu thứ ba tựa hồ rất khó khăn. Cho dù là Dương Vân Phàm dạng này tuyệt đại thiên kiêu, hoa nhiều thời gian như vậy, cũng không có tu luyện hoàn thành. Công tử, ngươi muốn rời khỏi trong mọi người. Chỉ có Yêu Thánh đối với Dương Vân Phàm trong miệng rời đi, phá lệ mẫn cảm. Chỉ có nàng biết, Dương Vân Phàm không phải một phương thế giới này tu sĩ. Hắn chính là đến từ rộng lớn hơn chư thiên thần vực. Tại phía kia chư thiên thần vực thế giới, tồn tại vô số cường giả bí ẩn. Thậm chí tồn tại ở tổ long thế giới trong thần thoại Tà Vân. Tại chư thiên thần vực bên trong, thực cũng chỉ là một cách bình thường chí tôn cường giả. Đúng vậy a, thời gian 3 năm đã đến, ta nên rời đi. Ở bên ngoài, ta còn có chuyện trọng yếu phải đi xử lý. Đối với Yêu Thánh, Dương Vân Phàm lộ ra phá lệ có kiên nhẫn. Hắn giải thích vài câu về sau, lại thần thức truyền âm nói, Linh Nhi, ngươi không cần khẩn trương, ta rời đi về sau, sẽ đem ngươi tình huống nói rõ với Tà Vân. Các loại Tà Vân khôi phục thực lực, ta có thể thỉnh cầu hắn giúp đỡ, mang ngươi rời đi một phương thế giới này. Đa tạ công tử. Yêu thánh tuy nhiên có một ít không cam tâm, có thể cũng không có cách nào. Một phương này hư thiên thế giới bích lũy cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Nàng đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Mơ hồ ở giữa, cũng có thể cảm ứng được một phương thế giới này bên ngoài có cử đại hỗn độn thế giới. Chỉ bất quá, tuy nhiên có thể cảm ứng được hỗn độn không gian bên trong tồn tại một số thần lực ba động tinh vực. Thế nhưng là, nếu nàng xé sách không gian, tối đa cũng chỉ là tiến vào hỗn độn vũ trụ bên trong, lại không cách nào giống như Dương Vân Phàm trở về đến chư thiên thần vực bên trong. Minh mông hỗn độn vũ trụ, có lẽ chỉ có chí tôn cường giả có đầy đủ thực lực có thể vượt qua cái này cử đại không gian chinh lịch. Thân thể vượt qua, buông xuống đến một cái khác không gian vũ trụ. Tốt, không dùng đa sầu đa cảm, muốn không bao lâu chúng ta lại có thể lại gặp mặt nhau. Gặp yêu thánh có một ít thương cảm, Dương Vân Phàm mỉm cười an ủi. Đến lúc đó, ta có thể ngươi tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung. Lấy thực lực ngươi, tăng thêm ta đảm bảo, ngươi cần phải có thể trở thành Càn Nguyên Thánh Cung một vị điện chủ. Càn Nguyên Thánh Cung yêu thánh trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lấy nàng thực lực, đối tại cái gì quyền thế thực đã không thèm quan tâm. Không phải vậy lời nói, nàng cũng sẽ không tại bái nhập Dương Vân Phàm môn hạ về sau trực tiếp thì giải tán yêu thánh cung. Dương Vân Phàm cười thần bí, nhắc nhở nói, lão sư ta Càn Nguyên Thánh Chủ chính là một vị chí tôn cường giả. Chí tôn cường giả nghe nói như thế, yêu thánh rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng biến đến kinh hỉ lên. Nếu là có một vị chí tôn cường giả làm lão sư, chỉ điểm mình tu hành, chắc hẳn chính mình cần phải có thể tại lúc còn sống bước vào chí tôn cảnh giới. A, có chí tôn cường giả làm lão sư, công tử trong miệng Càn Nguyên Thánh Cung nhất định cường giả như mây. A, vừa nghĩ đến đây, yêu thánh trong lòng cũng có một chút hỏa nhiệt, khom người bái tạ nói, công tử cứ yên tâm, Linh Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu hành, tiến Càn Nguyên Thánh Cung cũng sẽ không để công tử mất mặt. Không đến mức, không đến mức. Dương Vân Phàm liên tục khoát tay, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Càn Nguyên Thánh Cung tứ đại điện chủ, mạnh nhất Hỏa Vân Thần Chủ, bây giờ đều không có tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Nếu để cho Hỏa Vân Thần Chủ biết mình thu một cái thị nữ thực lực đều mạnh hơn hắn, hắn cái kia lại là biểu tình gì, ha ha. Nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được liền đại bật cười. Hắn tâm tình thật tốt, vỗ Kim Mao Sư Vương còn có Bạch Hồ Vương bả vai, cười nói, đại Kim Mao, tiểu Mạch, hôm nay chúng ta thư giãn một tí, các ngươi cũng không cần vì ta thủ vệ, có thể tự do ăn uống. Nghe xong lời này, Bạch Hồ Vương còn không nói gì, Kim Mao Sư Vương lại là cao hứng quát to lên, quá tốt, bản vương đều 3 năm không uống rượu, tối nay hiếm thấy chủ thượng cao hứng, nhất định muốn uống thật sảng khoái, không say không về. Không có tiền đồ. Bạch Hồ Vương lại là trừng Kim Mao Sư Vương liếc một chút. Cẩn thận nàng phát hiện Dương Vân Phàm trên mặt trừ cao hứng bên ngoài còn nhiều một tia nỗi buồn ly biệt, cảm xúc biệt ly. Công tử mới vừa nói hắn muốn rời khỏi, hắn cái gọi là rời đi là muốn rời khỏi cái này tổ long thế giới sao? Yêu thánh đại nhân một mực bị công tử coi trọng, có lẽ sẽ đi theo công tử cùng rời đi. Còn chính mình cùng Kim Mao Sư Vương, trung quy là thiên phú không đủ, thực lực không đủ. Công tử có lẽ cảm thấy mình vẫn là vướng víu đâu, chắc chắn sẽ không mang lên chính mình. Ai? Vừa nghĩ đến đây, Bạch Hồ Vương sờ sờ chính mình cái kia xinh đẹp dung nhan, có một ít phối hợp thương hại lên. Đêm im ắng. Từ khi Long Đế khôi phục khỏe mạnh, một lần nữa trưởng khống cuộc thế, tổ long thế giới hết thảy mãnh liệt ám lưu đều biến đến bình tĩnh trở lại. Bên ngoài, gió lạnh gào thét, tuyết hoa còn tại từng đóa bay lả tả lấy. Có thể trong hoàng cung lại là náo nhiệt rất. Sáo trúc thanh âm không dứt tại sợi. Mặc lấy trạm giống váy áo xinh đẹp vũ nữ. Phàn nàn mạn vũ. Uy nghiêm long đế. Nằm nghiêng tại to lớn long ỷ phía trên. Say khướt đôi mắt. Tại nguyên một đám mỹ lệ vũ nữ phía trên dò xét. Đang lo lắng. Tối nay sủng hạnh cách nào vũ nữ. Phụ hoàng chỉ là đúng lúc này trưởng công chúa Ngao Dính lại là bốc lên phong tuyết, vội vàng đi vào đại điện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3123 muốn cùng ông trời so độ cao trưởng công chúa Ngao Dính đi thẳng tới long ỷ bên cạnh. Bái gặp một chút long đế. Sau đó đối với phía dưới chính đang biểu diễn ca múa nữ tử. Vung tay lên. Quát lạnh nói. Hết thảy đi xuống nô tỳ cáo lui. Những cái kia vũ nữ trên mặt lóe qua một vẻ hoảng sợ, không dám có bất kỳ chần chờ, vội vàng lui xuống đi. Một năm trước đó, trưởng công chúa Ngao Dính phụng mệnh bình định, trừ yêu thánh bởi vì bái nhập Vân Kiếm Tôn môn hạ, trốn qua một kiếp, còn lại làm loạn yêu vương, đều là trưởng công chúa Ngao Dính xuất thủ bắt. Sau đó, cách mỗi mấy tháng đều sẽ có một đầu yêu vương bị lôi ra đến tại bên ngoài hoàng cung chém đầu săn chúng. Mà hành hình người chính là trưởng công chúa Ngao Dính. Trừ trưởng công chúa Ngao Dính bên ngoài. Người khác đừng nói là giết cái kia chút yêu vương. Chỉ sợ hao hết khí lực. Cũng không phá nổi đối phương hộ thể cương khí. Trừ long đế bên ngoài. Bây giờ trong hoàng cung có quyền thế nhất người. Không phải đại hoàng tử cũng không phải tam hoàng tử. Chính là trưởng công chúa Ngao Dính. Nữ nhi. Ngươi hôm nay làm sao tiến cung đến long đế bị trưởng công chúa Ngao Dính đánh gãy ca múa. Cũng không tức giận. Ngược lại có chút hiếu kỳ. Hắn biết mình nữ nhi này say mê tu luyện. Không thế nào ra thích quản hắn sự tình. Đừng nói hắn chỉ là nhìn xem ca múa. Liền xem như hắn trong đại điện dâm loạn, nữ nhi này cũng sẽ không nói cái gì. Phụ hoàng, Vân Kiếm Tôn vừa mới phái người cho ta đưa một phong bái thiếp để cho ta chuyển giao cho ngài. Trưởng công chúa Ngao Dính hành sự dứt khoát quả quyết. Lúc này cũng không nói lời vô ích gì. Trực tiếp đem Dương Vân Phàm cái kia một phong thiếp vàng bái thiếp. Đưa cho Long Đế. Vân Kiếm Tôn. Cho ta bái thiếp Long Đế lại là sắc mặt cổ quái. Thầm nói, hắn có chuyện gì? Trực tiếp tiến cung tìm ta nói không phải. Hoàng cung thị vệ đều biết hắn. Ai dám ngăn cản hắn long đế mặc dù hiếu kỳ. Có thể trong tay hắn động tác cũng không ngừng. Chậm rãi xé mở cái này một phong bái thiếp. U, V, Quy, Quy, mơ cái này Vân Kiếm Tôn, khen người bản sự coi như không tệ. Bái thiếp bên trong. Dương Vân Phàm ngân câu thiết họa viết vài câu vẻ nho nhã lời nói. Đều là khích lệ long đế thực lực cường đại. Uy vũ bất phàm. Chấn thủ tổ long thế giới văn thành võ đức. Long đế còn tưởng rằng Dương Vân Phàm có chuyện yêu cầu mình. Trước kể một ít lời hữu ích. Làm tà vân đều nhìn chúng Vân Kiếm Tôn. Hắn cũng khoe chính mình. Long đế tâm tình, mười phần không tệ. Không đúng như thế nào là thư khiêu chiến ai biết. Long đế nhìn đến đang sảng khoái đâu. Đắc ý lật qua trang thứ hai. Lại là phát hiện. Dương Vân Phàm ngữ khí biến đổi. Ngôn từ ở giữa sát cơ bắn ra. Đúng là muốn khiêu chiến chính mình phụ hoàng. Vân Kiếm Tôn muốn khiêu chiến ngươi trưởng công chúa Ngao Dính nghe nói như thế. Lại là bỗng nhiên biến đến hưng phấn lên. Nắm quyền đầu. Kích động nói. Ta liền biết. Hắn loại này người làm sao có thể vô duyên vô cớ lấy lòng ngươi đây hắn để cho ta cho ngươi đưa bái thiếp. Khẳng định là muốn khiêu chiến ngươi không tệ. Hắn muốn khiêu chiến ta. Thời gian ước tại ngày mai buổi chiều. Địa điểm thì là tại Long Đình phía tây 10.000 dặm tòa kia thông thiên ở trên đảo. Long đế trải qua mới đầu ngạc nhiên về sau ánh mắt thì là biến đến bình tĩnh lên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái này một phong thiếp vàng thiếp mời. Tựa hồ đoán được cái gì. Lẩm bẩm nói. Xem ra. Hắn thời gian nhanh đến. Tức sắp rời đi một phương thế giới này. Muốn trước khi đi. Xác định một chút chính mình thực lực sao Dương Vân Phàm mặc dù không có nói rõ. Có thể Long Đế Đại Khái có thể đoán được. Dương Vân Phàm buông xuống một phương thế giới này. chính là vì tu luyện. Bây giờ, Dương Vân Phàm tu luyện cần phải không sai biệt lắm, tức sắp rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, lấy Dương Vân Phàm tính cách, hơn phân nửa là muốn khiêu chiến một chút. Chính mình cái này tổ long đệ nhất thế giới cường giả. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm chắc chắn sẽ không cam tâm. Hừ, Vân Kiếm Tôn, coi như ngươi là đến từ chư thiên thần vực tuyệt đại thiên kiêu, liền có thể xem thường bản đế sao? Long đế trong lòng rõ ràng minh bạch, Dương Vân Phàm đây là lấy chính mình làm đá mài đao, dùng để đột phá tu vi. Trong lòng của hắn tự nhiên mười phần khó chịu. Bản đế tuy nhiên không dám giết ngươi, bất quá nhất định khiến ngươi lưu lại một khó quên giáo huấn. Giờ khắc này, Long đế trên thân hiện ra một loại lao nhanh phách liệt khí tức, quét qua vừa mới lười biếng hoa mắt ù tai bộ dáng. Nữ nhi cầu chúc phụ hoàng. Kỳ khai đắc thắng trưởng công chúa Ngao Dính nhìn đến cha mình tiếp nhận Dương Vân Phàm khiêu chiến, cũng là biến đến chiến ý ù ù. Phụ thân hắn chính là thiên hạ đệ nhất cường giả, Dương Vân Phàm lại càng không cần phải nói. Một kiếm đánh bại yêu thánh, chính là người người ta gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm tôn. Về phần hắn tu luyện thập tuyệt kiếm, tức thì bị truyền thật thần kỳ. Có người hiểu chuyện xưng cái kia là đến từ thần giới kiếm pháp, không tồn tại ở một phương thế giới này. Bản đế cùng Vân Kiếm Tôn ước chiến chính là một trận vạn cổ khó gặp thịnh hội. Quay người trở lại, Long đế nhìn lấy trưởng công chúa Ngao Dính, cười nói, như thế đỉnh phong chi chiến, vô luận ai thắng ai thua, đều muốn danh lưu sử sách. Như vậy đi, nữ nhi, ngươi đem tin tức này thả ra, để người trong thiên hạ đều biết một trận chiến này. Nếu như là như thế tới nói, thần chủ cấp bậc trở lên cường giả đều sẽ tới vây xem. Lấy Long đình binh mã rất khó duy trì trật tự, sợ là có kẻ xấu chi đồ lẫn vào bên trong. Trưởng công chúa Ngao Dính nhíu nhíu mày, có một ít lo lắng nói. Kẻ xấu chi đồ? Long đế lại là cười rộ lên. Bản đế cùng Vân Kiếm Tôn nhất chiến, chính là vạn năm qua thiên hạ lớn nhất đại thịnh sự. Ai dám nháo sự không dùng Long đình binh mã động thủ, tự nhiên có hắn cường giả giúp đỡ xử lý. Cái kia ngược lại là, trưởng công chúa Ngao Dính trầm tư một hồi, cũng là nghĩ thông trung quan tiết. Quan sát Long đế cấp bậc như vậy cường giả không giữ lại chút nào đối chiến, đối với thần vương cảnh giới cường giả tới nói, quá trọng yếu. Nếu có thể đem chiến đấu hình ảnh bảo lưu lại đến, ngày đêm phỏng đoán có thể để bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường nghiêng. Trên bầu trời tuyết còn tải xuống. Lớn như vậy tuyết lông ngỗng, dựa theo những năm qua tình huống tối thiểu muốn sau 3 ngày 3 đêm. Dạng này khí trời, vô luận là phổ thông người dân, vẫn là tu vi có thành tựu cao thủ, cũng không nguyện ý ở bên ngoài đi dạo, mà là ra thích trong nhà. Ấm một bình rượu ngon, nấu lấy nồi lẩu, một bên thưởng tuyết, một bên uống rượu. Thế mà đại tin tức Vân Kiếm Tôn ước chiến Long đế, thời gian thì tại ngày mai buổi chiều, địa điểm tại Thông Thiên Đảo. Một cái tin tức kinh người theo trong hoàng cung truyền ra. Rất nhanh tin tức này giống như xoáy như gió truyền khắp thiên hạ. Cho dù là khoảng cách Long đình bên ngoài 10 vạn dặm vùng biển đều có người đang đàm luận. Một cái nắm giữ Long đế ấm tỉ, có thể điều động thế giới chi lực thiên hạ đệ nhất cường giả. Long đế một cách là kiếm pháp chắc tuyệt, ẩm ẩm có nghe đồn là đến từ thiên ngoại thế giới Trích Tiên Nhân. Vân Kiếm Tôn hai người này đối chiến, tuyệt đối là 100.000 năm qua tối đỉnh phong nhất chiến. Đi một chút, nhanh đi Thông Thiên Đảo, dạng này rầm rộ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, vô số thần chủ cường giả đều theo 4 phương 8 hướng hướng về Thông Thiên Đảo phương hướng chen chúc mà đi, cũng không nguyện ý bỏ lỡ trận này đỉnh phong quyết đấu. Thông Thiên Đảo nói là một tòa đảo, quả thật là một mảnh to lớn lục địa. Ở trên đảo, núi non trùng điệp, sơn phong tú lệ. Bất quá phía dưới 2 ngày tuyết, làm đến trên hòn đảo nguyên bản hành lá sơn lâm đều bao trùm lên một tầng màu trắng băng tuyết. Trong vòng vạn dặm đều là hoàn toàn mở mịt. Lúc này, Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở Thông Thiên Đảo ngọn núi cao nhất, Vân Trạch trên đỉnh. Hắn đem ẩm chứa thiên la tán kiếm màu đen hộp kiếm đặt ngang ở trên đầu gối của mình. Đôi mắt khép hờ lấy, tựa hồ tại dưỡng thần. Hắn gương mặt như là đao tước, sống mũi thẳng, song mi như kiếm bay xéo nhập tấn, quả thực là phong thái tuyệt luôn. Mà sau lưng hắn, một vị người mặc đỏ tươi quần lụa mỏng, dung mạo khuyên quốc khuyên thành nữ tử, đang tay cầm một thanh thêu lên yêu diễm đào hoa ô giấy dầu. Tùy tùng đứng ở một bên, vì hắn bung dù, che chắn lấy đỉnh đầu phong tuyết. Xoát xoát xoát, hòn đảo chung quanh không ngừng có không gian nổi lên một chút ba động. Nguyên một đám thần chủ cường giả, thần vương cường giả, xuyên thẳng qua hư không tới chỗ này. Người kia cũng là Vân Kiếm Tôn sao? Quả nhiên phong thần tuấn lãng, nổi bật bất phàm yêu. Thánh rút đi ngụy trang, quả nhiên như thế nhân truyền ngôn như thế, nghiêng nước nghiêng thành, có thể xưng được là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Giai nhân phối anh hùng, nếu có yêu thánh vì ta bung dù, đời này là đủ. Nhóm đầu tiên đến chỗ này thần chủ cường giả, thực lực đều rất là bất phàm. Bọn họ thần thức quét qua, rất nhanh liền chú ý đến Vân Trạch trên đỉnh. Nhắm mắt ngồi ngay ngắn thanh niên áo trắng, cùng phía sau hắn, cái kia một bộ đỏ tươi tuyệt mỹ bóng người. Núi múa ngân xà, trí gốc như sáp, muốn cùng ông trời so độ cao. Dâu ngày nắng, nhìn hồng trang làm quấn, hết sức yêu nhiêu. Đúng lúc này, tựa hồ cảm ứng được cái gì, Dương Vân Phàm mở mắt ra, nhìn về phương tây chân trời. Chỗ đó, một tia nắng bỗng nhiên thông qua phong tuyết chiếu xạ đến cái này một tòa vân trạch trên đỉnh. Mà tại cái này kim sắc dưới ánh mặt trời, một bộ đỏ tươi quần áo yêu thánh, tựa như cái kia câu thơ bên trong hồng trang tố khỏa, tại trong gió tuyết lộ ra phá lệ yêu nhiêu vũ mị. Ngang vừa đúng lúc này, một đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Một đạo hai cánh cửu đầu long hư ảnh, ra thiên tế nhật, hướng về Vân Trạch phong phương hướng, vượt ngang tới tại cách này thần long hư ảnh những nơi đi qua. Vô số thần vương cường giả, ao ao đều là chịu ảnh hưởng, thần lực ngưng kết, thậm chí khống chế không nổi phi hành, trực tiếp rơi xuống dưới. Thẳng đến rời xa Long Đế trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, bọn họ mới cảm giác thần lực trong cơ thể ngưng kết tình huống tốt không ít. Là Long Đế đến, vô số người kinh hô lên. Theo sát lấy, bọn họ cảm giác được trong cơ thể mình nhiệt huyết cũng bắt đầu bành trướng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3124 Long Đế ấm tỷ. Long Đế, ngươi rốt cuộc tới. Dương Vân Phàm mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. Từ không bên trong, một đảo hai cánh khổng lồ cửu đầu long hư ảnh nhanh chóng bay tới, đến Vân Trạch phong phủ cận, liền biến thành người mặc ngũ trảo kim long cổn phục một vị uy nghiêm trung niên nhân. Chính là Long Đế. Long Đế nhìn lấy khí tức nổi liếm, linh hồn ba động mượt mà không tì vết Dương Vân Phàm, ánh mắt lộ ra một vệt mỉm cười, tán thưởng nói: Vân Kiếm Tôn, lão phu thật rất bội phục ngươi, thời gian 3 năm thì tu luyện tới trình độ này. Nếu là không điều động Long Đế ấm tỷ, lão phu thừa nhận chính mình không phải đối thủ của ngươi. Long Đế, khách khí. Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt bắn ra một luồng chiến ý. Ta được đến cơ duyên, có thể tu hành tuyệt thế công pháp. Long Đế, ngươi có thể nắm giữ Long Đế ấm tỷ, đây cũng là ngươi cơ duyên. Ngươi ta đều là bằng bản sự nói chuyện. Ha ha, đúng, chúng ta đều là bằng bản sự nói chuyện. Long Đế nghe vậy, nhất thời cao hứng cười ha ha. Trên thực tế, tổ long thế giới rất nhiều tộc quần đều không phục hắn. Trong bóng tối oán thầm hắn bất quá là đến Long Đế ấm tỷ mới có thể thành là thiên hạ đệ nhất. Nếu là không có Long Đế ấm tỷ, hắn bất quá là một cái bình thường thần vương cường giả, thậm chí ngay cả thần vương đại viên mãn cảnh giới đều không đạt được. Dương Vân Phàm một câu nói kia rất đối với hắn khẩu vị. Không sai, chính mình đạt được Long Đế ấm tỷ, đó cũng là chính mình cơ duyên. Cùng người khác đạt được công pháp bảo vật khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ lão tổ tông lưu cho mình bảo vật chính mình không dùng sao, thiên hạ nào có loại này đạo lý. Long đế tâm tình thật tốt, nhìn lấy Dương Vân Phàm cũng càng phát ra thuận mắt, cười nói: Vân kiếm tôn, lão phu biết ngươi hôm nay khiêu chiến ta chính là vì thể nghiệm Long đế ấm tỷ uy lực, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, lão phu hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Bất quá, một hồi tư giết, đao kiếm không có mắt, ngươi nhưng muốn lưu tâm. Lão phu cũng sẽ không bởi vì nhìn ngươi thuận mắt, thì thủ hạ lưu tình. Ha ha! Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, chẳng hề để ý. Sau một khắc, hắn đại thủ mơn trớn bên cạnh thân màu đen hộp kiếm. Hưu hưu hưu, trong nháy mắt. Vô số mảnh lưới kiếm, như là tươi sống cá nhỏ một dạng, hiện ra lạnh lẽo u quang, theo kiếm kia trong hộp nối đuôi nhau bay ra. Trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một thanh đen nhánh trọng kiếm, rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Ầm, Dương Vân Phàm mũi chân một bước, một trận lực lượng vô hình gợn sóng diễn bắn đi ra, tại ngọn núi bên trên lưu lại một rõ ràng dấu chân. Sau đó, cả người hắn liền nhất phi trùng thiên. Đồng thời, hai tay của hắn huy động Thiên La tán kiếm. Bên ngoài thân phía trên, nhất thời có một tầng nồng đậm màu nâu kiếm quang bắt đầu bắn ra tới. Kiếm quang như là sóng nước, nổi lên từng tầng gợn sóng cực kỳ phức dị. Cái này tổ long thế giới, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, không có có người khác đang thi triển kiếm pháp thời điểm hội phát ra loại nước này sóng một dạng gợn sóng. Vân kiếm tôn xuất thủ thập tuyệt kiếm, quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng. Kiếm quang vung ra, liền như thủy triều bành trướng một dạng, liên miên bất tuyệt, uy lực vô cùng. Không biết Long đế đối phó thế nào Vân Trạch Phong chung quanh, tối thiểu có mấy trăm vị thần chủ cường giả, lúc này đều là đem ánh mắt ngưng tụ tại Dương Vân Phàm một kiếm này phía trên. Trong mắt bọn hắn, Dương Vân Phàm kiếm pháp tuyệt không lộng lẫy, ngược lại thường thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên. Có thể Dương Vân Phàm lại là bằng vào một kiếm này bại tận thiên hạ cao thủ, liền yêu thánh cũng không ngoại lệ. Một kiếm này trong lòng bọn họ đã thần hóa. Tất cả mọi người minh bạch Dương Vân Phàm kiếm pháp đã đạt tới phản phát quy chân cảnh giới cực cao. U Vinh Quy Quy Mơ. Một kiếm này lúc này, Long đế nhìn thấy Dương Vân Phàm một kiếm vung đến, kiếm quang này những nơi đi qua, lại là tùy tiện dẫn động không gian vặn vẹo. Thậm chí, một kiếm này bên trong còn mang theo một tia kỳ dị ba động, gây nên linh hồn hắn run rẩy. Trong nháy mắt, Long đế chính là như lâm đại địch. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Ngươi lại tu luyện đến nước này, trách không được ngươi dám khiêu chiến ta. Nếu là người khác, có lẽ không hiểu Dương Vân Phàm một kiếm này chân chính ý nghĩa. Có thể Long đế lại là khác biệt. Hắn dung hợp Long đế ấm tỷ, tương đương với đạt được Tà Vân bộ phận truyền thừa, tự nhiên minh bạch chí tôn cảnh giới ảo nghĩa. Lúc này, hắn nhìn qua Dương Vân Phàm một kiếm này gây nên không gian vặn vẹo, còn có linh hồn ba động, rõ ràng minh bạch Dương Vân Phàm đã đụng chạm đến chí tôn ảo nghĩa cánh cửa. Đối mặt một kiếm này, Long đế không dám khinh thường. Vân kiếm tôn, ngươi thật là làm cho lão phu giật nảy cả mình, đã như vậy liền nếm thử lão phu Long đế ấm tỉ đi. Long đế biết Dương Vân Phàm cảnh giới vượt xa hắn, nếu là không sử dụng Long đế ấm tỉ, hắn bằng vào chính mình tu vi chỉ sợ một kiếm cũng không tiếp nổi xuống tới. Hô! Lúc này, Long đế hít sâu một hơi. Trong nháy mắt, đất trời bốn phía nguyên khí đều điên cuồng tràn vào trong miệng hắn. Từ không bên trong bởi vì nguyên khí đột nhiên biến mất, lại xuất hiện một cái to lớn trong suốt vòng xoáy. Ào ào, thiên địa nguyên khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng chuyển hóa. Tiếp theo dựa theo một loại nào đó đặc biệt linh văn vận chuyển, càng lúc càng nồng nặng, đến cái nào đó cực hạn về sau. Giống Long đế mở ra miệng rộng, nổi giận gầm lên một tiếng. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng long ngâm, một cái kim sắc ấm tỷ đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. ấm tỉ phía trên tản mát ra mộng mộng thần long hư ảnh. Cái này thần long lân giáp kim sắc, mỗi một mảnh lân giáp phía trên đều có một cái ngưng luyện vô cùng phù văn. Theo thần long nhanh chóng du động, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Đồng thời, có từng sợi màu xám sợi tơ theo hư không bên trong bị rút lấy đi ra. Rất nhanh, chung quanh trong vòng trăm dặm thiên địa đều xuất hiện nồng đậm màu xám vũ khí. Đây chính là thế giới chi lực cảm giác được đỉnh đầu ánh sáng mặt trời bị che chắn. Dưới đáy nước biển cũng biến mất. Thiên địa mênh mông, giống như quay về hỗn độn đồng dạng. Dương Vân Phàm trong lòng lóe qua một tia hiếu kỳ. Bất quá, cái này một phần hiếu kỳ rất nhanh bị vô tận màu xám vũ khí cho chôn vùi. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm cô đơn đơn rơi tại đây màu xám trong sương mù, không cảm ứng được bất kỳ vật gì. Hắn liên tục vung ra mấy cái kiếm, kiếm quang tuy nhiên còn có thể phá vỡ hôi vụ, có thể chỉ là mở ra một đạo dấu vết, rất nhanh liền bị cái kia màu xám sương mù khí thôn phệ, tiêu trừ ở vô hình. Cái này hôi vụ mật độ rất lớn, thai nghén năng lượng rất sền sệt. Ta kiếm khí vậy mà không cách nào phá vỡ, đây rốt cuộc là cái gì tầng thứ lực lượng, tựa hồ vượt xa thần lực. Dương Vân Phàm nhìn qua cái kia lăn lộn màu xám vũ khí, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Đối với loại này nồng đậm vũ khí thực hắn cũng không xa lạ gì. Hắn nhớ mang máng chính mình tiến vào một số mật cảnh, tỉ như cổ Phật trong thế giới cái kia thần bí hòn đảo, Côn Lôn cổ khư Quảng Thành tiên phủ bên trong, lại tỉ như Hắc Bạch Đạo Cung nơi ở. Những cái kia thần bí chi địa đều là bị cùng loại vũ khí bao khỏa. Loại kia vũ khí ngăn cách thần thức, che giấu khí tức, thậm chí ngay cả linh hồn ba động đều có thể che đậy. Mười phần dược dị. Tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3125 gào thét a. Thiên La tán kiếm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng lúc này, tại cái này u ám hỗn độn thế giới bên trong, một vòng ngân sắc ánh trăng bay lên, treo trên cao tại cửu thiên. Chung quanh màu xám vũ khí bị vầng trăng này quang mang vừa chiếu biến đến pha trộn mà bắt đầu mơ hồ. Mà vầng trăng kia không ngừng vẩy xuống từng đạo ngân sắc quang huy, xen lẫn thành từng mảnh màn sáng, không ngừng hướng về Dương Vân Phàm vây nhốt tới. Âm âm, cái này màn sáng chính là một loại pháp tắc ba động, cùng Dương Vân Phàm thập tuyệt cấm vực giống nhau y hệt. Nương theo ngân quang vẩy xuống, từng đợt không gian ba động theo màn sáng chi phía trên tản ra, đồng thời còn kèm thêm từng đợt như sấm rền tiếng vang, để Dương Vân Phàm cảm giác được mười phần khó chịu. Không tốt, không gian xung quanh tại ngưng kết. Lúc này Dương Vân Phàm cảm giác được màn sáng phía dưới, toàn bộ thế giới pháp tắc lưu chuyển bắt đầu biến đến chậm chạp, ầm ầm muốn ngưng kết. Hắn thần lực trong cơ thể cũng nhận ảnh hưởng to lớn, vận chuyển thời điểm biến đến rất là khó khăn. Tư thiên thế giới tự thành pháp tắc, Dương Vân Phàm trong đầu lóe qua một cái ý niệm như vậy. Mỗi một cái hư thiên thế giới pháp tắc vận chuyển nguyên lý cùng nguyên thủy vũ trụ không gian cơ hồ đều là giống nhau. Thế mà, làm một phương độc lập hư thiên thế giới, nó cũng có được một số đặc biệt quy tắc vận chuyển. Như vậy cũng tốt, so mỗi một người bình thường đều sẽ có được ánh mắt cái mũi. Có thể mỗi người ánh mắt, bộ dáng lớn nhỏ, thậm chí thị lực đều là không giống nhau. Muốn phá vỡ cái này long đế ấm tỷ phong cấm thì muốn tìm tới một phương thế giới này pháp tắc chỗ đặc biệt. Dương Vân Phàm vốn là đến thể nghiệm long đế ấm tỷ ảo nghĩa. Lúc này, hắn cũng không vội mà phá vỡ cái này long đế ấm tỷ phong cấm. Ngược lại ngồi ngay ngắn ở trong hư không, cẩn thận tính toán, cái này kỳ lạ hư thiên thế giới là như thế nào vận chuyển. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc chính là vũ trụ hai đại nguyên thủy pháp tắc. Lấy Tà Vân thực lực, không có khả năng triệt để nắm giữ. Hắn diễn hóa cái này hư thiên thế giới còn dùng quang ngân chi cát đến ổn định thời gian pháp tắc. Trừ cái này hai đại cơ sở pháp tắc bên ngoài còn có không ít bổn nguyên pháp tắc. Trong này ngược lại là có thể làm một số bài văn. Cũng không biết cái này tổ long thế giới đến cùng là cái gì pháp tắc bị làm ra điều chỉnh lúc này. Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn trong hư không, không ngừng quan sát lấy bốn phía hỗn độn không gian. Cái không gian hỗn độn này bên trong không có thời gian, cũng không có không gian khái niệm. Dương Vân Phàm một mực ngồi ngay ngắn ở trong hư không, linh hồn phát ra yếu ớt ba động, quan sát đến bốn phía hết thảy, đi suy nghĩ, đi cảm ngộ. Long đế cũng không có vội vã tại hắn phân ra thắng bại, mà chính là có ý trợ giúp hắn suy nghĩ, trợ giúp hắn cảm ngộ. Thời gian rằng rặc, Dương Vân Phàm không biết tại cách này Long đế ấm tỷ phong cấm phía dưới hỗn độn hư không bên trong ngừng ở lại bao lâu. Ngang ngang, đột nhiên hắn cảm ứng được một tia kỳ dị thanh âm tại không gian bên trong không ngừng truyền đến. Đây là một loại năng lượng ba động, chỉ là đi qua Dương Vân Phàm linh hồn chi lực chuyển hóa biến thành thanh âm. Âm ba sao có điều, cái này âm ba bên trong tựa hồ có một ít kỳ lạ quy luật. Dương Vân Phàm biết, lúc này nghe được loại ba động này, không thể nào là vô duyên vô cớ sinh ra, nhất định cùng cái không gian hỗn độn này cấu thành, có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Vân Kiếm Tôn, lão phu muốn phát động công kích, ngươi muốn coi chừng, nếu là không chịu nổi, nhớ đến muốn đầu hàng. Đột nhiên bốn phía màu xám sương mù cuồn cuộn lên, truyền đến Long đế phách lối thanh âm. Bị Long đế ấm tỷ phong cấm, dựa theo Long đế kinh nghiệm, Dương Vân Phàm là không phá nổi. Mà tại cách này Long đế ấm tỷ phong cấm phía dưới, hắn có thể tùy ý phát động công kích, thẳng đến đối phương tình trạng kiệt sức, mình đầy thương tích. Soạt, không giống nhau, Dương Vân Phàm trả lời, bốn phía màu xám vũ khí liền kịch liệt sóng gió nổi lên, từng tầng áp lực điên cuồng hướng về Dương Vân Phàm trên thân nhào tới, tựa như là sóng lớn, cẩn trọng phi phàm, lại càng ngày càng bành trướng, nhất trọng nhất trọng, liên miên bất tuyệt hướng về Dương Vân Phàm tuôn đi qua. Sầm sầm sầm, lực lượng này nếu là một tầng, Dương Vân Phàm căn bản không quan tâm, nhưng mà ai biết, lực lượng này tựa như là hắn thập tuyệt kiếm một dạng, có thể tầng tầng điệp ra đè qua đến, để Dương Vân Phàm có một loại lâm vào vũng bùn cảm giác, liền giãy giụa đều mười phần khó khăn. Răng rắc, từng tầng lực lượng điệp ra, tựa như là từng tòa sơn mạch đè ở trên người. Dương Vân Phàm cốt cách từng đợt run rẩy lên, lại có một số không chịu nổi. Long đế ấm tỉ điều động thế giới chi lực quả nhiên lợi hại, Dương Vân Phàm trong lòng có một số giật mình. Ta còn không có tìm được cái này Long đế ấm tỉ sơ hở, chẳng lẽ thì muốn thua sao? Dương Vân Phàm có một ít không cam tâm. Đồng dạng là thần vương đại viên mãn cảnh giới, Long đế không có khả năng mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Cái này Long đế ấm tỉ tuy nhiên có thể điều động thế giới chi lực, có thể cũng chỉ là hỗn độn chí bảo, không nên uy lực mạnh như vậy. Hắn lại không phải là không có cùng hỗn độn chí bảo giao thủ qua. Ngang, ngang. Đúng vào lúc này, mơ hồ ở giữa, Dương Vân Phàm lại nghe được cái kia một trận đứt quãng tiếng long ngâm âm. Một lần xuất hiện là trùng hợp, hai lần xuất hiện liền không phải trùng hợp, mà chính là một loại nào đó quy luật. Đúng. Thanh âm Dương Vân Phàm ánh mắt sáng lên. Tuy nhiên hắn không biết cái này Long đế ấm tỷ là làm sao điều động thế giới chi lực. Bất quá, lúc này trong đầu hắn lại là như là tốc độ ánh sáng một dạng, lóe qua một cái kỳ dị ý nghĩ. Ta trước đó muốn đem 1024 loại nhịp đập gợn sóng cứng ép dung hợp lại cùng nhau, đi thẳng sai đường. Bởi vì mỗi một loại ba động tần suất là không giống nhau, cứng ép dung hợp lại cùng nhau cần cực phức tạp tính toán, quả thực là con số trên trời. Thế nhưng là nếu như dùng thanh âm đến lan truyền, tựa như là đồng ca một dạng, mấy vạn người thanh âm đều cao thấp khác biệt, lại có thể hội tụ vào một chỗ, mà lại càng nhiều người càng to lớn, lực xuyên thấu càng mạnh. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong đôi mắt nhất thời hào quang rạng rỡ. hắn dường như nhìn đến trước mắt có một đầu thông thiên đại đạo, đã vì hắn mở ra cửa lớn. Lúc này, kích động toàn thân đều muốn run rẩy lên soạt, Dương Vân Phàm nghĩ đến thì làm. Cũng mặc kệ phần ngoài còn có áp lực thật lớn nghiền áp xuống tới. Lúc này, hắn vung tay lên. Thiên La Tán Kiếm trực tiếp tản ra. 1024 mảnh trên lưới kiếm nhịp đập gợn sóng, cùng nhau rung động. Sau đó, mỗi một mảnh nhịp đập gợn sóng bị hắn một lần nữa phân tích, phát họa, biến thành một cách đơn độc thanh âm. Đinh làm đô một cách âm tiết, nghe hết sức kỳ quái. Có thể Dương Vân Phàm lại là lòng tin tràn đầy, không ngừng một lần nữa giải tỏa kết cấu nhịp đập gợn sóng. Qua không biết bao lâu, thành công nhìn lấy Thiên La Tán Kiếm phía trên, 1024 mảnh lưới kiếm phía trên xuất hiện đem đối ứng gợn sóng gợn sóng. Dương Vân Phàm xoa lau mồ hôi, trên mặt lộ ra ý cười. Soạt, sau một khắc, hắn thần thức nhất động. Cái kia 1024 mảnh lưới kiếm chính là cùng nhau một cái rung động, một lần nữa ngưng tụ thành đen nhánh Thiên La Tán Kiếm. Ô, bất quá, cùng lúc trước khác biệt, làm những thứ này lưới kiếm ngưng tập hợp một chỗ thời điểm, Dương Vân Phàm chỉ là nhẹ nhàng thôi động thần lực, chính là nghe được một trận trầm thấp tiếng gầm gừ, tựa như một đầu viễn cổ hung thú đang chậm rãi thức tỉnh. Mà lại, tiếng gầm gừ này âm rất mau dẫn động trên lưới kiếm những cái kia nhịp đập gợn sóng. Từng vòng tản mát ra nhịp đập gợn sóng, làm đến toàn bộ hỗn độn hư không phát ra từng đợt gợn sóng. Liền những cái kia màu xám vũ khí cũng bị cuốn lên, phát ra tiếng ô ô vang. Tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3126, ta nhận thua. Cái này trầm thấp tiếng gầm gừ thật sự là làm cho người tâm động. A, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vuốt ve Thiên La Tán Kiếm. Hắn đại thủ mỗi mơn trớn một mảnh lưới kiếm, phía trên chính là phát ra một trận trầm thấp tiếng vang. Cùng lúc đó còn kèm theo một tố có mạnh mẽ ba đồng lực lượng, tựa như là một con hung thú đang thức tỉnh một dạng. Cái này Thiên La Tán Kiếm thông qua Dương Vân Phàm không ngừng cải tạo đã biến đến càng ngày càng thần bí. Vân Trạch Phong phủ cận, Long Đế thật sự là cường đại, không hổ là thiên hạ đệ nhất cường giả. Long Đế ấm tỉ vừa ra, quả nhiên trấn áp hết thầy. Liền Vân Kiếm Tôn cũng đỡ không nổi, bị trực tiếp thu nhập Long Đế ấm tỉ chất chứa hỗn độn hư không bên trong. Ai, chênh lệch quá lớn. Ta vốn cho rằng Vân Kiếm Tôn dù là muốn bại cũng sẽ bại oanh oanh liệt liệt. Không nghĩ tới chênh lệch lại là như thế cách xa. Giờ này khắc này, đến từ các đại hải vực thần chủ cường giả, thần vương cường giả nhóm, nhìn đến Long Đế ấm tỉ tản mát ra một luồng pháp tắc vũ khí, đem Dương Vân Phàm trực tiếp thu nhiếp tiến vào hỗn độn hư không bên trong. Sau đó, Dương Vân Phàm thì cùng trước kia bị Long Đế ấm tỉ trấn áp những cường giả kia một dạng, lật không nổi bất kỳ gợn sóng nào, khí tức hoàn toàn biến mất. Bọn họ đều là một trận thất vọng. Đồng thời, bọn họ đối với Long Đế ấm tỉ cường đại cùng Long Đế thực lực đều có toàn mới nhận thức. Vân Trạch trên đỉnh, tuyết hoa từng mảnh rơi xuống. Không bao lâu, liền đem Dương Vân Phàm vừa mới ngồi ngay ngắn cái kia một khối nham thạch bao trùm lên một tầng băng tuyết. Tại vách đá, một bộ đỏ tươi váy áo yêu thánh, tay cầm ô giấy dầu, giày thêu giấm đạp tại trên bông tuyết. Trong lòng chủ trừ, công tử, ngươi thực sự bại sao? Yêu thánh nắm dù tay, hơi hơi chảy ra một số mồ hôi. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên trong, Long Đế ấm tỉ phương hướng, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ lo âu. Trên biển lớn, Long Đế áo bào phần phật, long dâu trong gió bay múa, uy phong lẫm liệt. Vân Kiếm Tôn đầu hàng đi, Long Đế ấm tỉ sáng tạo hỗn độn không gian cũng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Chờ đợi thêm nữa, Long Đế ấm tỉ một khi đối ngươi phát ra phá toái chân không một chiêu này, đến lúc đó lão phu cũng không giữ được ngươi. Lúc này hắn một mặt ý cười đối với Long Đế ấm tỉ bên trong Dương Vân Phàm truyền âm nói. chiến thắng hắn yêu vương cái gì, Long Đế căn bản không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Bất quá, Dương Vân Phàm chính là chư thiên thần vực hàng lâm xuống tuyệt đại thiên kiêu, mà lại là hắn lão tổ tông Tà Vân nhìn chúng vãn bối. Hắn tùy tiện thì trấn áp Dương Vân Phàm, lúc này trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn. Thật sao Long Đế, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Ta đã tìm tới biện pháp. Chỉ là đúng lúc này, Long Đế lại nghe được, một mực không có hồi âm Dương Vân Phàm cho hắn thần thức truyền âm. Tìm tới biện pháp Vân Kiếm Tôn. Ngươi có ý tứ gì? Long Đế trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Tiếp theo, trong mắt của hắn xẹt qua vẻ lo lắng. Đều đến lúc này, Dương Vân Phàm còn muốn cậy mạnh, chẳng lẽ hắn không biết Long Đế ấm tỉ cách này hỗn độn chí bảo, một khi phát ra đánh nát hư không một chiêu này, chỉnh mảnh hỗn độn hư không đều vỡ nát. Dương Vân Phàm tại cách này hỗn độn hư không bên trong có thể trốn được sao? Nếu là Dương Vân Phàm chết, hắn lão tổ tông Tà Vân nhất định sẽ nổi điên. Đến lúc đó, chính mình kết cục. Long Đế quả thực không dám nghĩ tới. Hắn vô cùng nóng nảy, vội vàng truyền âm nói, Vân Kiếm Tôn, ngươi chớ làm loạn a. Lão Phu sợ ngươi, lần này coi như chúng ta đánh cái ngang tay. Lão Phu cái này thả ngươi đi ra. Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, đa tạ Long Đế hảo ý. Bất quá không dùng. Bổn tỏa có thể chính mình đi ra, vừa dứt lời ô. Sau một khắc, Long Đế liền nghe được một trận trầm thấp tiếng gầm gừ. Theo cái kia như có như không hỗn độn hư không bên trong, thông qua một loại nào đó kỳ dị ba động, lan truyền đến một phương này tổ long thế giới bên trong. Đồng thời, hắn nhìn đến nguyên bản vững như bàn thạch Long Đế ấm tỉ, vậy mà phát ra một trận run nhẹ nhẹ. Ấm tỉ phía trên quanh quẩn từng nét bùa chú, lại có một tia hỗn loạn tư thái. Làm sao có thể? Long Đế kinh ngạc vạn phần nhìn lấy tình cảnh này. Long Đế ấm tỉ sáng tạo ra đến hỗn độn hư không, thực thì ở phía này không gian, tầng tiếp theo không gian hư không bên trong, khoảng cách cũng không xa xôi. Chỉ là cái này hỗn độn hư không cùng cái này nhất phương không gian ở giữa tồn tại một cái không gian hàng rào. Cái này hàng rào là 10 phần khó có thể đánh nát. Qua nhiều năm như vậy, Long Đế dùng Long Đế ấm tỉ trấn áp qua không ít thần vương yêu thú. Không ai có thể gây nên Long Đế ấm tỉ rung động. Chớ nói chi là theo cái kia hỗn độn hư không bên trong phát ra này dường dị thanh âm. Cái này Vân Kiếm Tôn. Giờ khắc này, Long Đế cảm giác được không hiểu sợ hãi. Hỗn độn hư không bên trong, Dương Vân Phàm hai tay nắm ở Thiên La Tán Kiếm, trên mặt ẩn chứa vẻ điên cuồng chi ý. Soạt, hắn đem toàn thân thần lực rót vào đến Thiên La Tán Kiếm bên trong. Ô, trong nháy mắt, Thiên La Tán Kiếm phía trên 1024 mảnh lưới kiếm liền phát ra từng đợt rung chuyển. Đồng thời có một cấu ngủ say đã lâu lực lượng bắt đầu tỉnh lại, để cho cả Thiên La Tán Kiếm đều tràn ngập hung lệ vô cùng khí tức. Gào thét a. Thiên La Tán Kiếm Dương Vân Phàm đem lực lượng ập ủ đến cực hạn. Toàn bộ Thiên La Tán Kiếm chấn động không ngừng, cơ hồ đều muốn tuột tay. Mà đến cực hạn về sau, hắn đột nhiên một kiếm vung lên, giống một trận trầm thấp tiếng gầm gừ, tràn ngập viễn cổ minh mông khí tức, theo Thiên La Tán Kiếm phía trên chậm rãi truyền ra ngoài. Hống hống hống. Rất nhanh, thanh âm này tầng tầng lớp lớp ba động lái đi, làm đến Long Đế ấm tỉ cấu trúc toàn bộ hỗn độn hư không cũng bắt đầu rung động. Nguyên bản hư không bên trong ngưng kết màu xám vũ khí cũng bắt đầu không ngừng điên cuồng cuốn lên. Trong lúc nhất thời trời đất mù mịt, tạch tạch tạch kiếm dưới ánh sáng, mảng lớn đại phiến không gian bắt đầu vỡ nát, hiển lộ ra cấu thành cách này hỗn độn không gian từng mai kỳ lạ phù văn. Đáng tiếc là những phù văn này cũng không có kiên trì bao lâu, từng mảnh nổ tung đến, sáng chói vô cùng. Trong biển rộng, ô ô ô, từng đợt tiếng nghẹn ngào âm tràn ngập ra, tựa như thiên địa đang khóc một dạng. Long Đế nhìn đến, Long đế ấm tỉ lơ lửng cái kia một khoảng trời, xuất hiện mảng lớn đại mảnh vết nứt không gian. Mà thông qua những thứ này vết nứt, hắn vậy mà nhìn đến bên trong lăn lộn màu xám vũ khí, còn có vỡ vụn ra không gian. Làm sao lại như vậy? Cái này màu xám vũ khí chính là Long đế ấm tỉ bản nguyên khí tức, vùng không gian này thế giới chi lực a, lại bị người quấy Long đế kinh hồn bạt vía. Cùng lúc đó, hắn trơ mắt nhìn lấy mấy sợi kiếm khí theo cái kia vết nứt bên trong tiêu tán đi ra, rơi trên mặt biển, làm đến phủ cận vùng biển đều điên cuồng mãnh liệt lên. Cao hơn 100 mét bọt nước, già thiên tế nhật vỗ xuống đến chấn khiến người sợ hãi. Mà bên trong một đảo kiếm khí không cẩn thận rơi vào vân trạch trên đỉnh, xoẹt một chút, to như vậy vân trạch phong vậy mà trực tiếp bị dựng thẳng chém thành hai khúc. Vô số đá vụn bay loạn, nước biển điên cuồng ngược lại rót vào. Tràng diện quá mức rung động. Không dừng lại, mau dừng lại. Vân kiếm tôn, lão phu nhận thua. Cảm ứng được Long đế ấm tỉ bên trong truyền đến lực lượng kinh người, cơ hồ muốn hủy đi Long đế ấm tỉ, Long đế liền vội xin tha. Cái này Long đế ấm tỉ thế nhưng là đã cùng hắn huyết mạch dung hợp. Nếu là Long đế ấm tỉ vỡ nát, không cần phải nói, khẳng định ảnh hưởng đến hắn thọ mệnh. Mà hắn vốn là sắp chết, nhờ có Dương Vân Phàm cái kia một cách âm dương hỗn độn quả mới có thể sống lâu mấy trăm năm. Nếu là hôm nay bị Dương Vân Phàm đả thương, vậy nhưng quá uổng phí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3127 sơn thủy hữu tương phùng. Gặp nhau tất có kỳ, nhận thua sao? Dương Vân Phàm chính hào hứng đắt đỏ, còn muốn lại vung một kiếm. Nghe nói như thế, có một ít vẫn chưa thỏa mãn. Hắn thu hồi thiên la tán kiếm, hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, nhìn lấy Long đế, tiếc nuối nói: ngươi nhanh như vậy thì nhận thua, ta vẫn chờ ngươi dùng không gian vỡ nát một chiêu này, để cho ta nếm thử đau khổ đâu. Cái kia, lão phu chỉ nói là cười, Vân kiếm tôn tuyệt đối đừng coi là thật. Long đế sợ Dương Vân Phàm làm loạn, hủy hắn Long đế ấm tỉ. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm: không biết Dương Vân Phàm gia hỏa này là tu luyện thế nào, vậy mà nắm giữ khủng bố như vậy thần thông. Một dưới thân kiếm, liền hỗn độn chí bảo đều có thể đánh nát. Một chiêu này quá kinh khủng, may mắn nàng tại thời khắc sống còn thu hồi Long đế ấm tỉ thả ra Dương Vân Phàm. Bằng không, Long đế ấm tỉ đều muốn hủy đi. Ta dựa vào bảo bối, ngươi làm sao biến thành dạng này? Lúc này, Long đế thu hồi Long đế ấm tỉ, cẩn thận kiểm tra Long đế ấm tỉ tình huống, lại là đau lòng nhìn đến ấm tỉ khắp ngõ ngách phía trên, linh văn lại bị đánh nát hơn phân nửa. Nhìn thấy một màn này, hai tay của hắn cũng bắt đầu run rẩy, khóc không ra nước mắt. Xoát mà trong cùng một lúc, Dương Vân Phàm thì là một bước theo hỗn độn hư không bên trong bay ra tới. Giờ phút này, hắn dáng người bộ dáng đều không có gì thay đổi, duy chỉ có trong tay hắn thiên la tán kiếm phát sinh một tia biến hóa. Nguyên bản cách này thiên la tán kiếm chính là một mảnh đen nhánh, nhưng bây giờ kiếm này lưới đao phía trên lại là xuất hiện một vệt kỳ dị ngân sắc, giống như là một con hung thú hư ảnh in dấu in ở phía trên. Mà lại cách này thiên la tán kiếm biến đến 10 phần có linh vận, tựa như là sống tới một dạng. Tại Dương Vân Phàm trong tay, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp gào thét, như một con hung thú muốn nhắm người mà phệ. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Long đế thua một trận chiến này kết thúc quá nhanh. Nơi xa, vây xem các đại cường giả cũng còn không hiểu được đây. Ta không nhìn lầm a, Vân kiếm tôn lại phá vỡ Long đế ấm tỉ phong cấm, vô số thần chủ cường giả, thần vương cường giả đều hoài nghi mình hoa mắt. Trong truyền thuyết trấn áp hết thảy Long đế ấm tỉ, lại bị đánh phá thần thoại. Mặt khác, bọn họ ngầm trộm nghe đến, vừa mới có một đầu viễn cổ cử thú phát ra gào thét. Bọn họ còn tưởng rằng Dương Vân Phàm giác tỉnh cổ lão huyết mạch, thực lực tăng nhiều, mới phá vỡ cái này Long đế ấm tỉ phong cấm. lúc này mới chú ý tới cái này trầm thấp gào thét, lại là đến từ trong tay hắn Thiên La Tán Kiếm. Hắn kiếm sẽ còn gào thét, vô số người đều là nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trong tay cái kia một thanh Thiên La Tán Kiếm, không rời mắt. Bất quá, bọn họ xác thực nghe được, theo cách này trên thân kiếm ầm ầm truyền đến từng đợt tiếng gầm âm, như hung thú đang gầm thét. Cách này Thiên La Tán Kiếm, chẳng lẽ sinh ra kiếm hồn có kiếm hồn? Cách này Thiên La Tán Kiếm sớm muộn lại biến thành hỗn độn chí bảo cấp bậc thần binh. Đến lúc đó chính là danh phó thực thiên hạ đệ nhất thần binh lúc này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đối Dương Vân Phàm trong tay Thiên La Tán Kiếm sinh ra hiếu kỳ. Một trận chiến này, bọn họ nhìn đến mơ mơ màng màng. Bởi vì Dương Vân Phàm cùng Long Đế quyết đấu, trên thực tế đều là tại Long Đế ấm tỉ biến hóa ra hỗn độn hư không bên trong phát sinh. Bất quá, Dương Vân Phàm sau cùng nhất kiếm phá mở hư không, mà lại cái kia một trận gào thét, thật sự là quá kích động nhân tâm, để người khắc sâu ấn tượng. Xoẹt, đang lúc mọi người còn tại trở về chỗ cũ Dương Vân Phàm một kiếm này thời điểm, đột nhiên hư không bên trong lại xuất hiện một đạo tối như mực vết nứt. Ào ào từng đợt không gian cương phong thông qua cái này vết nứt quét đi ra, đồng thời làm đến thiên địa nguyên khí điên cuồng tàn phá bừa bãi, lại cuốn ngược tiến vào cái kia trong cái khe. Dương Vân Phàm thời gian đến, mà cùng lúc đó một trận uy nghiêm mười phần thanh âm như sấm nổ ở trong hư không truyền ra. Đó là, mọi người nhìn không được ngẩng đầu, rất nhanh liền nhìn đến lần kia nguyên trong cái khe hiện ra một đầu to lớn hai cánh cửu đầu long hư ảnh. Cái này cửu đầu long bóng người quá to lớn, ra thiên tế nhật ẩm ở trong hư không, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn nửa cái long đầu, chỉ là long râu đều có mấy trăm mét lớn lên, ở trong hư không phiêu đãng, tràn ngập thần bí uy áp. Nguyên tổ cái này cửu đầu long xuất hiện trong nháy mắt, Long Đế cũng cảm giác được chính mình huyết mạch chỗ sâu lại một loại nhiệt lượng đang sôi trào, giống như tại dẫn dắt hắn. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến một người, kích động ngẩng đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trong hư không Tà Vân cũng cảm ứng được Long Đế khí tức, thâm đồng tử màu vàng nhìn qua, ở trên người hắn dừng lại chốc lát, hơi hơi gật gật đầu. Thật sự là tộc ta nguyên tổ Tà Vân, Vân Kiếm Tôn quả nhiên không có gạt ta. Nhìn đến Tà Vân phản ứng, Long Đế nhất thời kích động không thôi. Đây chính là trong truyền thuyết bọn họ hai cánh cửu đầu long nhất tộc lão tổ tung, thực lực siêu phàm thoát tục, đã đạt tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. 11 tỷ năm tổ long thế giới bên trong, Long Đế vị trí đã thay đổi vô số lần, có thể Tà Vân một mực chưa từng xuất hiện. Long Đế không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, vậy mà có thể gặp đến lão tổ tông buông xuống. A, Dương Vân Phàm, thực lực ngươi tiến bộ nhiều như vậy bất quá. Lúc này Tà Vân chỉ là nhìn một chút Long Đế, ánh mắt liền chuyển tới Dương Vân Phàm trên thân. Tà Vân mặc dù chỉ là linh hồn hư ảnh trạng thái, có thể nhãn giới lại là bất phàm. Hắn rất nhanh liền chú ý tới Dương Vân Phàm trên thân tràn ngập một cỗ mượt mà vô cùng khí tức ba động, cùng loại kia lúc như có như không pháp tắc quanh quẩn lấy. Pháp tắc quanh quẩn chỉ sẽ xuất hiện tại một chút thiên phú dị bẩm thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả trên thân. Pháp tắc quanh quẩn loại này dị tưởng thế nhưng là rất đặc thù, cũng không phải là mỗi một cái thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả đều có thể sinh ra. Giờ khắc này Tà Vân tương đương giật mình. Hắn còn nhớ rõ, khi tiến vào tổ long thế giới trước đó, Dương Vân Phàm mới bất quá là thần chủ đỉnh phong. Lúc này mới 3 năm a, Dương Vân Phàm vậy mà thật tu luyện đến thần vương đại viên mãn cảnh giới. Quả nhiên là thiên chi con cưng nắm Tà Vân tiền bối phúc, để vãn bối có thể tại tổ long thế giới bên trong an tâm tu luyện. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo, ngược lại mười phần khiêm tốn. Tà Vân thế nhưng là giúp hắn đại ăn, 3 năm an ổn thời gian tu luyện, với hắn mà nói, thế nhưng là đầy đủ chân quý. U, V, G, W, W, M. Tà Vân khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Xoẹt, hắn dò ra long trào, nhẹ nhàng ở trong hư không kéo một phát. Một đạo đen nhánh vết nứt liền trực tiếp xuất hiện. Cái này hư không vết nứt đạt tới rộng hơn 2 mét, đúng dễ dàng dung nạp Dương Vân Phàm thân thể rời đi. Dương Vân Phàm, đi thôi. Ngươi những bằng hữu kia còn chờ ngươi ở ngoài đây. Tà Vân thúc giục nói. Tốt, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Hắn người đeo màu đen hộp kiếm, mũi chân điểm một cái, cả người liền hưu một chút, hóa thành một đạo quang mang, xông vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Hắn một bên phi hành, một bên nhìn một chút cái kia rơi vào Vân Trạch Phong chi đỉnh đỏ tươi bóng người. Thần thức truyền âm nói, Linh Nhi, bổn tỏa đi trước một bước, ngươi thật tốt tu luyện. Sơn thủy hữu tương phùng, gặp nhau tất có kỳ, ta tại chư thiên thần vực. Chờ ngươi tối cường thần ý. Hỗn đô thị 156 chương 3128 hỗn độn bên trong. Có cổ ma công tử một bộ đỏ tươi quần áo yêu thánh, nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi, vô ý thức liền bay lên không trung, muốn đuổi theo theo Dương Vân Phàm mà đi. Chỉ bất quá, cái kia vết nứt không gian một bên khác, chính là chư thiên thần vực. Đối với Dương Vân Phàm tới nói, chư thiên thần vực chính là hắn gia hương thế giới, đối với hắn tràn ngập sức hấp dẫn. Hắn muốn trở về vô cùng dễ dàng, nhưng đối với yêu thánh tới nói, chư thiên thần vực lại là thế giới khác, muốn buông xuống 10 phần khó khăn. Dương Vân Phàm đi tới nơi này một chỗ tổ long thế giới, có thể là dựa vào Tà Vân huyết mạch dẫn dắt, lại thêm Tà Vân cách này vị trí tôn cường giả giúp đỡ. Lúc này yêu thánh muốn đi theo Dương Vân rời đi gần như không có khả năng. Oanh, yêu thánh bay đến một nửa, cũng cảm giác được một trận to lớn bài xích lực lượng truyền tới, quấy linh hồn nàng một trận hỗn loạn, thần lực trong cơ thể cũng bắt đầu không ổn định, khó có thể khống chế chính mình lực lượng. Đông một chút, nàng lại từ không trung trực tiếp ngã xuống. Ông. Mà vào lúc này, từ không bên trong cái kia một đảo màu đen vết nứt không gian lại là chậm rãi khép lại. Không bao lâu, không còn có Dương Vân Phàm cái bóng. Đây là một mảnh hỗn độn hư không, không có thời gian, không gian khái niệm. Khắp nơi đều là u ám vũ khí, các loại năng lượng đều biến thành từng sợi pháp tắc sợi tơ, tựa như là tơ nhện một dạng, tùy ý ở trong hư không phiêu đãng. Dương Vân Phàm, huyết ngọc tinh phách tìm tới sao? Hư không bên trong, Tà Vân bàn khởi thân thể, trên người hắn tản mát ra thản nhiên pha trộn quang mang, cũng không phải là thân thể, mà chính là một đoàn thuần túy linh hồn thể. Đương nhiên Dương Vân Phàm không nói hai lời, theo trong túi trữ vật, đem cái kia một khối to lớn huyết ngọc tinh phách trực tiếp phóng xuất. Tốt tốt tốt, ngươi quả nhiên không có cô phụ ta chờ mong. Nhìn lấy cái kia huyết ngọc tinh phách bên trong tản mát ra từng sợi sinh mệnh khí tức hắc long ấu thể, Tà Vân linh hồn cũng bắt đầu phát sáng, lộ ra thập phần hưng phấn. Hài lòng nhìn một chút Dương Vân Phàm, Tà Vân gật đầu nói, Dương Vân Phàm, ngươi ta giao dịch như vậy kết thúc. Còn lại đường, ngươi án lấy thế giới chi lực dẫn sắt, chính mình tung bay trở về đi. Bản vương đem ngươi đưa vào, linh hồn chi lực đều nhanh hao hết, cần phải lập tức đoạt xá hắc long ấu thể, hồi tổ long thế giới tu luyện. Tà Vân nói rõ là không muốn lại hồi chư thiên thần vực. Hắn đạt được hắc long ấu thể, trở lại tổ long thế giới, có thể mượn nhờ long đế ấm tỷ tu luyện. Đoán chừng muốn không bao lâu, thì lại có thể khôi phục chí tôn thực lực. Tà Vân tiền bối, ngươi hồi tổ long thế giới, cách phải giúp ta chiếu cố một người. Dương Vân Phàm nghĩ đến chính mình đối yêu thánh hứa hẹn, chính mình không cách nào mang nàng rời đi. Bất quá chỉ cần Tà Vân khôi phục thực lực, mang một người rời đi tổ long thế giới, cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Là vừa mới cái kia đưa ngươi rời đi tiểu nha đầu, Tà Vân trên mặt không khỏi lộ ra một tia chế nhạo ý cười, nói: ngươi tiểu tử này, ngược lại là một cách đa tình loại. Cũng được, đây chỉ là việc nhỏ, bản vương liền đáp ứng ngươi. Đa tạ Dương Vân Phàm đối với Tà Vân chắp tay ôm quyền. Sau đó thân thể nhảy lên, liền thoát ly Tà Vân thần lực bao khỏa, tiến vào hỗn độn hư không bên trong. Đây là một mảnh hỗn độn thế giới, không ánh sáng, không có năng lượng khái niệm, khắp nơi đều là một mảnh đục ngầu. Hưu Dương Vân Phàm ở trong hỗn độn phiêu đãng, trong cõi u minh, hắn cảm ứng được một luồng sức mạnh kỳ lạ tại dẫn dắt hắn. Cố lực lượng này dẫn dắt hắn không ngừng gia tốc, lần lượt ở trong hư không xuyên qua. Theo bay vọt khoảng cách càng ngày càng dài, Dương Vân Phàm cũng lớn lên kiến thức không ít. Hắn một đường lên phát hiện cái này hỗn độn bên trong vậy mà dựng dục không ít cái hư thiên thế giới. Mỗi một cái hư thiên thế giới tựa như là một cái màu sắc rực rỡ bọt khí một dạng, phát ra quang mang. Mà đang dẫn phao bên ngoài thì là có không ít pháp tắc sợi tơ quanh quẩn lấy. Những thứ này pháp tắc sợi tơ khác biệt thì là cấu thành cái này bọt khí bên trong thế giới đa dạng tính. Có hỏa diễm thế giới, có băng tuyết thế giới, còn có toàn thân đều có nham thạch tạo thành vách đá thế giới. Thậm chí, liền lôi đình thế giới đều tồn tại. U Vinh Quy Quy Mơ. Đó là cái gì bỗng nhiên đang bay lượn qua một cái thế giới bọt khí thời điểm, Dương Vân Phàm run lên trong lòng, vô ý thức mở ra cái trán phá hư thần nhãn. Ông trên trán kim sắc dựng thẳng văn lưu chuyển. Hắn lờ mờ nhìn đến, tại xa xôi hỗn độn hư không bên trong, lại có một cái sau lưng mọc lên hai cánh cử đại ác ma, vé vào thế giới kia bọt khí phía trên, điên cuồng thôn phệ lấy cái gì. Mà theo này đôi cánh ác ma thôn phệ, cái này cái cử đại thế giới bọt khí, có lộng lấy là màu sắc rực rỡ, chậm rãi biến thành màu xám một mảnh, tràn ngập tử vong tính mịt vận vị. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổ ma sao? Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi sinh ra một tia liên tưởng. Hắn tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong nhìn qua một số cổ lão điển tịch. Tại thật lâu trước đó, chư thiên thần vực sinh hoạt không ít cổ ma, thực lực cường đại, có thể so với Vĩnh Hằng Chí Tôn. Không có ai biết những thứ này cổ ma là làm sao xuất hiện. Chỉ biết là những thứ này cổ ma tính cách tàn nhẫn, hội thôn phệ giết hại rơi hết thảy bọn họ nhìn đến sinh mệnh. Những thứ này cổ ma tựa như là trong cơ thể con người tế bào ung thư một dạng, thôn phệ hết thảy bình thường sinh mệnh thể, dùng để lớn mạnh tự thân. Bất quá, tốt tại thời đại kia, chư thiên thần vực bên trong cường giả như mây, liền Vĩnh Hằng Chí Tôn cũng không thiếu. Vô số cường giả cùng cổ ma kinh lịch một trận lề mề đại chiến. Cuối cùng, mấy vị Vĩnh Hằng Chí Tôn liên thủ, đem bên trong hung hãn nhất vài đầu cổ ma triệt để phong cấm. Đến mức còn lại một số thực lực nhỏ yếu cổ ma, thấy thế không đúng, thì là hốt hoảng chạy trốn, rời đi chư thiên thần vực. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới, hôm nay hắn vậy mà nhìn đến một đầu cùng loại cổ ma sinh vật ngay tại thôn phệ một cái thế giới sinh mệnh khí tức. Cái này thật sự là quá rung động. Một cái thế giới hạng gì to lớn, cái kia cổ ma thân thể vậy mà có thể nằm sấp ở thế giới bọt khí phía trên tùy ý thôn phệ nó. Cái này một bộ thân thể chiều dài, chỉ sợ có thể dùng năm ánh sáng để cân nhắc. Khổng lồ như vậy thân thể, ma đầu kia thực lực, cái kia là kinh khủng bực nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Tựa hồ có người đang dòm ngó ta nơi xa. Một cái kia nằm sấp ở thế giới bọt khí phía trên, thôn phệ sinh mệnh khí tức cổ ma, cảm ứng được một tia yếu ớt thần lực tại chú ý mình. Nó vô ý thức ngẩng đầu lên, nó cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong có kinh cức hoa đồng dạng ruộng gì phù văn, nhanh chóng lấp lóe một chút. Tìm tới chỉ là trong nháy mắt, nó liền phát hiện Dương Vân Phàm bóng dáng. Nó nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, ngay sau đó ánh mắt lộ ra một vệt khinh miệt thần sắc. Một con run rế cũng dám thăm dò ta, thật là lớn gan. Hừ, nó chỉ là nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng. Rầm rầm rầm, Cổ ma hừ lạnh một tiếng, ngăn cách vô tận xa cự ly xa, truyền đến Dương Vân Phàm trong tay, lại hóa thành từng đảo lôi đình hư ảnh, tại linh hồn hắn vòng xoáy bên trong nổ tung, vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm linh hồn vòng xoáy từng đợt rung chuyển, hắn cảm thấy mình đầu đều muốn nổ tung. Nhịp đập gợn sóng, thủ hộ hắn không dám có bất cứ chút do dự nào. Vội vàng điều động linh hồn chi lực, hóa thành từng đảo nhịp đập gợn sóng. Rất nhanh, liền có từng sợi kỳ dị gợn sóng theo Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm tràn ngập ra, dần dần vuốt lên cái kia một đảo linh hồn công kích. Đáng sợ, thật đáng sợ. Bất quá, dù là như thế, Dương Vân Phàm cũng là sắc mặt tái nhợt. Nháy mắt, linh hồn chi lực hao phí hơn phân nửa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3129 vô ý đối đầu hỗn độn hư không bên trong. Quả nhiên nguy hiểm trùng điệp, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, có thể Dương Vân Phàm lại có một loại theo kề cận cái chết đường trên chạy một vòng mạo hiểm cảm giác. Một hồi này, hắn phía sau lưng đều ướt đẫm. Cái này hỗn độn hư không bên trong, xem ra ẩn chứa bí mật to lớn. Bất quá, những bí mật này cùng ta hiện tại không có quan hệ gì. Chờ ta cái gì thời điểm bước vào chí tôn cảnh giới, lại đến thăm dò đem. Dương Vân Phàm ven đường nhìn đến không ít thế giới, đều có hoặc nhiều hoặc ít màu xám khí tức. Đi qua quan sát, cái này màu xám khí tức, mang ý nghĩa một phương hư thiên thế giới xuất hiện tổn hại. Mà hư thiên thế giới tổn hại, hơn phân nửa là bởi vì sáng tạo cái này hư thiên thế giới chí tôn cường giả đã vẫn lạc. Tưởng tượng một chút, một cái chí tôn cường giả sau khi ngã xuống, lưu lại một toàn bộ thế giới di sản. Đây là cỡ nào khiến người tâm động cơ duyên a, không nghĩ những thứ này. Trước trở lại địa cầu giải quyết ma giết chi chủ cái này hỗn đàn. Bảo chủ lão tổ tông mộ táng Dương Vân Phàm dằn xuống tâm bên trong chờ mong. Theo thế giới lực kia dẫn dắt, nhanh chóng hướng về chư thiên thần vực chỗ ở thế giới bọt khí bay đi. Thái Dương hệ bên ngoài không gian vũ trụ. Bởi vì rời xa mặt trời, nơi này quang đã rất ảm đạm. Toàn bộ không gian vũ trụ ở vào một vùng tăm tối bên trong. Bất quá, cái này hắc ám vũ trụ không gian bên trong phiêu đãng không ít sao băng. Phía trên tồn tại một số chân quý khoáng thạch tài liệu. Thậm chí có một ít sao băng phía trên còn sẽ sinh ra một số đặc thù kim loại sinh mệnh. Cái này khiến không ít biết bí mật thần cảnh tu sĩ thường xuyên đến bên này thử thời vận. Ngẫu nhiên, liền thần chủ cấp bậc cường giả cũng sẽ đi tới nơi này tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp bản thân luyện khí tài liệu. Ầm ầm, Thái Dương hệ giới hạn không gian bên trong, một khỏa màu đen sao băng phía trên nương theo lấy ồ ồ tiếng vang, khối sao băng này bắt đầu run rẩy, không ngừng có từng tầng đất cát bị lật lên, như là gợn sóng mặt biển một dạng, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Mà tại sao băng bộ vị trọng yếu thì là có một cái vòng xoáy khổng lồ đang nhanh chóng lưu chuyển lên. Đi mau, mau rời đi cái này sao băng nội bộ, chính đang phát sinh đổ sụt. Cái này một con dị thú khí tức quá cường đại, vượt qua ta đoán trước. Có 3-4 cái thần cảnh cấp bậc tu sĩ lúc này ngay tại cái này sao băng phía trên thăm dò. Bọn họ sáng sớm liền phải tin tức, biết có một cái sinh mệnh đặc thù muốn tại cái này sao băng nội hạch bên trong đàn sinh ra, cho nên chuẩn bị tốt trận pháp cùng bắt linh thú hoàn. Thế nhưng là lúc này phát sinh động tĩnh to lớn, lại là đem bọn hắn đều hù đến. Bỏ ở sao băng bên trong, từng tầng nồng đậm hắc vụ không ngừng cuồn cuộn lấy, đồng thời nương theo lấy mặt đất rung chuyển. Những cái kia quay cuồng lên cát bụi ào ào bắt đầu trôi nổi trên không, giống như mất đi dẫn lực tác dụng một dạng, tràng diện mười phần đáng sợ. Mà đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng như cử ngưu đồng dạng tiếng sống, một cái đen nhánh móng vuốt theo cái kia vòng xoáy bên trong ầm vang một chút dò ra đến, ầm bay trên không trung một vị thần cảnh tu sĩ. tại không có phòng bị trạng thái phía dưới, trực tiếp bị nhất trào tử đập tới. Liền phản kháng cũng không kịp, liền đông một chút, bị đập xuống đất, cát bụi bay múa, lại đập ra một cái to lớn hầm động. Khù khù khù, hắn không ngừng ho ra máu tươi, một bên khàn giọng kiệt lực đối đồng bạn quát, nhanh khu động tác linh trận pháp, vây khốn nó, đừng để nó đi ra biết hư không bên trong. Một vị mặt lấy tử sắc thần bào nữ tu sĩ nghe nói như thế, tuy nhiên hơi có vẻ khẩn trương, có thể nàng vẫn là cố nén hoảng sợ, hai tay không ngừng kết ấm, thôi động trên mặt đất đã sớm phát hỏa tốt linh văn trận pháp. Ta tới giúp ngươi rất nhanh, một vị khác thần cảnh tu sĩ cũng bay tới. Hắn xuất ra một món pháp bảo, sau đó hướng chính mình trong miệng liên tục ném vào mấy viên linh đan. Sau đó liều mạng thôi động trận pháp này. Hai người liên thủ, cái này tác linh pháp trận vận chuyển tốc độ quả nhiên nhanh không ít. Không bao lâu, cái này trên mặt đất liền có một cái lục mang tinh đồ án trận pháp, phát ra hơi hơi hào quang. Sau đó, từng tầng màn nước một dạng gợn sóng dung chuyển, đem trọn cái mặt đất đều phong tỏa. Bỏ ở tại trận pháp này quang mang lập lòe phía dưới, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng cái này sao băng bên trong thai nghén sinh mệnh đặc thù đến cùng là quái vật gì. Đó là một đầu toàn thân màu xanh thắm cự thú, dài đến 10 phần giống như là trong truyền thuyết quỷ ngưu dị thú. Toàn thân có tử sắc tia điện lóe ra. Chỉ là so sánh lên quỷ ngưu, nó trên đầu nhiều một cái sừng, hết thảy nắm giữ ba cái góc. Riêng là tại cái này dị thú cái thứ ba sừng bên trên, lại khắc rõ hé ra màu đỏ sậm mặt vượt, 10 phần khủng bố. Bỏ ở. Bỏ ở. Cái này cử thú tuy nhiên vừa sinh ra, mặt ngoài thân thể còn có một tia kỳ quái dịch nhờn. Có thể nó lực lượng quá lớn, tứ chi dùng lực, vậy mà đụng cái kia trận pháp từng đợt lay động. Đồng thời cái này cử thú trong miệng tựa hồ tại còn đang nổi lên sấm sét màu tím lực lượng. Suy suy suy, lúc này líp nha líp nhít, xiềng xích đồng dạng lôi điện linh văn tại trong miệng nó nổi lên sôi trào mãnh liệt, âm âm đến cái nào đó cực hạn, cái này cử thú liền trực tiếp mở ra miệng rộng, phun ra một đạo hình trụ hình dáng tử sắc lôi quang. Phanh phanh phanh, lôi điện pháp tắc thai nghén lực lượng quá mãnh liệt, đồng dạng trận pháp há có thể ngăn cản. Chỉ là trong nháy mắt, hai cái này thần cảnh tu sĩ bố trí đi ra tác linh trận pháp liền trực tiếp sụp đổ. Phúc, trận pháp sụp đổ, hai người đều là tâm thần bị thương, bay rớt ra ngoài, đồng thời trong miệng liền nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đi mau, đây là mặt rùa quỷ ngưu, chúng ta không cách nào bắt. Thấy rõ ràng cái kia cử thú cái thứ ba sừng bên trên cái kia hé ra khủng bố mặt rùa, mấy cái này thần cảnh tu sĩ cũng không tiếp tục an dừng lại, mạnh kéo lấy thủ tổn thương thân thể, hướng về nơi xa tinh không bỏ chạy mà đi. Ô, mặt rùa quỷ ngưu sao, đây chính là hiếm thấy chủng loại. Mấy cái kia thần cảnh tu sĩ vừa trốn sao băng, đang chuẩn bị rời đi, lại tại lúc này không gian phát ra một tia chấn động, ầm ầm một cái to lớn vô cùng bóng người màu xám xé sách hư không hàng lâm xuống. So với cái kia một đầu mặt rùa quỷ ngưu, cái này theo phá vỡ hư không hàng lâm xuống dị thú mới thật sự là quái vật khổng lồ. Nó bóng người vắt ngang trong hư không trọn vẹn mấy trăm dặm, so với một viên sao băng lớn nhỏ đều không khác mấy thiếu. Đây là một đầu lưng nham long. Nó lân giáp bụi bẩn, tràn ngập tử khí, toàn thân không có một tia huyết nhục, toàn thân đều là từ một loại thần bí tinh hình dáng nham thạch tạo thành. Riêng là tại nó phía sau lưng vị trí bên trên càng là mọc đầy bụi gai một dạng màu xám gai nhọn. Cái này nham long du động ở giữa, sắc bén gai nhọn không ngừng xẹt qua hư không, làm đến chỗ này không gian xuất hiện một tia tối như mực vết nứt, quét ra khủng bố không gian cương phong. Thần chủ cường giả cái này lưng nham long vừa xuất hiện, liền có một loại vô hình uy áp tràn ngập ra. Trong nháy mắt, mấy cái kia thần cảnh tu sĩ không cách nào động đậy. Bọn họ nhất thời minh bạch cái này lưng nham long chính là một đầu thần chủ cấp bậc dị thú. Mấy cái sắc mặt người đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiểu gia hỏa, nguyện ý đi theo bổn tỏa tiến về ô nặc tinh vực tu luyện sao? Cái kia lưng nham long du động thân thể khổng lồ, hai mắt bụi bẩn, tràn ngập băng lãnh tử vong khí tức, nhìn chằm chằm cái kia sao băng bên trong vừa mới sinh ra mặt vừa quỷ ngưu. Tạch tạch tạch, lưng nham long chính là thần vương đại viên mãn cảnh giới tồn tại. Trên thân phía trên tự nhiên tản mát ra mạnh đại thần uy. Ép tới rùa kia mặt quỷ ngưu bốn vó run rẩy, cơ hồ muốn phủ phục đi xuống. Bỏ họ. Bất quá, tuyển này mặt quỷ ngưu, xác thực huyết mạch bất phàm. Cho dù là bị lưng nham long thần uy ngăn chặn, lại là làm sao cũng không khuất phục. Cắn chặt hàm răng lấy. Dù là bốn vó không ngừng lâm vào bùn đất bên trong, lại cũng không có quỷ đi xuống. Tuyển này mặt quỷ ngưu, thật sự là hung hãn a. Mấy cái thần cảnh tu sĩ thấy cảnh này, trong lòng nhất thời vô cùng phức tạp. Thần chủ cường giả thần uy lĩnh vực, chỉ là thần cảnh mặt rùa quỷ ngưu, có thể ngạnh kháng không quỳ xuống? Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ liền chống cự suy nghĩ cũng sẽ không có. Cho thể diện mà không cần đá, ngươi không khuất phục, bổn tỏa lưu ngươi làm gì? Dùng nhìn lấy mặt rùa quỷ ngưu vậy mà không nguyện ý thần phục chính mình, lưng nham long ánh mắt nhất thời lãnh lệ, trên thân hiện ra một vệt sát khí. Ông, thế mà đang lúc lưng nham long muốn đồng thủ chém giết mặt rùa quỷ ngưu thời điểm, chỗ này hư không lại lần nữa sinh ra một tia chấn động. Ô nặc tinh vực đến gì dạng lão thằn lằn, ngươi chính là ma giết chi chủ mời tới người giúp đỡ sao? Nương theo lấy một tiếng hừ lạnh thanh âm, một thanh đen nhánh đại kiếm lóe ra một vệt ngân sắc bạc quang, giống như là trên biển mới lên minh nguyệt một dạng, theo đen nhánh hư không bên trong xuyên suốt mà ra. Ô ô, kiếm quang trùng điệp, cơ hồ hình thành huyễn ảnh, tại không gian bên trong gây nên từng tầng gợn sóng, thậm chí còn kèm theo một đạo hung thú tiếng gầm gừ. Chỉ một thoáng, hàng lâm xuống tối cường thần ý hỗn đô thị 156 chương 3130 lực lượng ngang nhau u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một kiếm này tích bối nham long, chính là thần vương đại viên mãn cảnh giới tồn tại. Lúc này, hắn nên giao ma hoàng mời. Xuyên thẳng qua hư không vô tận, theo ô nặc tinh vực đi vào thái dương hệ, đến đánh giết dương vân phàm, cướp đoạt long huyết thần tinh. Hắn mười phần tự tin, lấy chính mình cảnh giới, chỉ cần không đụng tới chí tôn cường giả, tại toàn bộ ngân hà trong tinh vực cơ hồ vô địch. Thế mà giờ này khắc này, tích bối nham long nhìn đến một màn kia, rét lạnh trắng bạc kiếm quang theo hư không bên trong xuyên suốt mà ra, lại là cảm giác được một trận khủng bố. Cảm ứng được kiếm quang này phía dưới trùng điệp ba động, trong nháy mắt liền vặn vẹo hư không. Tích bối nham long tất nhiên là minh bạch, một kiếm này bên trong dựng dục cực kỳ cường đại lực lượng, tuyệt đối không thể lấy đi ngạnh kháng. Bất quá là một cái xa xôi hằng tinh hệ, lại cường đại như vậy tồn tại. Một kiếm này nếu là thật sự đánh vào trên người của ta, chỉ sợ ta bên ngoài thân nham giáp đều gánh không được. Tích bối nham long trong lòng thanh tỉnh vô cùng. Giờ khắc này, hắn không chút do dự, oanh một chút, to lớn long đuôi đột nhiên ở trong hư không một cách đong đưa, làm đến hư không phanh phanh phanh một trận nổ vang, xuất hiện mấy đạo trong suốt hình dáng không gian gợn sóng. Sau đó quả quyết vô cùng tránh đi một kiếm này. Cùng lúc đó, nó long chảo nâng lên, xoẹt một chút, nhắm ngay kia kiếm quang chỗ sâu hỗn độn không gian, trực tiếp vồ xuống đi. Ô, một đạo màu đỏ sậm kình khí, phảng phất là dao động đồng dạng, làm đến toàn bộ không gian đều như là sóng biển một dạng chập trùng một chút. Kình khí bên trong ẩm chứa lực lượng khổng lồ, liền trong nháy mắt dọc theo kiếm quang đến chỗ ngọn nguồn, nhanh chóng ba động mà đi. Đạo này kình khí ven đường những nơi đi qua, đúng lúc có một viên sao băng. Viên kia sao băng chính là như bị kim châm phá khí phao giống như, phanh một chút hóa thành một mảnh mảnh vỡ. Bất quá, một chảo này, Tích Bối Nham Long chỉ là tùy tiện đánh ra, vì cũng là trấn nhiếp đối phương, sau đó để cho mình có một cách điều chỉnh thời gian. Uy lực cũng không tính quá lớn, cho nên đạo này kình khí bắn vào đến cái kia hỗn độn hư không bên trong, bị Dương Vân Phàm nhẹ nhàng một nhóm làm, liền hướng thẳng đến xa xôi hư không mà đi. Căn bản không đả thương được hắn, chỉ là một chảo này lực lượng cực lớn, lại là vượt quá Dương Vân Phàm đoán trước. Ngươi cái này dị dạng lão thằn lằn, lại cũng là tu luyện đại địa pháp tắc có chút ý tứ, tiếp được nhất trào về sau. Dương Vân Phàm biết đại khái thực lực đối phương, pháp tắc lính ngộ trình độ cũng không mạnh bằng yêu thánh phía trên bao nhiêu. Bất quá đối phương chính là đặc thù nham long sinh mệnh, lực lớn vô cùng, phòng ngự lực kỳ cao. Bằng vào cường đại thân thể, cái này Tích Bối Nham Long tại thần vương đại viên mãn cảnh giới bên trong, xác thực được cho đỉnh phong cao thủ. Nếu là ở Dương Vân Phàm tiến vào tổ long thế giới trước đó, cái này Tích Bối Nham Long đối với hắn mà nói, tuyệt đối coi là khó có thể ngăn cản tồn tại. Nhưng lúc này, thập tuyệt kiếm, Thiên Trọng Lãng hai tay nắm ở Thiên La Tán kiếm, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vệt khinh miệt nụ cười, hung hăng vung lên xoát. Trong lúc nhất thời, một luồng ánh kiếm màu trắng bạc lại lần nữa xuất hiện tại Thiên La Tán kiếm phía trên. Nương theo lấy từng tầng sóng biển đồng dạng nhịp đập gợn sóng, hỗn độn bên trong cũng hiện ra vô số ngân sắc linh văn, như là sợi tơ một dạng, nhanh chóng cùng Thiên La Tán kiếm đan vào một chỗ, phủ đầy thân kiếm, làm đến trên thân kiếm 1024 mảnh lưới kiếm cùng nhau rung động một cái, phát ra như nước quang màn. Dị dạng lão thằn lằn lại ăn bổn tỏa một kiếm ông. Thiên La Tán kiếm huy động, giống như là một đạo ánh trăng rơi xuống, trong bình tĩnh mang theo một tia vô cùng kinh khủng lực lượng. Đột nhiên gào thét mà ra, đáng giận tiểu tử, làm lão tử là bùn nặn sao? Tích Bối Nham Long bị bỗng nhiên đánh lén, nín đầy bụng tức giận, đánh mấy chiêu hắn thậm chí cũng không biết đối phương là ai, mà lại không phải liền là một đầu thần cảnh cấp bậc mặt rùa quỷ ngưu con non sao? Cái này một đầu mặt rùa quỷ ngưu tuy nhiên huyết mạch đặc thù, nhưng làm một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong cường giả, tốt xấu có một chút bức cách. Đến mức vì như thế một điểm đồ chơi nhỏ thì quyết đấu sinh tử sao? Chết đi cho ta! Giờ khắc này Tích Bối Nham Long cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hắn oanh một chút, vung vẩy to lớn long đuôi, đem tự thân điều chỉnh đến tốt nhất công kích trạng thái. Đối mặt Dương Vân Phàm một kiếm này, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đôi mắt biến thành toàn màu đỏ tươi sắc. Đồng thời, có một vệt màu đỏ sẫm thần bí linh văn xuất hiện tại hắn long trào phía trên. Ngang nương theo lấy một đạo phệ thiên liệt địa tiếng long ngâm, một cái long trào khổng lồ huyễn hóa ra hơn 10 cái hư ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Năm đạo trào ảnh phát hỏa ra thiên la địa võng, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm bao phủ tới. Đây là ám ảnh long trào thủ. Tích Bối Nham Long đã từng dùng một chiêu này, nhất trào đem một khỏa sinh mệnh tinh cầu cào thành toái phiến, uy lực to lớn vô cùng. Chính là hắn tại Ô Nặc tinh vực trọng lực mạnh nhất một khỏa trọng lực cực lớn vô cùng hành tinh chết phía trên, hao phí vạn năm lính ngộ mà ra. Một trảo này phía dưới trừ lực lượng vô cùng lớn bên ngoài, còn mang theo không tận tử vong khí tức. Ầm ầm, trong nháy mắt, ánh kiếm màu bạc cùng màu đỏ sẫm long trảo tiếp xúc đụng nhau, đi qua ngắn ngủi đụng vào về sau, chính là cùng nhau vỡ ra, làm đến phủ cận hư không một trận vạn vẹo rung động, sinh ra một loại nào đó trích đi. Hai khối mây đen va chạm, liền sẽ vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang hai khối không gian va chạm. Có thể nghĩ, cái này kịch liệt tiếng ma sát, cái kia là kinh khủng mực nào. Ta linh hồn đều muốn vỡ nát. Hai đại thần vương cường giả giao thủ, mỗi người không có không biết sao đối phương. Nhưng còn có ba vị không may thần cảnh tu sĩ ngay tại chiến trường này phổ cận. Lúc này Bọn họ mỗi một cách đều là thân thể rung động. Hộ thể cương khí âm vang vỡ vụn. Thể nội ngũ tạng lục phủ giống như là bị kịch liệt công kích đồng dạng. Chỉ một thoáng thì hóa thành một đoàn xương máu. Càng đáng sợ là Dương Vân Phàm cùng Tích Bối Nham Long công kích đều tràn ngập một loại không nói ra nhịp đập gợn sóng. Mà bất luận cái gì sóng năng lượng văn đều có một loại đặc tính, cái kia chính là diễn xạ. Lúc này, cái này hai cỗ gợn sóng đụng vào nhau, gây nên cử đại không gian rung động. Cái này rung động thông qua gợn sóng, rất nhanh lan truyền đến ba vị này thần cảnh tu sĩ phủ cận. Tuy nhiên đã yếu bớt đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ gây nên bọn họ linh hồn vòng xoáy cộng hưởng. Phúc phúc phúc. Trong lúc nhất thời, ba người đều là choáng đầu hoa mắt, nhìn không được từng ngụm bắt đầu thổ huyết. Cái kia rơi vào sao băng phía trên mặt rùa quỷ ngưu, cũng là không dễ chịu. Nguyên bản tiểu gia hỏa này tại Tích Bối Nham Long thần uy phía dưới, còn có thể cố nén không quỳ xuống. Có thể lần đụng chạm này, diễn bắn ra lực lượng, lại trực tiếp đưa nó bốn vó đều chấn động đến vỡ nát. Nó như một bãi bùn nhão đồng dạng phủ phục trên mặt đất. May ra tuyển này mặt quỷ ngưu huyết mạch không tầm thường, sinh mệnh lực cũng là cường đại dị thường. Cốt nhục chỗ sâu rất nhanh phun trào ra từng vệt lục sắc quang mang, trợ giúp nó khôi phục thương thế. Đáng sợ, thật đáng sợ. Giờ này khắc này, tuyển kia mặt quỷ ngưu một bên tự mình liệu thương, một bên hoảng sợ nhìn qua hư không bên trong. Cái kia như một dãy núi một dạng, vắt ngang ở nơi đó Tích Bối Nham Long. Nó mới sinh ra, nghé con mới sinh không sợ cọp, không biết Tích Bối Nham Long cường đại. Lúc này nhớ tới vừa mới, nó lại cự tuyệt cường giả như vậy mời chào, trong lòng vẫn là không nhìn được một trận hoảng sợ. Cái này Tích Bối Nham Long cường đại như vậy, lại một mực ở thế yếu. Vừa mới, rốt cuộc là ai cứu ta lúc này? Mặt rùa quỷ ngưu theo Tích Bối Nham Long ánh mắt, không khỏi nhìn về phía cái kia đen như mực vết nứt không gian bên trong. Hai đạo vô cùng cường đại kiếm quang đều là theo cái này hư không bên trong phát ra. Thế mà, vị kia thần bí tồn tại cho đến nay đều còn không hề lộ diện đây.